Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8221 Nhất Miêu Tiên Nhân. Người đăng FPO. Người đây cuối cùng hẳn là chỉ có một mình ngươi sống sót A Hạ Thiên biết. Quá trình khẳng định là phi thường thống khổ, giữa bọn hắn đối thoại cũng nhất định có rất nhiều. Ta là sử dụng năng lực đặc thù ngụy trang tử vong, mà lại ngụy trang linh khí khô kiệt, mới tránh thoát một kiếp, hắn cũng không có giết hại thi thể của chúng ta, đem chúng ta đều chôn, cuối cùng chính hắn một người còn sống từ nơi đó rời đi, ta cũng là đằng sau mới thoát ra đi. Số hai người sáng lập không ngừng lắc đầu, hiển nhiên cái này hồi ức là hắn không nguyện ý nhớ tới. Sau đó thì sao trả thù hắn sao Hạ Thiên hỏi. Trả thù, ta để hắn thân bại danh liệt, giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, vì lẽ đó những năm này, có rất ít người có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới lần này hắn cũng tới. Số hai người sáng lập năm đó còn sống rời đi, không có khả năng không trả thù, hắn khẳng định là làm rất nhiều chuyện, liên hệ cái khác chết đi các huynh đệ người nhà, cùng một chỗ liên hợp lại đối phó khoái đao cửu dạ. Cho nên mới có thể để cho cửu dạ những năm gần đây nhẫn nhục sống tạm bợ. Nói như vậy, hiện tại bọn hắn mấy cái cũng coi là cá tìm cá, tôm tìm tôm. Hạ Thiên nghĩ nghĩ, thần mộ mộ chủ cũng là cùng loại với loại người này, lại thêm một cái âm hiểm xảo trá, giỏi về ngôn ngữ nhất mi đạo nhân, bọn hắn cái đội ngũ này, thật sự chính là hèn hạ người vô sỉ tổ hợp lại với nhau đoàn đội A. Bất quá để Hạ Thiên cảm giác có ý tứ chính là, những người này lẫn nhau ở giữa sẽ tín nhiệm lẫn nhau sao? Người như bọn họ, khẳng định đều là chỉ tin mình. Nhưng bọn hắn lại chịu hợp tác, cái này chứng minh, giữa bọn hắn nhất định có cái gì lợi ích quan hệ, hoặc là cùng chung mục tiêu. Ân, Nhất Mi đạo nhân cũng là một tên phản đồ, ba người bọn hắn thật đúng là đều không phải vật gì tốt, bất quá ba người này cũng đều không đơn giản, Nhất Mi đạo nhân năm đó tu hành liền không thấp, mà lại thủ đoạn rất nhiều, thần mộ mộ chủ vậy thì càng không cần nói nhiều. Uy tín lâu năm cao thủ, thực lực cường hãn, khoái đao cửu giả thực lực cũng là cường hãn vô cùng, trong tay hắn khoái đao cũng là một thanh danh đao, là năm đó luyện khí đại sư chế tạo thành, lúc ấy hắn chuôi đao kia xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa, phong vân biến sắc, cực kỳ cường hãn, cửu giả cho rằng, chuôi này đao đã là người đại sư kia tác phẩm đỉnh cao, mà lại hắn lo lắng về sau đại sư biết luyện chế ra mạnh hơn đao, vì lẽ đó liền đem cái kia luyện khí đại sư chém giết, đao của hắn cũng liền trở thành độc nhất vô nhị khoái đao. Bất quá về sau chúng ta điều tra đến, người đại sư kia lúc ấy luyện chế ra mặt khác một thanh đao, là một thanh đoản đao, vừa vặn khắc chế cửu dạ trong tay chuôi đao kia, bất quá về sau mất tích. Số một người sáng lập giải thích nói. Người đại sư kia năm đó ở luyện chế ra chuôi này đao thời điểm, cũng là vô cùng tự hào. Bất quá hắn lại đồng thời luyện chế ra hai thanh, mà lại chuôi thứ hai đúng lúc là khắc chế thứ nhất chuôi. Chỉ cần làm tới chuôi thứ hai đao, liền có thể nhẹ nhõm chảm phá cửu dạ trong tay thứ nhất chuôi danh đao. Chuôi thứ hai đao đại khái hình dạng thế nào Hạ Thiên hỏi. Cái này, ta đã tìm rất nhiều năm, đều không có tin tức. Số hai người sáng lập lấy ra một cái hình ảnh, hiển nhiên hắn cũng là vẫn luôn đang tìm chuôi này đao, đã hắn cùng cửu dạ có mâu thuẫn, hắn cũng là muốn tìm tới cái này chuôi thứ hai đao, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngạch! Làm Hạ Thiên nhìn thấy bệnh này đoản đao thời điểm, hắn cũng là sững sờ các ngươi không cần tìm. Hạ số hai người sáng lập không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chuôi này đao trước đó tại tham lang trong tay, bất quá hắn cùng ta giao thủ thời điểm, bị ta hủy. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc ấy chính là chuôi này đao chặt đứt hắn hồng ưng. Vì lẽ đó hắn đối chuôi này đoản đao ký ức rất sâu. Ngạch! Số hai người sáng lập một mặt hắc tuyến. Bọn hắn một mực tìm kiếm đoản đao. Kết quả thế mà đã bị Hạ Thiên hủy đi, bọn hắn hiện tại xem như phát hiện, không quản lúc nào, Hạ Thiên đều có thể mang cho bọn hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, chuyện này nếu để cho cửu dạ biết, khẳng định sẽ kinh ngạc chết, những năm gần đây, hắn cũng đang tìm đoản đao tung tích, hắn vẫn luôn rất sợ hãi đoản đao, thế mà hủy ở Hạ Thiên sinh trong tay. Số hai người sáng lập cũng là nở nụ cười, vừa mới bắt đầu thời điểm hắn sẽ rất im lặng, thế nhưng là nghĩ đến đây, hắn cũng liền vui vẻ không ít. Hạ Thiên có thể hủy đi đoản đao, cái kia cửu dạ danh đao tự nhiên cũng liền không coi vào đâu. Cửu dạ đao pháp vẫn là rất nhanh, hắn luyện tập từ nhỏ chính là khoái đao, một mực luyện nhiều năm như vậy, lại thêm danh đao ưu thế, vì lẽ đó thực lực của hắn cũng là tương đối mạnh hung hãn. Số một người sáng lập nhắc nhở. Hắn biết. Hạ Thiên hiện tại hỏi liên quan tới cửu dạ sự tình, chính là muốn thu thập cửu dạ. Bất quá cửu dạ người này cũng không đơn giản, hắn mặc dù không có quá nhiều đặc thù bản sự, nhưng ở đao pháp bên trên, hắn có thể thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Mèo, y các người biết cửu dạ ở nơi nào? Mèo một thân ảnh theo trên cây nhảy xuống tới. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn thế mà không có phát hiện có người tới gần bọn hắn, mà lại thế mà tới gần đến loại trình độ này. Nhất Miêu tiên nhân, đã lâu không gặp, số hai người sáng lập nói. Tiểu gia hỏa, ta nghe các ngươi vừa rồi tại thảo luận cửu dạ thật sao? Mèo Nhất Miêu tiên nhân hỏi. Ân, vừa mới giao thủ, số hai người sáng lập nói. Hướng phương hướng nào chạy? Mèo Nhất Miêu tiên nhân hỏi. Là Nhất Mi đạo nhân mang theo chạy, vì lẽ đó không cách nào phân rõ. Số hai người sáng lập nói. Nhất Mi đạo nhân, bọn hắn làm sao nhập bọn với nhau đi, đều là một số cướp gà trộm chó hạng người, mèo. Nhất Miêu tiên nhân nói. Không đơn thuần là Nhất Mi đạo nhân, thần mộ mộ chủ bọn hắn hiện tại cũng xen lẫn trong cùng nhau. Số hai người sáng lập nói. Thần mộ mộ chủ, ta nghe nói hắn từ bỏ tất cả huynh đệ, mình chạy trốn, mèo. Hiện tại hữu hộ pháp thanh âm còn tại vương tộc trong lãnh địa quanh quẩn đúng không? Nhất Miêu tiên nhân nói. Không kém bao nhiêu đâu, hắn một cái thủ hạ đều không có quản, bao quát theo hắn như vậy nhiều năm hữu hộ pháp, mặc dù hắn người này bình thường tính tình liền không tốt, nhưng chúng ta đều không nghĩ tới, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Số hai người sáng lập nói. Ba tên này xen lẫn trong cùng một chỗ, chuẩn không có chuyện tốt, muốn tìm được trước bọn hắn a, mèo. Nhất Miêu tiên nhân sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đại tướng quân thời điểm, hắn cũng là có chút chắp tay gặp qua Hạ quân đại nhân, mèo. Không sai. Đây chính là hiện tại bình thường cao thủ nên có thái độ. Tại linh giới. Cũng có quy củ như vậy, đó chính là gặp được linh giới ngũ vương, nhất định phải hành lễ. Hạ quân không nói gì, cũng không có hoàn lễ, không phải hắn cao ngạo. Mà là hắn căn bản cũng không để ý những chuyện này, Hạ Thiên thì là trợ giúp Hạ quân đáp lễ. Hạ tiên sinh thật là tuấn tú lịch sự a, hiện tại linh giới liên quan tới ngươi truyền thuyết là nhiều nhất, mèo. Nhất Miêu tiên nhân nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, vị này là Nhất Miêu tiên nhân, một vị lão tiền bối, tại chúng ta năm đó bắt đầu lúc tu luyện, hắn chính là một vị thành danh tiền bối. Số hai người sáng lập giới thiệu nói. Tham kiến Nhất Miêu tiền bối, Hạ Thiên nói. Không cần khách sáo, thân phận của ngươi bây giờ nhưng so với ta cao, mèo, học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, mèo. Nhất Miêu tiên nhân nhìn thoáng qua xung quanh mở ra cổ tiên động phủ chính là chỗ này đi, mèo. Tiên nhân, ngài cũng đối cổ tiên động phủ cảm thấy hứng thú? Số hai người sáng lập hỏi. Không có hứng thú không được, ta cảnh giới bây giờ đã bắt đầu rút lui, tiếp tục như thế, tiếp qua một số năm, ta liền phải chết, mèo. Nhất Miêu tiên nhân nói. Tiên nhân ngài nhìn xem thế nhưng là phi thường cứng rắn. Số hai người sáng lập nói. Cũng không được, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thế giới, chúng ta một đời kia người, đều đã chết gần hết rồi, mèo. Nhất Miêu tiên nhân nói. Tiên nhân, ngài là cái nào thời đại người a? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Ta a, ta là đại thương đế quốc khai sáng về sau đời thứ hai đại đế thời kỳ người. Sư phụ ta là năm đó cùng đại thương đế quốc đời thứ nhất đại đế sáng tạo đại thương đế quốc thời kỳ người, có thể nói ta là nhìn tận mắt đại thương đế quốc từ thịnh đến suy, mèo. Nhất Miêu tiên nhân giải thích nói. Năm đó ngài ở thời điểm, chính là chia ba mảnh đại lục sao? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái sống lâu như vậy người, hắn cũng là muốn nghe nhiều nghe xong chuyện lúc trước. Đúng vậy a, lúc kia, ba mảnh đại lục liền đã thành hình, bất quá khi đó chúng ta biết đến tin tức là. Mèo, ba mảnh đại lục sở dĩ tách ra, cũng là bởi vì linh khí bắt đầu tiết ra ngoài, lúc kia có cao thủ phát hiện một số vòng xoáy nhỏ, những này vòng xoáy nhỏ ngay tại từng chút một ăn hết linh giới, ăn hết thế giới này linh khí, cho nên mới đem ba mảnh đại lục tách ra, đem vòng xoáy nhỏ ngăn cách, hy vọng có thể hóa giải ba mảnh đại lục linh khí suy bại, sự thật chứng minh, hiệu quả cũng không tệ lắm, nếu không linh giới cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ, mèo. Nhất Miêu tiên nhân giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái kia thượng cổ, thời kỳ thượng cổ sự tình ngài biết sao? Thượng cổ a, kỳ thật linh giới có thể chia mấy cái thời kỳ, chúng ta năm đó biết đến lịch sử, chính là đại hủy diệt về sau, đại hủy diệt trước đó tin tức, chúng ta biết đến rất ít, bất qua có thể khẳng định, đại hủy diệt trước đó, linh giới khẳng định là một cái linh khí dư giả địa phương, meo, bất quá năm đó ta đối lịch sử không có hứng thú, đều là những năm này mới bắt đầu cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó biết đến cũng không phải rất nhiều, meo. Nhất Miêu tiên nhân năm đó không thích nghiên cứu lịch sử cùng đi qua, vì lẽ đó hắn đối quá khứ biết cũng không nhiều. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn phát hiện, mình lần này giống như có thể đụng phải không ít sống rất nhiều năm người a. Đúng rồi, có một cái lão gia hỏa hiểu rất rõ lịch sử, hắn gọi Nhị Mộc, chờ hắn tới, ngươi có thể hỏi một chút hắn, năm đó hắn liền thích nghiên cứu những này, meo. Nhất Miêu tiên nhân nhắc nhở. Một chỗ thành trì bên trong. Mạc Lân, ta thừa nhận ngươi trưởng thành tốc độ đã rất nhanh, nhưng ngươi kinh nghiệm tác chiến còn là chưa đủ, ngươi dạng này cùng ta đánh, không thắng được ta. Mạc Kỳ nhìn xem trước mặt Mạc Lân nói. Nói thật, mình Mạc gia người có thể có dạng này trưởng thành, vậy vẫn là để hắn phi thường tự hào sự tình, vì lẽ đó hiện tại hắn mặc dù rất giống là tại cùng Mạc Lân liều mạng, trên thực tế, hắn nhiều khi đều là tại cho Mạc Lân nhận chiêu. Kinh nghiệm của ngươi lần một lần hai có tác dụng, nhưng ta hiện tại đã hiểu rõ ngươi tất cả thủ đoạn. Mạc Lân mặt không thay đổi nhìn xem Mạc Kỳ. Hết chương 8221. Chương 8222, ngươi sau này sẽ là Mạc gia gia chủ. Người đang FTO. Ầm ầm. Hai người giao thủ thời điểm, song phương lẫn nhau đứng tại chỗ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Mạc Kỳ trong miệng phun ra, ngươi thắng. Mạc Kỳ thua. Bất quá hắn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, đây là hắn cùng Mạc Lân giao thủ đến nay, lần thứ nhất bại bởi Mạc Lân, Mạc Lân chỉ dùng thời gian mấy năm, liền đánh bại hắn cái này uy tín lâu năm cao thủ, cái này khiến hắn cũng là vô cùng an ủi, mặc dù thất bại, nhưng hắn lại rất vui vẻ. Ta và ngươi, liền phân ra thắng bại, cũng quyết sinh tử. Mạc Lân thân thể khẽ động, trực tiếp xiết trở về. Phốc. Vũ khí trong tay hắn trực tiếp đâm xuyên qua Mạc Kỳ thân thể. Hả? Mạc Kỳ nhướng mày, sau đó bắt lấy Mạc Lân thân thể có người đến, rất cường đại khí tức, đi mau. Mạc Lân thân thể khẽ động, theo Mạc Kỳ trước mặt rời đi. Mạc Kỳ xoay tay phải lại, trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, từ nay về sau, ngươi chính là Mạc gia gia chủ, ta tin tưởng, ngươi làm nhất định so ta làm tốt, đi nhanh đi, ta giúp ngươi ngăn trở hắn. Mạc Lân không nói gì, lông mày của hắn nhăn lại với nhau. Đi mau a, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, đối phương tới, nhất định là để mắt tới ngươi, để mắt tới ngươi, bình thường đều là muốn bắt lại ngươi đi áp chế Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn biến thành Hạ Thiên vướng víu sao? Mạc gia tử đệ, cũng không thể làm loại chuyện này. Mạc Kỳ đem trong tay lệnh bài trực tiếp ném cho Mạc Kỳ, sau đó xông về trước ra ngoài. Mạc Lân nhìn thoáng qua lệnh bài trong tay của mình, ta thế nhưng là Hạ gia quân a, Hạ gia quân làm sao có thể lùi bước đâu. 3. Tại Mạc Lân muốn xông đi lên thời điểm, một đạo lực lượng bao khỏa ở trên người hắn. Không tốt, là đưa tin ba. Mạc Lân nhớ kỹ thứ này, lúc ấy bọn hắn cùng Thiên Nhai thời điểm chiến đấu, hắn liền gặp qua thứ này. 3. Quang mang lóe lên, thân thể của hắn đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm, hắn không nghĩ tới, Mạc Kỳ lại có loại vật này, nghe nói loại vật này toàn bộ thiên trận đại lục phía trên cũng không có mấy người. Đáng ghét. Mạc Lân nhìn thoáng qua trong tay mình Mạc gia gia chủ lệnh bài, sau đó liền xông ra ngoài. Hắn cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, loại thời điểm này biết rõ Mạc Kỳ là đi chịu chết, hắn làm sao có thể không quản, mặc dù Mạc Kỳ cũng đã nói, đối phương là hướng về phía hắn tới, có thể muốn uy hiếp lão đại của hắn, nhưng hắn thà rằng chết trận, cũng sẽ không để đối phương bắt sống. Xoát. Mạc Lân tốc độ thật nhanh. Cứ như vậy nhanh chóng di động tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Nói hay không? Thần Mộ Mộ chủ lạnh lùng hỏi. Tay của hắn đã xuyên thủng Mạc Kỳ thân thể. Mạc Kỳ cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem Thần Mộ Mộ chủ, hắn cả đời này lớn nhất tâm nguyện cũng coi là chấm dứt, hắn hiện tại đã không sợ chết, mà lại hắn cho rằng mình có dạng này hạ tràng cũng là tự mình lựa chọn con đường, hắn cho rằng đây cũng là hắn kết cục tốt nhất. Không sai. Mạc Lân nói rất đúng. Hắn không xứng làm Mạc gia gia chủ. Mặc dù hắn là muốn dẫn đầu Mạc gia đi càng xa càng tốt hơn, có thể hắn lại trở thành Mạc gia sỉ nhục. Mà bây giờ, hắn vì Mạc gia tương lai mà chiến, dù là chết trận, đều là hắn cảm thấy vinh quang nhất sự tình. Ngươi lại dám cần loại ánh mắt này đến xem ta, ngay cả ngươi cũng xem thường, thật là ta Thần Mộ mộ chủ hiện tại vô cùng mẫn cảm, mặc kệ người khác là thái độ gì, hắn đều sẽ cho rằng đối phương là đang xem thường hắn, vì lẽ đó lúc này lửa giận của hắn cũng là triệt để đi lên. Giác! A! À. Hắn gắng gượng đem Mặc Kỳ xương cốt cho bóp nát ta để ngươi xem thường ta. Cứ như vậy, hắn đem Mặc Kỳ xương cốt một cây bóp nát, lúc này cặp mắt của hắn đỏ bừng, trong ánh mắt hắn đều là âm tàn thần sắc, ta để ngươi xem thường ta để ngươi không nhìn ta, không trả lời ta. Hắn hiện tại, giống như là một người điên đồng dạng. Mặc Kỳ hét thảm mấy lần về sau, hắn cũng là trực tiếp xóa bỏ thần hồn của mình, hắn không muốn sống như thế không có tôn nghiêm, hắn cho rằng, như thế một mực kêu thảm xuống dưới, kia là to lớn sỉ nhục, vì lẽ đó, hắn cho mình một cái kết thúc. Cái gì ngươi lại dám tự sát, ta cho phép ngươi tự sát sao, không có mệnh lệnh của ta, ngươi thế mà liền thì ra giết, đáng ghét, ngươi xem thường thật là ta, ngay cả như ngươi loại này rác rưởi đều xem thường ta. Thần Mộ mộ chủ trực tiếp đem Mặc Kỳ thân thể từ giữa đó xé mở. Hắn lúc này, tựa hồ đã quên mình là tới làm gì. Bất quá bây giờ hắn, đã hoàn toàn không quản những thứ kia. Chém giết Mặc Kỳ về sau, hắn hỏa khí còn không có tiêu. Khó chịu. Hắn hiện tại phi thường đói khó chịu, chẳng những không thể tìm tới cái kia Mặc Lân, mà lại hắn muốn tra tấn Mặc Kỳ đều không thể thành công. Cái này để hắn giống như có một cỗ khí lực không có sử dụng không được, ta chậm trễ thời gian quá dài, không thể lại làm trễ nải, nếu không ta liền đuổi không thượng cổ tiên động phủ mở ra. Cổ tiên động phủ. Đây mới là hắn mục đích địa phương. Mặc dù lần này hắn tới là Nhất Mi đạo nhân để hắn đến bắt Mặc Lân, nhưng hắn thế nhưng là Thần Mộ mộ chủ, muốn mệnh lệnh hắn, cái kia cũng muốn nhìn Nhất Mi đạo nhân có hay không tư cách kia. Hắn bị người khác mệnh lệnh, trong lòng vẫn là phi thường khó chịu, có một loại hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt cảm giác. Vì lẽ đó, từ vừa mới bắt đầu, trong lòng của hắn chính là có mâu thuẫn, lúc này ở nơi này hắn căn bản cũng không có tìm tới Mặc Lân, vậy coi như là nhiệm vụ thất bại, hắn trở về cũng có thể cùng Nhất Mi đạo nhân nói, đây là hắn tin tức không chính xác, nếu không liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hừ, mục đích của ta là lấy được trước cổ tiên động phủ cuối cùng bảo tàng. Dạng này ta liền có thể trở thành linh giới thứ 6 vương, mà lại nói không chừng lần này cuối cùng bảo tàng muốn so mấy lần trước càng tốt hơn, vì lẽ đó đây đối với ta đến nói, cũng là một cái cơ hội, chỉ cần ta bắt lấy cơ hội lần này, ta liền có thể xoay người, đến lúc đó những cái kia người xem thường ta cũng sẽ không bỏ qua, về phần bát vũ khí, ta làm sao giao ra, cái kia Nhất Nghi liền muốn làm sao còn cấp ta, chỉ bằng hắn, cũng xứng ở trước mặt ta chứ đại ca, hắn tính là thứ gì. Trước kia ta căn bản cũng không để ở trong mắt đồ vật. Thần Mộ mộ chủ khó chịu nhất chính là cái này. Ba người bọn họ tạm thời liên hợp. Kết quả Nhất Mi đạo nhân lại tại nơi đó chỉ điểm giang sơn, khoa tay múa chân, cái này để hắn phi thường khó chịu. Hắn thấy, liền xem như ba người hợp tác, cũng hẳn là lấy hắn cầm đầu, có ngoài hai người phụng hắn vi tôn mới đúng, sau đó hắn ở trên cao nhìn xuống, bao quát chúng sinh. Mà không phải Nhất Mi đạo nhân. Nhất Mi đạo nhân, trước kia ngay cả thủ hạ của hắn tả hữu hộ pháp đều không lọt nổi mắt xanh người, huống chi là hắn dạng này Thần Mộ chi chủ. Hừ, chờ ta đạt được cổ tiên động phủ bảo tàng về sau, đến lúc đó ta sẽ để cho hắn quỳ trên mặt đất liếm ta. Thần Mộ mộ chủ nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó thân thể của hắn biến mất ngay tại chỗ. Hắn không có tiếp tục đi tìm Mặc Lân. Hắn muốn trở về tham gia cổ tiên động phủ. Bạch. Làm Mặc Lân lúc đến nơi này, chỉ có thấy được Mặc Kỳ thi thể. Cái kia đã bị xé mở thi thể. Mặc Kỳ quỳ một chân trên đất cung tiễn Mặc gia gia chủ Mặc Kỳ. Mặc dù Mặc Kỳ có lỗi, Mặc Kỳ năm đó quyết định hại chết rất nhiều người, nhưng bây giờ hắn như là đã chết rồi, cái kia hết thảy đều đã kết thúc, hắn chết cũng rất thảm. Mặc Lân mặc dù muốn chế tài Mặc Kỳ, nhưng Mặc Kỳ dù sao cũng là hắn đã từng tin phục Mặc gia gia chủ. Hắn sẽ vì Mặc Kỳ thu thập, là Mặc Kỳ đưa tang, lấy Mặc gia gia chủ lễ nghi cho Mặc Kỳ hạ táng. Ai hướng Cửu Minh nhìn xem trước mặt vỡ vụn sinh mệnh ngọc phù, hắn cũng là thở dài một hơi, huynh đệ, cái này cũng có thể chính là của ngươi kết cục đi. Sau đó hắn thả ra một đạo đưa tin phù. Ngay tại chân trời góc biển Hạ Thiên tiếp đến đưa tin phù. Mặc Kỳ chết rồi, Hạ Thiên nhìn đưa tin phù về sau, hắn cũng là sững sờ, trước đó hắn còn chứng kiến Mạc Lân tại cùng Mạc Kỳ hai người chiến đấu, hiện tại hắn liền tiếp đến Mạc Kỳ chết mất tin tức. Hắn không nghĩ tới. Mạc Lân là thật chịu động thủ a? Là Mạc Lân làm tàn hồn hỏi. Không biết, đây là hướng Cửu Minh truyền tới tin tức, bất quá khi đó Mạc Lân cùng Mạc Kỳ hai người ngay tại chiến đấu, đoán chừng là hắn đi. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không rõ, Mạc Lân là thế nào hạ thủ được. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào thiên nhai người sáng lập trong tay, xem ra chúng ta cũng tiếp vào Mạc Kỳ tử vong tin tức. Làm bọn hắn mở ra về sau, khẽ gật đầu, đúng là Mạc Kỳ tử vong tin tức, bất quá không phải Mạc Lân giết, là Thần Mộ Mộ Chủ giết. Thần Mộ Mộ Chủ, Hạ Thiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Chủ nhân, hẳn là Thần Mộ Mộ Chủ muốn đối phó Mạc Lân, sau đó Mạc Kỳ bảo vệ Mạc Lân, cuối cùng bị giết đi. Tàn hồn cũng là hiểu rõ vô cùng mấy người này. Hẳn là, xem ra, hắn là thật tại tìm đường chết a. Hạ Thiên sắc mặt lạnh xuống, lần này Thần Mộ Mộ Chủ cách làm, cũng là triệt để Hạ Thiên xuống chém giết quyết tâm của hắn. Nếu như nói, trước đó Hạ Thiên chẳng qua là vì trấn nhiếp Thần Mộ Mộ Chủ, vậy bây giờ, Hạ Thiên chính là thật muốn chém giết Thần Mộ Mộ Chủ. Bất quá còn tốt, hắn không thành công, tàn hồn nói. Không quản có thành công hay không, hắn đều khiêu chiến của ta ranh giới cuối cùng, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn, hắn đã nghĩ như vậy muốn vào cổ tiên động phủ, vậy ta ngay tại cổ tiên động phủ cửa ra vào chờ hắn tới. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đại tướng quân không nói gì thêm, bất quá hiển nhiên cũng là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm lớn một phen. Tàn hồn thở hổn hển một hơi, chủ nhân, ta nghĩ bế quan một chút. Tàn hồn trải qua cùng khoái đao cửu dạ sau khi chiến đấu, hắn cũng là nhận thức lại một chút mình, hắn cũng muốn tại cuối cùng điểm ấy thời gian lần nữa tăng lên một chút mình, dạng này hắn cũng có thể càng nhiều trợ giúp Hạ Thiên. Ân, không cần làm khó mình, hết sức liền tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra, ngươi là muốn cùng Thần Mộ Mộ Chủ liều một phen, đây cũng không phải là cái gì tốt quyết định a, liền xem như liều thắng, cái kia tiến vào cổ tiên động phủ bên trong, cũng sẽ yếu thế không ít. Số một người sáng lập bất đắc dĩ nói, hắn cũng minh bạch, mình là khuyên không được Hạ Thiên, vì lẽ đó loại chuyện này, hắn cũng chỉ có thể nhìn xem. Ta đối bảo vật không có hứng thú, nhưng hắn muốn động người của ta, vậy hắn chết rồi. Hạ Thiên thái độ vô cùng cường ngạnh nói. Đối với loại này có can đảm đối Hạ gia quân động thủ người, Hạ Thiên là sẽ không bỏ qua, đặc biệt là muốn Hạ gia quân người đến uy hiếp hắn người, vậy hắn liền càng thêm sẽ không bỏ qua. Uy, Hạ tiên sinh, nhị mộc tới, mèo nhất miêu tiên nhân từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Hết chương 8222. Chương 8223 trí thức uyên bác nhị mộc. Người đang ép FTO. Nhị Mộc. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, trước đó nhất miêu tiên nhân nhưng chính là nói qua, thực sự hiểu rõ lịch sử người, chính là cái này Nhị Mộc, mà lại Nhị Mộc còn biết rất nhiều liên quan tới dòng sông lịch sử bí mật. Trước đó nhất miêu tiên nhân cùng Hạ Thiên nói chuyện còn tính là không sai, vì lẽ đó hắn lần này cố ý mang đến Nhị Mộc. Tham kiến Nhị Mộc tiền bối, Hạ Thiên cũng là vội vàng đi tới. Tại hắn đi lên thời điểm, hắn cũng là thấy được cái này Nhị Mộc toàn cảnh. Rất gầy, rất thấp. Hắn không phải ải nhân tộc, bất quá hắn thân thể lại so người bình thường muốn thấp, mà lại tóc trắng bệch, râu ria rất dài, cả người nhìn qua tràn đầy cổ lỗ, nho nhỏ con mắt phảng phất tùy thời nhắm đồng dạng. Hạ tiên sinh, tên của ngài thế nhưng là như sấm bên tai a. Nhị Mộc cũng là đi lên phía trước. Lúc này Hạ Thiên mới phát hiện, không phải cái này Nhị Mộc không mở to mắt, mà là ánh mắt của hắn quá nhỏ, tiểu nhân chỉ là híp lại thành một đường nhỏ. Chắc hẳn vị này chính là linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân đại nhân đi. Nhị Mộc có chút cúi đầu. Đại tướng quân không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hạ Thiên đại biểu đại tướng quân hoàn lễ, hắn không am hiểu giao tế. Lý giải, lý giải. Nhị Mộc mỉm cười. Nhị Mộc tiền bối, ta thế nhưng là vừa mới nghe nhất miêu tiền bối nói lên ngài. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Hạ tiên sinh, người không phải là muốn biết một số đi qua lịch sử sao? Meo, vừa vặn Nhị Mộc biết, liền để hắn thật tốt cùng ngươi tâm sự đi. Nhất miêu tiên nhân nói thẳng. Mời Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời. Trước đó thiên nhai những cái kia thủ hạ liền đã ở bên cạnh dựng một cái đơn giản phòng nhỏ, mà lại trong phòng nhỏ bố trí vẫn là vô cùng lộng lẫy, đồng thời có rượu ngon nhất đồ ăn. Hiện tại bọn hắn muốn tâm sự. Nơi đó tự nhiên là chỗ đi tốt nhất. Trong nhà gỗ nhỏ, mấy người tất cả đều ngồi xuống. Chúng ta vừa uống vừa trò chuyện, thiên nhai số một người sáng lập giơ tay lên một cái. Hạ tiên sinh cũng đối lịch sử cảm thấy hứng thú, Nhị Mộc cầm lên một bầu rượu. Hạ thiên khẽ gật đầu từng chút một đi. Ân, kỳ thật đối lịch sử cảm thấy hứng thú người, đồng dạng đều là niên kỷ lớn vô cùng người, bình thường người trẻ tuổi, có rất ít đối lịch sử cảm thấy hứng thú, bất quá ta lúc còn trẻ liền bắt đầu đối lịch sử cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó ta nghiên cứu rất nhiều lịch sử. Nhị Mộc cho rằng, hiện tại cái niên đại này, đối lịch sử cảm thấy hứng thú người càng đến càng ít, bởi vì lịch sử rất khó biết. Phần lớn người biết đến, đều là bọn hắn chỗ sống cái niên đại này, lại thêm phần lớn người đều không có giữ lại lịch sử thói quen, vì lẽ đó lịch sử bị mất rất nhiều. Ta Hạ Gia Quân một trưởng bối, cũng nghiên cứu rất nhiều năm lịch sử, bất quá hắn đối cận đại càng hiểu hơn, đối hơi xa một chút, liền có chút không biết. Hạ Thiên đi theo uống một ngụm rượu. Ngươi nói người là Thiên Trận đi, Nhị Mộc nói. Đúng, tiền bối nhận biết nhà ta trưởng bối Hạ Thiên sững sờ. Bởi vì chúng ta những người này không thể bại lộ thân phận, cho nên lúc đó ta che giấu thân phận đi gặp qua hắn một lần, hắn đúng là rất bác học, hai chúng ta trao đổi qua kinh nghiệm, hắn đối cận đại hiểu rõ so ta nhiều, nhưng hắn đối quá khứ hiểu rõ ít, cho nên chúng ta ở giữa xem như thay đổi một chút tin tức. Nhị Mộc giải thích nói. À, vì lẽ đó nhà ta trưởng bối còn không biết ngài thật sự là thân phận chứ sao? Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên không biết, chúng ta những người này có quy củ. Bất kỳ người nào không thể quấy rầy đến bình thường phổ thông tu sĩ sinh hoạt, cũng không thể cải biến bất luận cái gì một tia thế giới hướng đi, nếu không liền sẽ đụng phải tất cả cao thủ cùng nhau tập kích, cho dù là ở sau lưng nghĩ kế đều không được, cho nên chúng ta nói chuyện, cũng đều là một số không quan hệ phong nhã sự tình. Nhị Mộc thế nhưng là một cái phi thường tuân thủ quy tắc người, hắn mặc dù năm đó rất thưởng thức Thiên Trận, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không cố ý đi giúp Thiên Trận, hắn biết như vậy, không đơn thuần là hắn. Liền Thiên Trận đều sẽ bị cưỡng chế xóa bỏ. Vì lẽ đó, hắn không có đi đã giúp Thiên Trận bất cứ chuyện gì. Ân Hạ Thiên tự nhiên cũng lý giải Nhị Mộc dạng này người. Đã ngươi nhận biết Thiên Trận, vậy ngươi hẳn là hiểu rõ rất nhiều cận đại sự tình, cái kia cận đại sự tình ta cũng không cần phải cùng ngươi nói, ta liền đơn giản cùng ngươi nói một chút Đại Thương Đế Quốc chuyện lúc trước đi. Nhị Mộc cũng minh bạch, lấy Hạ Thiên bản sự, lại thêm có Thiên Trận giảng thuật. Đại Thương Đế Quốc chuyện sau đó, Hạ Thiên hẳn là cũng biết đến 7-8 phần, vì lẽ đó tiếp xuống hắn muốn nói những này, chính là liên quan tới Đại Thương Đế Quốc trước đó tin tức. Xin lắng tai nghe Hạ Thiên mời một ly rượu. Nhị Mộc uống xong ở trong tay rượu, khẽ gật đầu, kỳ thật Đại Thương Đế Quốc trước đó, đại bộ phận đều là không cách nào thời đại, cũng là được xưng là hỗn loạn thời đại, mặc dù có người nói giữa này từng có đế quốc xuất hiện, nhưng trên thực tế, những cái kia đế quốc cũng đều là rất ngắn, bọn hắn cũng không có xuất hiện quá lâu, liền tất cả đều biến mất, mà lại đế quốc của bọn hắn thống trị năng lực cũng không có Đại Thương Đế Quốc rộng khắp, lại thêm linh giới lúc kia là hỗ thông, ta ở giữa điều tra rất nhiều phiên bản, linh giới đến cùng là lúc nào chia ba mảnh đại lục, cuối cùng xác định, chính là không cách nào thời đại thời điểm, mấy thế lực lớn, trực tiếp dẫn động hắc phong, đem ba mảnh đại lục ngăn cách, đây là cố ý, mà không phải siêu tự nhiên hiện tượng. Nhị Mộc cùng người khác không giống, bị người nói khả năng đều là suy đoán tăng thêm một số lịch sử tàn thiên, nhưng Nhị Mộc mới mở miệng, liền là phi thường xác định, nói cách khác, hắn nói ra với mình, phi thường trọng thị, hắn có đầy đủ căn cứ xác định, hắn nói đều là thật. Người khác nói thời điểm, đều là không dám gọi như vậy chuẩn. Không cách nào thời đại nhất định rất loạn a, lúc kia cao thủ có phải là cũng rất nhiều a, Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy. Không cách nào thời đại linh khí tương đương với vương tộc trong lãnh địa linh khí, lúc kia, linh giới vẫn là rất hoàn mỹ, bất quá nhân khẩu rất ít, đại bộ phận đều là tông môn ở giữa lợi ích quan hệ, nhưng lúc kia linh giới muốn so hiện tại lớn, hiện tại linh giới chẳng qua là ngay lúc đó 1/3 đi, hiện tại linh giới sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì những cái kia vòng xoáy nuốt chửng lấy. Nhị Mộc giải thích nói. Hạ Thiên nghe được Nhị Mộc những giải thích này. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vòng xoáy nhỏ là chuyện gì xảy ra, tất cả vòng xoáy đều là tại thôn vệ Thiên Trận đại lục. Đúng rồi, Nhị Mộc tiên sinh, ngài hẳn phải biết linh giới còn có trung tam giới cùng hạ tam giới đi. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên biết, năm đó cái kia hai cái địa phương linh khí là trước hết nhất tan tác, vì lẽ đó không có cách, những địa phương kia vì bản thân bảo hộ, đều là tự động cùng phía trên đại lục tách ra, trên thực tế, chúng ta là tại cùng một cái thế giới bên trong, chẳng qua là xuất hiện một số hạn chế, không cho phép chúng ta những người này tiến vào trung tam giới cùng hạ tam giới miễn, đây cũng là một loại chế hành đi, nếu như chúng ta những người này xuống dưới tu luyện, một phương diện có hại mình, một mặt khác, cũng sẽ để phía dưới linh khí tiêu hao tốc độ càng thêm nhanh. Nhị Mộc giải thích nói, hắn lần này, là triệt để muốn mở ra Hạ Thiên đi vào linh giới về sau tất cả nghi hoặc a. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đi lên đặt câu hỏi. Cái kia không cách nào thời đại, những cường giả kia cuối cùng đều thế nào Hạ Thiên muốn biết, thời đại kia người, có hay không chân chính thành tiên. Đều chết hết đi, niên đại đó người, hỏa khí đều rất lớn, bằng không cũng không thể trở thành không cách nào thời đại, lúc kia, tất cả mọi người lẫn nhau ở giữa, tất cả đều là có thù. Mỗi người cùng những người khác ở giữa, thù hận đều là không nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn đều là lẫn nhau báo thù, lẫn nhau chém giết, tràng diện sẽ phi thường thảm liệt, mà lại thời đại kia kéo dài thời gian rất dài. Nhị Mộc lần này không có để cho chuẩn, dù sao hắn không phải sinh hoạt tại thời đại kia người, vì lẽ đó hắn cũng không thể xác định thời đại kia cao thủ đến cùng phải hay không tất cả đều chết rồi. Đúng rồi, ngài nghe nói qua Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân sao? Hạ Thiên hỏi. Đây là tàn hồn muốn biết nhất, mặc dù bây giờ tàn hồn đang bế quan, nhưng hắn hỏi ra về sau, cũng có thể nói cho tàn hồn, như vậy, cũng có thể giải quyết tàn hồn rất nhiều nghi ngờ. Đương nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ thiên nhai người không cho ngài giới thiệu hai lần trước cổ tiên động phủ sao? Nhị Mộc nhìn về phía thiên nhai những người kia. Ngạch! Số một người sáng lập cũng là một mặt hắc tuyến, ta không biết Hạ tiên sinh muốn hỏi những này a. Không có việc gì, ai đến giải đáp đều như thế. Hạ Thiên mỉm cười. Trên thực tế, cổ tiên động phủ, chính là thời kỳ thượng cổ những cao thủ kia động phủ, thậm chí có thể nói, là tiên nhân lưu lại di tích, mà thời kỳ thượng cổ, tiên nhân là có thể sinh hoạt tại linh giới bên trên, trước hai cái cổ tiên động phủ bên trong, đều có một ít liên quan tới cái này tam đại thần thú bích họa, lần này đi vào, người cũng sẽ nhìn thấy, cái gọi là Tổ Long, chính là năm đó long tộc thủ lĩnh, năm đó long tộc cùng hiện tại long tộc cũng không đồng dạng, khi đó long tộc, hô phong hoán vũ, mở ra ban ngày, nhắm mắt đêm, vô cùng cường đại, mà Tổ Long, càng là vạn long tổ, thực lực cường hãn, kia là long tộc đỉnh phong nhất thời kỳ. Nhị Mộc giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới tàn hồn Tổ Long quyết. Có lẽ, tàn hồn thật dính đến thời kỳ thượng cổ đại bí mật a. Tổ Long, lại là như vậy tồn tại. Vạn long đứng đầu. Nghe vào đều là phi thường đáng sợ a. Long tộc thuộc thủy, vì lẽ đó lúc kia, long tộc cũng hẳn là được xưng là thủy long, bọn hắn là trong nước bá chủ, địa vị siêu nhiên, bất quá long tộc từ trước đến nay cuồng vọng tự đại, vì lẽ đó lúc kia, bọn hắn được tới mặt khác hai tộc giáp công, cũng chính là Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân. Nhị Mộc nói lần nữa. Đây đều là bích họa bên trên sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là bích họa bên trên, chỉ bất quá ta mỗi lần quan tâm hơn những này. Bọn hắn quan tâm bảo vật, ta quan tâm những này, vì lẽ đó ta vẫn luôn là đang nghiên cứu những vật này. Nhị Mộc nói. À, cái kia Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân chính là phi cầm cùng tẩu thú thủ lĩnh rồi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, Nguyên Phượng thống lĩnh phi cầm nhất tộc, thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ, mà lại Nguyên Phượng đại biểu cho bất tử bất diệt, dục hỏa trùng sinh, mà Thủy Kỳ Lân thì là đại biểu cho tẩu thú nhất tộc, lúc ấy mặc dù long tộc mạnh nhất, nhưng long tộc số lượng thưa thớt. Vì lẽ đó phi cầm cùng tẩu thú nhất tộc cùng một chỗ liên hợp công kích phía dưới, cuối cùng Tổ Long đại bại, bất quá Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân cũng là nhao nhao trọng thương, sự kiện lần này cũng là có một cái nổi tiếng tên tuổi, ta là phiên dịch thật lâu mới phiên dịch ra tới. Nhị Mộc cũng là phi thường tự hào nói. Long Hán đại kiếp. Hạ Thiên nói. Ngạch! Nhị Mộc sững sờ, không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, làm sao ngươi biết. Hắn hiện tại cũng là phi thường nghi hoặc. Mình thế nhưng là hao phí rất nhiều thời gian cùng khí lực mới phiên dịch ra tới này chút chữ, có thể Hạ Thiên thế mà biết. Trùng hợp, Hạ Thiên không có giải thích. Đây là lúc ấy tàn hồn thốt ra. Vì lẽ đó hắn biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, chính là Long Hán Đại Kiếp, căn cứ ta mấy năm nay điều tra thời kỳ thượng của tình huống, Long Hán Đại Kiếp về sau. Liền đến phiên nhân tộc quật khởi, khi đó nhân tộc mới là bắt đầu chân chính đỉnh phong, mà bây giờ chúng ta muốn đi cổ tiên động phủ, đều là thời kỳ đó xuất hiện người, chẳng qua là không biết là tồn tại nhóm thứ mấy người. Trên lý luận đến nói, nhóm đầu tiên người, khẳng định là đạt được lợi ích nhiều nhất, nhưng nhóm thứ hai người, cũng là cảm ngộ nhiều nhất, vì lẽ đó không thể cần nhóm thứ mấy để hình dung mạnh yếu. Nhị Mộc thật là nghiên cứu rất nhiều đồ vật a. Hắn nói những này, là Hạ Thiên mở ra thế giới mới a. Mà lại Hạ Thiên tin tưởng, tàn hồn nói không chừng chính là thời kỳ đó người a. Thời đại kia khoảng cách hiện tại bao lâu rồi? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Ta tính ra là 100 triệu năm đến 500 triệu năm ở giữa đi, mà Long Hán đại kiếp, hẳn là 500 triệu năm chuyện lúc trước, về phần Long Hán đại kiếp lại hướng phía trước sự tình, ta cũng không biết, đây là thật không tìm được, trừ phi có một ngày, thiên địa linh khí khôi phục, ta tin tưởng, đến lúc đó rất nhiều chân chính di tích cổ đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó, 500 triệu năm trước tin tức nói không chừng ta cũng có thể tìm được. Nhị Mộc dạng này người, thật là cả đời đều đang nghiên cứu đi qua cùng lịch sử a. Hắn chỉ đối những chuyện kia cảm thấy hứng thú. Nhị Mộc tiền bối, ngài là thật rất đáng gờm a, thế mà biết nhiều như vậy chuyện đã qua, mà lại chủ yếu nhất là, ngài lại có thể đem lịch sử liền lên. Hạ Thiên kính để nói. Ta cả một đời đều nghiên cứu những này, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được, vậy ta chẳng phải là quá kém. Nhị Mộc tự tin cười một tiếng. Đúng rồi, Nhị Mộc tiền bối, trước hai cái cổ tiên động phủ bên trong, bọn hắn cuối cùng tìm tới phương pháp tu luyện, là cùng cái kia ba đầu thần thú có quan hệ sao? Hạ Thiên hỏi. Đâu chỉ là có liên quan a, ta như thế nói với người đi, nhân loại chúng ta sở dĩ có thể trở thành thế giới bá chủ, cũng là bởi vì chúng ta hiểu được sáng tạo cái mới cùng không ngừng hoàn thiện, còn có thích ứng mỗi một cái thời đại, ban đầu cái đám kia người, bọn hắn tu luyện, đều dựa vào tam tộc phương pháp tu luyện cùng bảo vật thành hình. Thậm chí tất cả pháp môn, đều là người ta ba thần thú nhất tộc, nhưng phía sau cũng là bị mọi người dần dần hoàn thiện, càng thêm thích ứng nhân loại, mà lại theo linh khí càng ngày càng mỏng manh, nhân loại cũng là nghiên cứu ra đủ loại phương pháp tu luyện, cũng không phải là cần ban đầu phương pháp tu luyện, bất quá đều là theo tam tộc nơi đó diễn biến đi ra. Nhị Mộc kiên nhẫn giảng giải. Cái kia Bách Xí thần chủ cùng Long thần đại đế bọn hắn chẳng phải là đều thu được thượng cổ pháp môn tu luyện? Hạ Thiên sững sờ. Cái kia dễ dàng như vậy, trước hai cái mở ra cổ tiên động phủ, cho dù đối với chúng ta những người này đến nói rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng ở thời kỳ thượng cổ, chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại, vì lẽ đó bọn hắn tu luyện, cũng đều là đê đẳng nhất. Nhị Mộc nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra, ta nói như vậy ngươi liền đã hiểu, tỉ như có một vạn đầu long tộc, đó chính là có một vạn cái phương pháp tu luyện, mà bọn hắn chẳng qua là thu được một vạn cái phương pháp tu luyện bên trong một cái, thậm chí nói không chừng, đều là hai tay. Ngạch. Cái kia cường đại nhất, có phải là chính là Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân lưu lại phương pháp tu luyện? Hết chương 8223. Chương 8224 xem thường chúng ta. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến trước đó tàn hồn tu luyện Tổ Long Quyết. Kia là tự nhiên, Tổ Long Quyết, Nguyên Phượng Quyết cùng Kỳ Lân Quyết loại này, tự nhiên là lợi hại nhất. Nhưng ta theo bích họa bên trong hiểu rõ đến, cái này ba cái đầu cấp bậc tồn tại, cũng không có đem mình phương pháp tu luyện truyền xuống, cho nên lúc đó nhóm người thứ nhất tu luyện mạnh nhất cũng bất quá là thủ hạ bọn hắn tướng lĩnh phương pháp tu luyện, bất qua cụ thể đẳng cấp ta cũng không rõ ràng, chỉ mong lần này ta đi vào, có thể ở bên trong tìm tới càng nhiều tin tức. Nhị Mộc nói, người khác đều đang chờ mong sau khi đi vào tìm tới càng nhiều bảo vật, hắn lại tại nơi này chờ mong mình sau khi đi vào tìm tới càng nhiều lịch sử tin tức. Những này lịch sử tin tức mới là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Hắn thấy, những này lịch sử tin tức có thể làm cho hắn sống càng thêm phong phú. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, điểm này, Nhị Mộc cũng không có xác định tin tức cho Hạ Thiên, bất quá Hạ Thiên minh bạch, tàn hồn nếu như tu luyện thật là Tổ Long Quyết, cái kia rất có thể trong này liền có một cái cự đại bí mật. Mà lại tàn hồn thân phận cũng liền càng thêm để người nhìn không thấu. Chủ yếu nhất là, tàn hồn tương lai, tàn hồn thành tựu, chính là vô khả hạn lượng. Niên đại đó, thiên tài địa bảo rất nhiều, mà lại đều là thích hợp người tu luyện, niên đại đó đan dược mặc dù chủng loại ít, nhưng hiệu quả đều rất tốt, tỉ như nói thuốc chữa thương, phục dụng về sau, thương thế rất nhanh liền sẽ tốt, tỉ như khôi phục thuốc, ăn vào, mình lực lượng rất nhanh liền sẽ khôi phục, còn có tăng lên cảnh giới đan dược, hiệu quả đều là cực kỳ tốt. Nhị Mộc giải thích nói. Hắn thích nhất chính là có người lắng nghe. Hắn bình thường cùng người khác nói những này thời điểm, những người kia đối lịch sử căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, bọn hắn chỉ đối tăng thực lực lên cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn cùng Hạ Thiên trò chuyện thời điểm mới có thể nói chuyện vui vẻ như vậy. Một người thích kể ra, cái kia muốn cùng người này trở thành bằng hữu, biện pháp tốt nhất chính là học được lắng nghe. Trước đó Nhất Miêu tiên nhân cũng là đối lịch sử hơi cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn tài năng cùng Nhị Mộc trở thành bằng hữu, đem Nhị Mộc mang tới. Đương nhiên, đầu tiên thân phận cũng phải ngang nhau. Nếu như Hạ Thiên chẳng qua là một người bình thường, hoặc là thực lực rất yếu người, mà lại tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, cái kia Nhị Mộc cũng sẽ không có kể ra tâm tình. Hiện tại thiên tài địa bảo đều bị hái không sai biệt lắm đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, linh giới người, thật là hủy diệt tính ngắt lấy a. Đây chính là nhân loại cùng yêu thú ở giữa chênh lệch. Trước kia, rất nhiều yêu thú vì chờ một gốc thành hình thảo dược, bọn hắn có thể chờ tốt nhất vạn năm, bởi vì bụi cỏ này thuốc đối bọn chúng hiệu quả phi thường tốt, dùng về sau, đẳng cấp lập tức tăng lên, nhưng nhân loại khác biệt, nhân loại là không có tính nhẫn nại, bọn hắn cho dù là biết bụi cỏ này thuốc lại đợi thêm vạn năm, hiệu quả sẽ tốt vô cùng, bọn hắn cũng sẽ không đi các loại, bọn hắn sẽ lập tức ngắt lấy, lúc kia, phàm là siêu cấp thảo dược, đều có yêu thú thủ hộ, vì lẽ đó nhân loại muốn cầm tới, phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ, yêu thú càng ngày càng ít, bị bắt giết vô cùng nghiêm trọng, lại thêm yêu thú thời gian tu luyện quá dài, bọn hắn trưởng thành so với nhân loại chậm, vì lẽ đó dần dần cũng không có yêu thú thủ hộ linh thảo. Nhị Mộc cũng là phi thường cảm khái a. Trước kia thiên tài địa bảo, cái kia số lượng, tuyệt đối là nhiều nhiều vô số kể, nhưng bây giờ, thiên tài địa bảo đều đã bị hái không sai biệt lắm. Nếu có một ngày, có thể thiên địa linh khí khôi phục, đó có phải hay không cỏ cây liền sẽ lần nữa có được linh tính, tốc độ phát triển biến nhanh? Hạ Thiên hỏi. Có hai loại khả năng, đều là của ta phỏng đoán. Loại thứ nhất, muốn nhìn linh khí khôi phục mật độ, cũng chính là hiện tại gấp bao nhiêu lần, kỳ thật liền xem như khôi phục lại vương tộc lãnh địa nhiều như vậy, linh thảo linh mộc cũng sẽ lần nữa sinh trưởng khôi phục. Loại thứ hai, chính là thức tỉnh, ta cho rằng, phàm là chân chính thiên tài địa bảo, đều có trí tuệ của mình. Bọn hắn tại cảm ứng được thế giới này linh khí mỏng manh về sau, liền sẽ tiến vào ngủ say trạng thái, chờ đợi linh khí khôi phục ngày đó, chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới linh khí càng ngày càng mỏng manh, vì lẽ đó đến bây giờ đều không có thức tỉnh, cái này cần chính là khổng lồ linh khí, tối thiểu nhất không thể thấp hơn năm đó bọn hắn ngủ say linh khí, bọn hắn mới có thể bị tỉnh lại. Thiên tài địa bảo. Hạ Thiên chưa từng đi cái khác hai mảnh đại lục, nhưng thiên trận đại lục bên trên thiên tài địa bảo, đây tuyệt đối là đã ít đến thương cảm, cơ hồ là hoàn toàn không thấy được loại đó. Hiện tại cái gọi là thiên tài địa bảo, cái gọi là đan dược, đều là phi thường đáng thương. Trận pháp sở dĩ xuống dốc, cũng là cùng linh khí suy yếu có liên quan, nếu như linh khí đủ mạnh, trận pháp có khả năng điều động lực lượng cũng sẽ càng nhiều, uy lực tự nhiên lớn hơn. Linh khí sẽ khôi phục sao? Hạ Thiên lắc đầu. Loại chuyện này hắn là không dám tưởng tượng, hắn chỉ tin tưởng. Thế giới này linh khí sẽ càng ngày càng yếu. Sẽ. Nhị Mộc phi thường kiên định nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, vì cái gì nói như vậy? Ta nhiều năm như vậy một mực tại nghiên cứu linh giới, đang nghiên cứu đi qua, ta phát hiện, hết thảy tất cả, cuối cùng đều chỉ hướng hai tòa pho tượng, cái này hai tòa pho tượng chính là linh giới hạch tâm bí mật, mà lại ta đi quan sát qua, linh khí càng ngày càng yếu, hai tòa pho tượng liền càng ngày càng buồn tẻ. Có thể trước mấy ngày, ta đi quan sát pho tượng thời điểm, phát hiện cái kia hai tòa pho tượng lại có khôi phục dấu hiệu, cái này chứng minh, linh giới khôi phục thời gian không xa, mặc dù ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng ta tin tưởng, nhất định có cơ hội, chính là nhìn xem chúng ta có thể hay không bắt lấy. Nhị Mộc phi thường xác định nói. Đối với chuyện này, hắn đã không phải là phỏng đoán, mà là xác định. Pho tượng. Hạ Thiên một lần nữa nghe được pho tượng. Nếu như linh khí có thể khôi phục, có rất nhiều chỗ tốt, linh giới người, tốc độ tu luyện gia tăng thật lớn, cũng không tiếp tục lúc trước loại kia tu luyện mấy chục vạn năm, mà là mấy vạn năm, mấy ngàn năm liền có thể tu luyện tới đứng đầu cảnh giới, mà lại độ kiếp cũng sẽ không là khó khăn như vậy, chỉ cần cảnh giới đến, liền có thể độ kiếp, đương nhiên, có thể hay không độ kiếp thành công, vẫn là phải nhìn người bản lãnh, nhưng con đường tu luyện tuyệt đối sẽ đơn giản rất nhiều. Nhị Mộc cũng chờ mong như thế thế giới là dạng gì. Rất nhiều người tu luyện cùng cao thủ, bọn hắn đều là phi thường ích kỷ, bọn hắn chỉ muốn để cho mình cùng mình thủ hạ tốc độ tu luyện nhanh, bọn hắn cũng không hy vọng người khác tốc độ tu luyện cũng nhanh, có thể Nhị Mộc khác biệt, Nhị Mộc là muốn nhìn thấy tất cả mọi người tốc độ tu luyện đều nhanh, Đúng vậy a, linh khí nếu như đầy đủ, mỗi người tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm, mà lại mọi người cũng sẽ đi tìm mới phương pháp tu luyện, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hạ Thiên trước đó sáng tạo phương pháp tu luyện, tại linh khí dư giả thời điểm, tốc độ tu luyện liền sẽ rất nhanh. Không đơn thuần là người tốc độ tu luyện, yêu thú tốc độ tu luyện càng nhanh, mà lại thiên tài địa bảo sẽ toàn bộ đào được, đến lúc đó đủ loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, thậm chí rất nhiều cổ tiên động phủ, thượng cổ di tích, bảo tàng, đều sẽ đào được. Đương nhiên, ta cũng hoài nghi, linh giới sẽ lần nữa biến lớn, chỉ cần linh khí dư giả, những cái kia vòng xoáy, liền không khả năng tiếp tục thôn vệ linh giới. Nhị Mộc giải thích nói. Chỗ tốt. Hắn ý tứ rất đơn giản, chỉ cần linh giới khôi phục, vậy thì có nói không hết chỗ tốt. Linh khí khôi phục sự tình đều có người nào biết sao? Hạ Thiên hỏi. Không có ai biết, ta là dự định lợi dụng lần này cổ tiên động phủ, thông báo một chút mọi người, một mặt là hy vọng mọi người thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, một mặt khác, cũng là hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng, nếu như thấy cái gì cơ hội, mọi người không cần điểm lẫn nhau, cùng một chỗ cố gắng, khôi phục linh giới linh khí. Nhị Mộc nói. Ha ha ha ha. Hắn lại nói xong sau, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cười. Các ngươi cười cái gì a? Nhị Mộc không hiểu hỏi. Nhị Mộc tiền bối, ngài là thật quá lâu không có cùng người bên ngoài tiếp xúc, vì lẽ đó ngài đại khái còn không biết hiện tại lòng người cái dạng gì đi, hiện tại linh giới người đến tột cùng là đến cỡ nào ích kỷ, ta cứ như vậy nói đi, không cần nhiều, bên trái là một kiện bán tiên khí, bên phải là linh khí khôi phục, để cho bọn họ tới chọn, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn bên trái. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ tiên sinh nói rất đúng, hiện tại linh giới, chính là như vậy, bọn hắn thích trưởng khống hết thảy, nếu như linh khí khôi phục, cái kia linh giới chú định sẽ xuất hiện số lớn cao thủ, đến lúc đó bọn hắn muốn trưởng khống hết thảy liền khó khăn, vì lẽ đó trên lý luận đến nói, bọn hắn chỉ muốn lại muốn tìm tới một cái vương tộc lãnh địa, cung cấp nuôi dưỡng chính bọn hắn, mà không phải làm cho cả linh giới khôi phục, nếu như ngươi công khai nói lời, bọn hắn không chỉ có sẽ không hỗ trợ, hơn nữa còn sẽ nghĩ biện pháp phá hư. Thiên Nhai số một người sáng lập nói. Hắn cũng đã từng là vương tộc lãnh địa người, hắn càng thêm hiểu rõ những cái kia thượng vị giả trong lòng. Hiện tại bọn hắn là tuyệt đối chế bá, trừ Hạ Thiên cùng Tham Lang hai cái này tình huống ngoài ý muốn, bọn hắn tại linh giới, đều là muốn làm gì, thì làm cái đó tồn tại. Bọn hắn thích loại cảm giác này. Một khi linh khí khôi phục, vậy sẽ xuất hiện số lớn độ kiếp cao thủ, dù sao bị vây ở đế cấp 20 phẩm quá nhiều người. Rất nhiều người đều là có thực lực kia, chính là linh khí không đủ cùng không có cơ hội. Mà có độ kiếp cao thủ, khoảng cách đại thừa kỳ còn xa sao? Đương nhiên không xa. Đến lúc đó, độ kiếp cao thủ cùng đại thừa kỳ cao thủ càng ngày càng nhiều, vậy bọn hắn thủ hạ liền tất cả đều không coi vào đâu. Dạng này a, Nhị Mộc lắc đầu, hắn đúng là nghĩ quá đơn giản. Đúng a, cho nên nói, loại chuyện này, không có cách nào. Hạ Thiên lắc đầu. Đúng rồi, Hạ Thiên Long là phụ thân của ngươi đi. Đạp đạp. Một tên thiên nhai người từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua mấy người mấy vị đại nhân, bên ngoài có người nháo sự. Thế nào? Số một người sáng lập hỏi. Là mấy cái thiên trận đại lục cao thủ, mấy người bọn hắn cùng đi, rõ ràng là gây chuyện, bọn hắn nói muốn để Hạ Tiên Sinh ra ngoài gặp bọn họ, ta nói Hạ Tiên Sinh ngay tại bận bịu, bọn hắn liền nói. Hạ Tiên Sinh hiện tại có linh giới đệ ngũ vương chỗ dựa, xem thường bọn hắn những này thiên trận đại lục người. Cái kia thiên nhai cao thủ nói. Hồ đồ, đây là rõ ràng tìm đến chuyện. Số một người sáng lập lạnh lùng nói. Hạ Thiên mỉm cười, vậy ta ra ngoài nhìn một chút liền tốt, không cần thiết đánh nhau. Hết chương 8224. Chương 8225 ra oai phủ đầu. Người đang ép tùy ô. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ chính là như thế tùy ý. Hạ tiên sinh, ta nhìn chuyện lần này không đơn giản, đã bọn hắn đều là thiên trận đại lục bên trên cao thủ, cái kia bình thường dựa theo đạo lý đến nói, bọn hắn xem như tại thế lực ngài xuống người, ngài chỉ cần yêu cầu không quá đáng, bọn hắn đều phải đáp ứng cùng đi làm, nhưng bọn hắn lần này khí thế hung hăng tới, chính là muốn tới một cái ra oai phủ đầu, bọn hắn ý tứ chính là khuất phục có thể, nhưng nhất định phải tại ngài cái này có thân phận. Có địa vị, vì lẽ đó không cần thiết kết thù. Thiên nhai số một người sáng lập nhắc nhở. Hắn biết Hạ Thiên tính tình nóng nảy, nếu như vậy đi ra ngoài, vậy song phương nói không chừng sẽ đánh, như vậy, chỉ làm cho mình kết thù. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó đi ra ngoài. Những người kia cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Hạ Thiên đang đi ra đi thời điểm, cũng là thấy được phía ngoài mấy người. Trọn vẹn 6 người. Mỗi người tướng mạo đều là phi thường có đặc điểm. Các vị tiền bối mạnh khỏe, vừa rồi có một số việc làm trễ nải, liền không có kịp thời đi ra tiếp kiến các vị tiền bối, mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi. Hạ Thiên phi thường khách khí nói. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên bộ dáng bây giờ, Thiên Nhai những người kia cũng đều là sững sờ, bình thường trong mắt bọn họ, Hạ Thiên đây chính là giết người bộ dáng đồng dạng tồn tại a. Mà lại Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không khuất phục người. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể nhắc nhở. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên sẽ đối đến gây chuyện người khách khí như vậy. Dĩ vãng đến nói. Hạ Thiên cũng tuyệt đối là loại kia đứng đầu nhất tồn tại, ai dám trêu chọc hắn, hắn liền cùng ai làm đến ngọn nguồn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, 6 người kia cũng đều đi tới, bọn hắn nhao nhao chắp tay bái kiến Hạ Quân đại nhân. Linh giới đệ ngũ vương. Thấy nhất định phải hành lễ, đây là nhất định. Hạ Quân không có cái gì phản ứng, Hạ Thiên có chút đưa tay, xem như đáp lễ. Hạ Tiên sinh, ngài hiện tại xem như thiên trận đại lục bên trên thủ lĩnh, chúng ta những người này đều là ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong đó một tên cao thủ trên trước nói. Hạ Tiên sinh, vị này là hỗn nguyên thú địa tạng, trước kia là yêu thú tu luyện, nhưng phía sau tu thành nhân thân, đại thành trung kỳ cao thủ. Số một người sáng lập cần phương pháp đặc thù cho Hạ Thiên truyền âm, đây là Hạ Thiên vừa rồi cho hắn năng lực. Địa tạng tiền bối, ta cũng không phải cái gì thiên trận đại lục thủ lĩnh, ta cũng không nghĩ tới làm cái gì thiên trận đại lục thủ lĩnh, tất cả mọi người là sinh hoạt trên thiên trận đại lục, lẽ ra chiếu ứng lẫn nhau, về phần nói như thiên lôi sai đâu đánh đó, thế thì không cần, mọi người lấy thành đối đãi tự nhiên là tốt nhất. Hạ Thiên chắp tay. Hả? Nghe được Hạ Thiên nói thẳng ra tên của hắn. Hắn cũng là sững sờ. Hạ Tiên sinh, không thể nói như thế a, rắn không đầu không được, xuất hiện trên thiên khí đại lục có bách xí thần chủ cầm đầu, thiên đan trên đường lớn có long thần đại đế cầm đầu, nếu như chúng ta thiên trận đại lục bên trên không có người ra mặt, vậy chúng ta chẳng phải là sẽ bị người khi dễ. Người thứ hai tiến lên nói. Đây là Huyền Linh Quân, đại thành sơ kỳ cao thủ. Số một người sáng lập truyền âm tới. Huyền Linh Quân tiền bối. Ngài nói là có đạo lý, nhưng con người của ta trời sinh không thích làm lãnh tụ, ta cũng cảm thấy ta không đảm đương nổi cái này lãnh tụ, lại nói, chúng ta điểm đê vị, tự nhiên là không đảm đương nổi cái này lãnh tụ, nếu như các vị tiền bối cái nào có hứng thú, ta tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Hạ Thiên câu nói này nói phi thường tốt. Ý hắn là, liền xem như ta cầm cố, mọi người cũng không phục, vậy ta có làm hay không cũng không có ý nghĩa. Mà lại hắn là thật không muốn làm. Đầu tiên, những người này chính là không phục nhóm người thứ nhất. Nếu như bọn hắn còn muốn nói tiếp loại kia khiêu khích, chính là mình đang đánh mình mặt. Hạ Tiên sinh không cần khách khí, mọi người đều biết, linh giới đệ ngũ vương là của ngài huynh đệ, trừ ngài bên ngoài, ai dám làm cái này thiên trận đại lục lãnh tụ a, nếu như nói tư cách cũng chỉ có một mình ngài thích hợp. Người thứ ba đi tới. Ngày thiềm tử, đại thành sơ kỳ. Ngày thiềm tử tiền bối, cái gọi là linh giới đệ ngũ vương, chẳng qua là lúc ấy huynh đệ của ta vì bảo hộ thiên trận đại lục, mới muốn, nếu không đội chúng ta cái này linh giới đệ ngũ vương xưng hô cũng không có gì hứng thú, mà lại lần này cổ tiên động phủ, chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm cái gì vương, cũng không nghĩ tới muốn tập hợp cái gì mọi người lực lượng, đã tới, mọi người đều bằng bản sự liền tốt, dạng này cũng miễn cho về sau phân phối không đồng đều náo ra không thoải mái, vì lẽ đó ta cảm thấy. Thiên trận đại lục người tu luyện, hoặc là liền từng người tự chiến, hoặc là liền các ngươi liên hợp lại, đương nhiên, ta không thích gia nhập bất kỳ thế lực, cũng sẽ không tham dự cái gì tranh đoạt, càng sẽ không đi điểm mọi người thứ gì, bất quá mọi người nếu như là bị người trực tiếp khi dễ lời nói, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Thiên biểu lộ thái độ của mình. À, đúng, ta nói chính là bị người khi dễ, mà không phải chủ động đi khi dễ người khác, vì lẽ đó còn xin các vị thứ lỗi. Hắn bổ sung một câu. Nếu như là cái khác hai mảnh đại lục người cố ý khi dễ thiên trận đại lục người, vậy hắn tự nhiên sẽ quản, nhưng nếu như là những người này mình đi gây chuyện, muốn khi dễ khác đại lục người, đó chính là bọn họ tự mình tìm đường chết, dạng này người, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không quản. Hạ Thiên sở dĩ không nguyện ý làm cái này thủ lĩnh. Một mặt là hắn đúng là sợ phiền phức, một mặt khác, hắn cũng không hy vọng người khác đánh lấy tên tuổi của hắn ra ngoài giả danh lừa bịp. Còn lại ba người này là ba huynh đệ, danh xưng Mai Sơn Tam Hùng. Mai Sơn ba vị tiền bối, xin thứ cho vãn bối vô lễ, vãn bối nên nói sự tình đều đã nói, lại nhiều sự tình vãn bối cũng không có gì có thể nói, nếu như mọi người muốn đến uống rượu, vậy ta tùy thời hoan nghênh, nhưng muốn lại nói vấn đề này, cũng không cần phải. Hạ Thiên chắp tay, sau đó quay người rời đi. Ngạch! Sáu người ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ chạy tới, vốn là muốn cho Hạ Thiên một hạ mã uy, bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên muốn trở thành thiên trận đại lục thủ lĩnh, vậy liền không thể không nhìn bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn giống như là đem mình tất cả lực lượng đánh vào bọt biển lên, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu lời nói, muốn làm bao nhiêu chuyện, đều vô dụng. Bởi vì Hạ Thiên căn bản là không có muốn làm cái này thủ lĩnh. Vì lẽ đó bọn hắn không quản chuẩn bị bao nhiêu đều vô dụng. Mà lại bọn hắn cũng không thể buộc Hạ Thiên làm cái này thủ lĩnh đi, lại thêm Hạ Thiên nói chuyện phi thường khách khí, bọn hắn cũng không thể lại đi nói cái gì đi, bằng không mà nói, liền có chút cố ý gây chuyện hiềm nghi. Trở lại nhà gỗ về sau. Hô! Số một người sáng lập thở ra một hơi, ta còn tưởng rằng Hạ Tiên Sinh lại muốn đánh nhau đâu, hiện tại thật không phải là đánh nhau thời điểm A. Ta đồng dạng sở dĩ giết người, chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, đối phương muốn đưa ta vào chỗ chết, thứ hai, đối phương muốn thương tổn huynh đệ của ta bằng hữu, vậy liền nhất định phải giết, mấy người này tới, chẳng qua là muốn tranh thủ một số ích lợi của mình, ta có thể hiểu được, dù sao làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Hạ Thiên mỉm cười. Nói tốt, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, có thể Hạ Tiên Sinh, lại là một cái hết thảy lấy nhân nghĩa làm chủ tồn tại a. Ngài dạng này người là nhất làm cho người bội phục, mặc dù ngoài miệng nói hung ác, nhưng trên thực tế đối với người nào đều rất tốt, không giống như là có ít người, ngoài miệng nói tốt, nhưng trên thực tế, từng cái chuyện gì đều làm ra được. Nhị Mộc giơ ngón tay cái lên. Đây chính là Hạ Thiên để người kính nể địa phương. Hắn bình thường nhìn qua đặc biệt hung ác, không quản là cùng ai đối chiến, kia cũng là không chết không thôi. Tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên đối đãi huynh đệ của mình, bằng hữu cùng người bình thường, đều là phi thường khách khí. Không giống như là có ít người, ngoài miệng phi thường giả nhân giả nghĩa, nhưng trên thực tế, đối với mình thủ hạ, thân nhân, bằng hữu, đều là phi thường tàn nhẫn, đối với người bình thường, bọn hắn càng là nắm giữ sinh tử. Ta chưa từng câu nệ những này, đúng, vừa rồi tiền bối hỏi ta Hạ Thiên Long đúng không, kia là phụ thân ta. Hạ Thiên nhớ tới trước đó Nhị Mộc hỏi hắn. Hạ Thiên Long. Đã Nhị Mộc nâng lên cái tên này, vậy liền đại biểu hắn cũng nhận biết mình phụ thân. Cái này khó trách, phụ thân ngươi thế nhưng là một cái không tầm thường người a, ta trước mấy ngày đụng phải hắn, cho ta cảm giác chính là thâm bất khả trắc. Nhị Mộc giải thích nói. Ân, phụ thân ta vẫn luôn là dạng này. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, phụ thân ngươi bên người có một cao thủ. Nhị Mộc đột nhiên nói. Cái kia là sư phụ ta. Hạ Thiên nói. A, sư phụ của ngươi kiếm thuật rất mạnh a. Nhị Mộc tán dương. Kỳ thật ta vẫn luôn không biết phụ thân ta cùng sư phụ ta rốt cuộc muốn làm gì. Hạ Thiên lắc đầu. Có đôi khi, không cần thiết sự tình gì đều biết, tựa như là phụ thân ngươi, hắn nhất định đang truy đuổi nhân sinh của mình. Nhị Mộc giải thích nói. Đúng vậy a, được rồi, hắn là phụ thân ta cũng không thể đi quản, ta vẫn là ngẫm lại thấy thế nào nhìn cái này cổ tiên động phủ đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Nhị Mộc tiền bối, đến lúc đó còn hy vọng ngài có thể mang theo ta cùng đi. Ta cũng đối bên trong sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Ha ha ha ha, Hạ Tiên Sinh nói đùa, đây là người khác cầu đều cầu không đến sự tình. Nhị Mộc nở nụ cười. Không sai. Người khác đều là muốn cùng Hạ Thiên cùng đi, như vậy, liền xem như có vương bài hộ vệ, đi theo cao thủ đi vào, cơ hội khẳng định là càng nhiều. Hiện tại Hạ Thiên muốn cùng hắn đi vào chung, vậy hắn tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng. Làm sao lại không nói gì? Rất nhiều chuyện, chờ tiến vào cổ tiên động phủ bên trong, có lẽ liền có thể biết. Hạ Thiên mỉm cười, lần này, hắn cũng không phải tới đánh nhau, chẳng qua nếu để cho hắn nhìn thấy thần mộ mộ chủ, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bên trong dám đi tìm huynh đệ mình phiền phức người, vậy liền tuyệt đối không thể lưu. Hèn hạ. Theo Hạ Thiên, thần mộ mộ chủ, quả thực chính là quá hèn hạ, nếu như hắn có chuyện gì vì mình mà đến lời nói, vậy mình có thể sẽ không theo đuổi không bỏ. Nhưng đối Mạc Lân đi động thủ, cái này hắn liền nhịn không được. Nếu như Hạ tiên sinh cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể nhiều tâm sự lịch sử, ta biết cũng không chỉ điểm ấy. Nhị Mộc nói, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, hiện tại mặc dù biết phi cầm tẩu thú cùng hải tộc chiến đấu, nhưng chuyện sau đó vẫn còn không biết rõ, ta cũng muốn đem lịch sử liên hợp lại. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy ta liền hảo hảo nói một chút. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên trực tiếp mở ra đưa tin phù. Làm Hạ Thiên mở ra đưa tin phù, nhìn thấy nội dung bên trong về sau, trên mặt của hắn nổi gân xanh, trong tay cái ghế cũng là bị đập đến nát, bọn hắn đang tìm cái chết. Hết chương 8225. Chương 8226 Hạ Thiên phẫn nộ. Người đang ép video. Hạ tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Thiên nhai người vội vàng hỏi. Trước đó Hạ Thiên, nhưng vẫn là phi thường khiêm tốn, liền xem như lục đại cao thủ tới khiêu khích, Hạ Thiên đều không có sinh khí, nhưng lúc này hắn bộ dáng không đơn thuần là tức giận, mà là phẫn nộ. Có thể làm cho Hạ Thiên thất thố như vậy. Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Bọn hắn bắt Lãnh Chiến. Hạ Thiên cắn răng nói. Lãnh Chiến. Sát nhân vương Lãnh Chiến. Thiên nhai người sững sờ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lãnh Chiến hai cái huynh đệ đều chết hết, một cái Đinh Nguyệt, một cái là Hạo Nguyệt. Đinh Nguyệt năm đó liều chết đưa Hạ Thiên rời đi, Hạo Nguyệt cần mạng của mình cho Hạ Thiên tranh thủ nhiều nhất cơ hội. Kém chút đánh giết Tham Lang. Có thể nói, hai người bọn họ đối Hạ Thiên đều là có đại ân. Mà lại Lãnh Chiến cũng thay Hạ Thiên liều mạng không ít mạng. Nhưng bây giờ, bởi vì hắn, đối phương muốn đối phó hắn, mà bắt Lãnh Chiến. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn thiếu Lãnh Chiến đã đủ nhiều, hiện tại lại liên lụy đến Lãnh Chiến. Thiên nhai người sáng lập lần này không nói gì thêm. Hạ quân, chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên cắn răng nói. Nguyên bản ngồi ở chỗ đó đại tướng quân cũng là nháy mắt đứng lên, cặp mắt của hắn tràn đầy tinh khí thần. Đánh như thế nào? Đại tướng quân hỏi. Giết không tha. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Giết không tha. Ba chữ này phân lượng rất nặng. Đặc biệt là từ hiện tại Hạ Thiên trong miệng nói ra, hiện tại Hạ Thiên đã là hoàn toàn xứng đáng thiên trận đại lục người thứ nhất, không quản là đối với người bình thường đến nói, vẫn là đối với những cái kia cao thủ hàng đầu đến nói, hắn đều là thiên trận đại lục đệ nhất nhân. Lúc này hiện trường tất cả mọi người nhìn ra được, lần này, Hạ Thiên là thật tức giận. Lửa giận. Không có người có thể khống chế lại Hạ Thiên lửa giận. Nhìn xem Hạ Thiên cùng đại tướng quân sau khi đi ra ngoài, thiên nhai người sáng lập nhóm liếc nhau một cái, ai, lần này chỉ sợ là tốt không được nữa, bọn hắn lần này xem như đụng phải Hạ Thiên nghịch lân. Muốn đánh rồi? Nhị Mộc hỏi. Đương nhiên là muốn đánh, meo, ngươi nhìn tiểu tử kia bộ dáng liền biết. Nhất Miêu tiên nhân nói. Tất cả mọi người nhìn ra được. Hiện tại Hạ Thiên là phi thường tức giận. Hẳn là Nhất Mi đạo nhân bọn hắn làm, lần trước thần mộ mộ chủ liền nói muốn đối phó Hạ Thiên, sau đó bên này Mặc Kỳ liền xảy ra chuyện, mà lại Mặc Lân kém chút bị bắt, lần này lại là Hạ Thiên bằng hữu, cái này chứng minh, nhất định là ba người bọn hắn làm, ba người bọn hắn đối Hạ Thiên người bên cạnh xuất thủ, cái này nhất định có mục đích. Số một người sáng lập nói. Nhưng bọn hắn giết Mặc Kỳ a. Số hai người sáng lập nói. Bọn hắn hẳn là muốn bắt Mặc Lân, kết quả Mặc Kỳ cản đường, bọn hắn chỉ có thể giết Mặc Kỳ. Trên thực tế, bọn hắn là muốn bắt Mặc Lân, muốn người sống, chẳng qua là ta tạm thời không biết bọn hắn muốn làm gì đâu, cũng không vẻn vẹn là uy hiếp Hạ tiên sinh đơn giản như vậy. Số một người sáng lập nói. Thật không rõ những người này là thế nào nghĩ, phải cứ cùng Hạ tiên sinh liều, lâu như vậy đến nay. Cùng Hạ tiên sinh đánh đến sau cùng, cái nào không phải mình đầy thương tích. Số hai người sáng lập bất đắc dĩ nói. Bọn hắn thiên nhai chính là ví dụ tốt nhất, lúc trước bọn hắn muốn cùng Hạ Thiên liều, bọn hắn tự nhận là mình rất không tệ, rất mạnh, có thể cuối cùng, bọn hắn cũng là thua phi thường thảm, nếu như không phải bọn hắn hậu đại làm chuyện tốt, vậy bọn hắn bây giờ nói không chừng cũng bị Hạ Thiên đánh tới cửa. Hạ Thiên đáng sợ, cũng không phải là nghe nói điểm này liền có thể. Bọn hắn chân chính được chứng kiến Hạ Thiên bản lãnh người, đều biết Hạ Thiên đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Chỉ có chân chính cùng Hạ Thiên trở thành địch nhân người, mới có thể hiểu rõ đến hắn sẽ là người ác mộng, có thể thành là Hạ Thiên người của địch nhân, cuối cùng cũng tất cả đều là chết phi thường thảm a. Lần này, Hạ Thiên lửa giận thiêu đốt. Tất cả mọi người minh bạch. Không có người có thể ngăn lại Hạ Thiên. Gần nhất khoảng thời gian này, đi vào chân trời góc biển cao thủ đã càng ngày càng nhiều. Ba mảnh đại lục người cũng đã tới, hiện tại những người này chia làm ba bộ phận khu nghỉ ngơi, tại ba nơi hẻo lánh, mặc dù lẫn nhau cũng có chào hỏi, bất quá hiển nhiên mọi người hiện tại trong nội tâm đã cho rằng đây là ngầm thừa nhận phân làm. Theo thiên trận đại lục người tới, ngay tại Hạ Thiên bọn hắn bên này, theo thiên khí đại lục tới, liền tại bọn hắn mình trận doanh nơi đó, thiên đan đại lục tới cũng thế. Mặc dù bọn hắn trước khi đến chưa từng có bất kỳ thương nghị, chưa nói qua muốn cùng một chỗ, nhưng lúc này bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, cũng đều là phi thường có ăn ý. Tâm bảo đội ngũ. Cứ như vậy chia làm ba đội. Đương nhiên, hiện tại toàn bộ linh giới bên trong, nổi danh nhất nhân vật chính là Hạ Thiên cùng Hạ Quân. Cái gọi là linh giới đệ ngũ vương cùng linh giới đệ ngũ vương lão đại. Bất quá bọn hắn sau khi đến đều không nhìn thấy Hạ Thiên cùng Hạ Quân, bao quát thiên trận đại lục người đến về sau, cũng không có thấy hai người kia. Bất quá bọn hắn cũng theo cái kia sáu người tổ trong miệng thăm dò được Hạ Thiên tin tức. Lúc này, làm Hạ Thiên đi ra thời điểm, lập tức đưa tới xung quanh chú ý của mọi người. Tham kiến Hạ Quân đại nhân. Hết thảy mọi người tất cả đều đối đại tướng quân hành lễ. Đại tướng quân hiện tại cái này linh giới đệ ngũ vương thân phận, vẫn là vô cùng có tác dụng, mà bây giờ Hạ Thiên chung quanh những người này, cũng đúng lúc đều là ẩn tàng trên thiên trận đại lục những cao thủ kia. Bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là cao cấp nhất. Rất nhanh. Nghe được Hạ Thiên cùng Hạ Quân đi ra, cái khác ba mảnh đại lục cao thủ cũng tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt. Bọn hắn trước đó chỉ là nghe nói, lần này là muốn xem một chút. Tham quan. Những người này hoàn toàn là tham quan ý tứ a. Thần mộ mộ chủ, Nhất Mi đạo nhân, Cửu Giả Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân quét một vòng, ta nói ba người này, là ta tất phải giết người, ta không quản các ngươi cùng ba người này có thù, vẫn là bằng hữu, ta đều sẽ động thủ, nếu có người muốn thay ba người bọn hắn ra mặt, hiện tại liền có thể đứng ra, bất quá ta chuyện xấu nói trước. Ai đứng ra ta giết ai? Bá đạo. Cường thế. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, trong truyền thuyết Hạ Thiên chính là như vậy. Chính là bá đạo như vậy cùng cường thế. Lúc này, địa tạng bọn hắn sáu người cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước đó nhìn thấy Hạ Thiên, thế nhưng là khách khí, đối bọn hắn một chút cũng không có cường thế người a. Thậm chí Hạ Thiên khí tức trên thân đều giống như người bình thường. Tựa như là một cái vãn bối hậu sinh đồng dạng. Nhưng lần này Hạ Thiên đi ra, cả người khí thế cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên trên thân lộ ra bá vương khí tức. Mà lại hiện tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó, phảng phất như là quân lâm thiên hạ cảm giác. Cả người hắn, toàn thân trên dưới, hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Chung quanh những người kia cũng là nghe được Hạ Thiên nói ba người kia danh tự. Ba người này đều là chuột chạy qua đường. Tự nhiên là sẽ không có người đứng ra thay bọn hắn ra mặt. Tốt, hiện tại không ai đứng ra, nếu như một hồi đánh đứng ra, vậy cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết, con người của ta không thích liên lụy người nhà, nhưng đừng ép ta. Hết chương 8226. Chương 8227 ta muốn bắt vũ khí. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ý tứ nói đã rất rõ ràng. Hiện trường những người này, đều là cao thủ đứng đầu nhất, cũng đều là sống rất nhiều năm lão gia hỏa, không có đổ đần, bọn hắn cũng đều minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Mỗi một cái đều là nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên đây là muốn tại khai chiến trước đó giải quyết nỗi lo về sau a. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đều cảm thấy đến từ Hạ Thiên sát khí trên người. Từ trên thân Hạ Thiên khí thế có thể nhìn ra được, Hạ Thiên lần này là thật muốn tiêu diệt ba người này a. Có trò hay để nhìn. Bọn hắn những người này, lần này là thật có thể nhìn một trận hảo hí. Linh giới đệ ngũ vương xuất thủ. Hạ Thiên xuất thủ. Đây đều là bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Mặc dù linh giới đệ ngũ vương đã được đến cái khác tứ vương thừa nhận, bất quá lúc này bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút, cái này linh giới đệ ngũ vương thực lực đến tột cùng như thế nào, có phải thật vậy hay không có thể nghiền ép hết thảy. Còn có Hạ Thiên. Bên ngoài đối với hắn truyền thuyết rất nhiều, nhưng mọi người cũng không có chân chính được chứng kiến thực lực của hắn. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Địa tạng bọn người đi tới Hạ tiên sinh, đây là thế nào, như thế lớn hỏa khí đâu? Không có việc gì, chính ta có thể giải quyết, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, bất quá hắn cùng địa tạng đám người nói chuyện cũng còn tính là khách khí, cũng không có cái gì bất kính địa phương. Dù sao chuyện này cùng bọn hắn là không có quan hệ. Hạ tiên sinh, chúng ta dù sao đều là thiên trận đại lục bên trên người, nếu có cái gì phân công, cứ việc nói. Huyền Linh Quân thượng trước nói. Đa tạ, bất quá đây là chuyện của chính ta có thể giải quyết. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ân. Mấy người cũng không nói gì nữa, đã Hạ Thiên đều nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy xem náo nhiệt. Hạ Thiên đã ở chỗ này chờ. Ba người kia tự nhiên là sẽ đến nơi này. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết chuyện gì phát sinh. Đạp. Thiên Nhai người cùng Nhất Miêu tiên nhân, còn có Nhị Mộc đám người đi ra, bọn hắn đều đứng sau lưng Hạ Thiên, hiển nhiên những người này là cùng Hạ Thiên quan hệ tốt một điểm người. Nhị Mộc nhìn thoáng qua Hạ Thiên ở đây nháo sự cũng không chiếm tiện nghi, liền xem như thắng, chỉ sợ cũng phải gặp người khác nhớ thương. Không sao, ai muốn thừa cơ tới đối phó ta, trực tiếp tới liền tốt, không quản lúc nào, có dạng gì người tới, ta tận lực bồi tiếp. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào phía trước. Phảng phất là có thể nhìn thấy trăm vạn dặm bên ngoài người đồng dạng. Tuổi trẻ thật tốt a, chính là có bốc đồng. Nhị Mộc nhẹ gật đầu, hắn đã từng cũng tuổi trẻ qua, ai tuổi nhỏ không ngông cuồng đâu. Chỉ bất quá hắn lúc còn trẻ, không có Hạ Thiên thực lực như vậy miễn. Vì lẽ đó cũng không dám tại loại này cấp bậc mặt người trước nói những lời này. Đương nhiên, hắn nghĩ tới. Liền xem như hắn có Hạ Thiên thực lực như vậy, lại dám ở nhiều cao thủ như vậy trước mặt ra dạng này danh tiếng sao. Hắn cũng minh bạch Hạ Thiên không phải là vì muốn làm náo động. Nhưng không quản hắn có phải hay không muốn làm náo động, hiện tại hắn đều đã ra. Nơi này hết thảy mọi người hiện tại cũng nhìn chằm chằm hắn. Nếu như Hạ Thiên thật bị thương nặng, cái kia Hạ Thiên là không thể nào còn sống rời đi nơi này. Đương nhiên, nếu như Hạ Thiên có thể một đường nghiền ép, vậy hắn thanh danh sẽ chỉ càng thêm vang dội, mà lại lần này nơi này có nhiều như vậy cao thủ, tụ tập linh giới 8910 cao thủ. Ở đây triệt để thành danh, vậy sau này ai còn dám trêu chọc Hạ Thiên? Trước kia mặc dù Hạ Thiên cũng có danh thanh, nhưng những cái kia thanh danh đều không phải mọi người thấy, mà là bọn hắn nghe được và tận mắt nhìn thấy cảm giác tự nhiên là không giống. Hạ tiên sinh, đây là đã xảy ra chuyện gì nơi xa đi tới mấy đội người? Những người này đều là trước đó vương tộc lãnh địa trung đẳng thế lực. Bọn hắn đều là nhận biết Hạ Thiên, cũng biết Hạ Thiên lợi hại. Không có gì, giết mấy con chó mà thôi, Hạ Thiên nói. Làm sao như thế lớn khí oán a? Chúng ta vừa rồi cũng nghe đến, ngài thật muốn thu thập thần mộ mộ chủ sao? Tuyệt Tình Tông tông chủ tiến lên tuân hỏi, bọn hắn những người này, năm đó đều là vương tộc lãnh địa, thập đại trung đẳng thế lực một trong a. Vấn đề nhỏ, Hạ Thiên không nói gì thêm. Ai, xem ra lần này thần mộ mộ chủ là có cái này đại kiếp, Hạ tiên sinh, chúng ta mặc dù cùng ngài có giao tình, nhưng dù sao thần mộ mộ chủ năm đó chúng ta đều là cùng nhau người, vì lẽ đó không thể giúp quyền, còn xin chớ trách móc. Đoạt Hồn Điện điện chủ nói. Trên thực tế, bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa cũng không có cái gì giao tình, mà lại bọn hắn trước kia còn vô cùng khó chịu Hạ Thiên, thậm chí muốn cùng Hạ Thiên đánh lớn một trận, nhưng bây giờ loại thời điểm này, bọn hắn cũng sẽ không nói mình cùng Hạ Thiên có thù, bọn hắn sẽ chỉ ra vẻ mình cùng Hạ Thiên ở giữa có giao tình rất sâu. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại đủ mạnh. Tại linh giới loại địa phương này, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có bằng hữu, rất nhiều người đến nịnh bợ ngươi. Hạ Thiên chắp tay đa tạ. Hắn tự nhiên cũng là sẽ không đi vạch trần những người này, nếu như là hắn năm đó còn tuổi nhỏ thời điểm, hắn chướng mắt những người này, vậy dĩ nhiên là sẽ trực tiếp điểm phá những người này, không chút nào cho đối phương mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn đã so năm đó thành thục rất nhiều. Vì lẽ đó hắn liền xem như không thích những người này tính cách, mà lại biết rõ giữa bọn hắn không có gì giao tình, đối phương nói cũng đều là lời khách sáo, nhưng hắn cũng là muốn khách khí một chút. Cái khác mấy người cũng đều là nhao nhao chắp tay. Ngay tại tất cả mọi người cùng Hạ Thiên khách sáo về sau. Tới. Ba đạo thân ảnh từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm trở về, chỉ bất quá thần mộ mộ chủ cùng Nhất Mi đạo nhân ầm ĩ một trận, cho nên mới sẽ hiện tại tới, mà trước đó, chính là Nhất Mi đạo nhân cho Hạ Thiên phóng tới đưa tin phù, là loại kia đơn giản nhất, trực tiếp nhất đưa tin phù. Ba người này lúc đến nơi này, ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Hạ Thiên trên thân. Người đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Nhất Mi đạo nhân hỏi. Lúc này sắc mặt của hắn rất lạnh. Đối với trước mặt cái này Nhất Mi đạo nhân, hắn hiện tại là hận hàm răng trực dương dương. Ở đây, Nhất Mi đạo nhân tay phải vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái phảng phất pha lê đồng dạng cái lồng, mà Lãnh Chiến thì là bị phong ấn ở chụp lồng thủy tinh bên trong. Tốt, ngươi nói đi, muốn cái gì, ngươi ra giá, ta không trả giá. Hạ Thiên đối với loại chuyện này, là không có năng lực chống cự. Chỉ cần đối phương không phải nói lấy mạng của hắn, hắn liền tuyệt đối sẽ không nói cái gì, không quản đối phương muốn cái gì bảo vật, chính mình cũng sẽ lấy ra, muốn bao nhiêu, hắn đều không thèm để ý. Hắn chỉ để ý Lãnh Chiến không có việc gì. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, chính là thống khoái, vậy ta coi như nói. Nhất Mi đạo nhân mỉm cười. Nói Hạ Thiên trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta muốn bát vũ khí, ta nghe nói, trên người ngươi có mấy món bát vũ khí, ta tất cả đều muốn. Nhất Mi đạo nhân trực tiếp mở miệng nói ra. Hết chương 8227. Chương 8228 tập hợp đủ bát vũ khí. Người đăng FPO. Bát vũ khí. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, mà lúc này Thiên Nhai người rốt cuộc minh bạch mấy người này muốn làm gì. Không sai. Bọn hắn trước đó cũng nghe qua bát vũ khí, biết Hạ Thiên trên thân có mấy món, bất quá cụ thể mấy món, bọn hắn cũng không biết. Soạt. Người chung quanh nghe được bát vũ khí thời điểm, từng cái cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, kỳ thật bọn hắn trước kia liền nghe nói qua bát vũ khí, chỉ bất quá bát vũ khí cho tới nay đều là giấu ở bách gia cùng bình thường cao thủ trong tay, mà bọn hắn là có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, không cho phép vì tiện can thiệp cùng quấy rầy cuộc sống của người bình thường cùng tu luyện. Vì lẽ đó bát vũ khí nhiều năm như vậy đều không có người tập hợp đủ qua. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều nghe nói qua cái kia truyền thuyết. Tương truyền. Chỉ cần tập hợp đủ bát vũ khí, vậy liền có thể trở thành linh giới người mạnh nhất. Là toàn bộ linh giới người mạnh nhất. Đương nhiên. Đây chỉ là một truyền thuyết. Không có ai biết cái này truyền thuyết là thật là giả, bất quá rất nhiều người cho rằng, tập hợp đủ bát vũ khí, hoặc là chính là thu hoạch được năng lực công kích phi thường đáng sợ võ kỹ, hoặc là chính là có thể thu hoạch được trong truyền thuyết tiên khí. Nếu không làm sao có thể trở thành linh giới người mạnh nhất. Hiện tại Nhất Mi đạo nhân nói ra lời như vậy, bọn hắn cũng hiểu, bát vũ khí, liền trên người Hạ Thiên. Trước đó, tất cả mọi người thấy qua thần mộ mộ chủ trong tay món kia bát vũ khí. Mà trước đó, Nhất Mi đạo nhân cứu thần mộ mộ chủ, cũng hẳn là hướng về phía bát vũ khí tới. Ngươi muốn bát vũ khí, liền thả người, Hạ Thiên nói thẳng. Khó mà làm được, thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, chúng ta cũng không thể trực tiếp giao người. Như vậy đi, người trước đem bát vũ khí cho ta, ta liền thả người. Nhất Mi đạo nhân nói thẳng. Hắn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán, hắn cũng không tin mặc cho Hạ Thiên. Ta Hạ Thiên danh tự, trên thiên trận đại lục đỉnh thiên lập địa, toàn bộ thiên trận đại lục người đều biết ta coi trọng nhất uy tín, ta nói, liền nhất định sẽ cho. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai. Hạ Thiên thanh danh có thể tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, ai không biết Hạ Thiên là một cái giảng nghĩa khí, giữ uy tín người. Vậy cũng không được, người trước kia là coi trọng chữ tín, nhưng người nào biết người lần này có thể hay không coi trọng chữ tín đâu. Nhất Mi đạo nhân vẫn là không đồng ý, hắn loại người này, ngay cả mình đều không tin, hắn có thể tin ai. Một bên thần mộ mộ chủ cùng cửu giả cũng là đồng dạng thái độ. Ngươi không phải muốn bát vũ khí sao? Hạ Thiên tay phải vung lên. Đao thương kiếm kích búa rìu câu, tất cả đều xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảy kiện. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người đều như vậy nhìn xem Hạ Thiên trong tay bảy kiện bát vũ khí, tất cả mọi người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà tập hợp đủ bảy kiện bát vũ khí. Đây chính là trong truyền thuyết bát vũ khí A. Liền thần mộ mộ chủ nhiều năm như vậy, cũng cũng chỉ tìm được một kiện mà thôi. Thiên nhai suy nghĩ rất nhiều biện pháp, ngay cả một kiện đều không có đem tới tay qua. Ngạch! Cái này cũng có thể chính là bản lĩnh thật sự đi số một người sáng lập bất đắc dĩ nói, bọn hắn cũng từng phái cao thủ ra ngoài cướp đoạt qua, có thể cuối cùng đều thất bại. Hiện tại, nhiều như vậy bát vũ khí. Thế mà tất cả đều xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Cái gì bảy kiện nhất mi đạo nhân ba người bọn hắn mắt mở thật to, bọn hắn trước đó liền biết Hạ Thiên trên thân bát vũ khí không chỉ một kiện, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy a. Trước khi tới, hắn nghĩ là, một cái Hạ Thiên bằng hữu đổi một kiện đến hai kiện bát vũ khí, thế nhưng là thần mộ mộ chủ thất bại trở về, không có bắt lấy Mặc Lân, cái này để hắn cùng thần mộ mộ chủ đại xảo một khung, hắn lo lắng chính là, Hạ Thiên không chịu cầm nhiều như vậy bát vũ khí đến đổi. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp lấy ra bảy kiện bát vũ khí. Không sai, ta chỗ này có bảy kiện bát vũ khí, tăng thêm thần mộ đầu kia heo mẹ. Lại vừa vặn là 8 cái bát vũ khí, các ngươi thả lãnh chiến, cái này 7 kiện bát vũ khí, chính là các ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đang nói chuyện thời điểm, cố ý đem thần mộ mộ chủ cần hài âm nói ra. Ngạch! Nhất mi đạo nhân hiện tại xem như thấy được Hạ Thiên là hạng người gì. Trước kia hắn chỉ là nghe nói, hiện tại hắn xem như thấy được, trong truyền thuyết Hạ Thiên, vẫn là trong truyền thuyết kia người A. Hắn là thật giảng nghĩa khí A. Một người, hắn liền chịu cầm 7 kiện bát vũ khí đến đổi. Loại chuyện này, ngay cả hắn đều là ngoài ý liệu a. Ngươi giao ra 7 kiện bát vũ khí, ta người bảo lãnh cho ngươi. Nhất mi đạo nhân nói. Không, ba người các ngươi, đều là chuột chạy qua đường, không ai tin, nếu như ngươi không yên lòng, ngươi trước tiên có thể đem huynh đệ của ta giao cho một cái này rít cao vọng trọng người, sau đó ta đem 7 kiện bát vũ khí giao cho ngươi, dạng này ta mới yên tâm. Ta lần này lấy ra chính là 7 kiện bát vũ khí, thành ý đủ chưa Hạ Thiên hỏi. Không sai. Cần 7 kiện bát vũ khí đến đổi một người, loại này thành ý đúng là đủ. Thậm chí có thể nói, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ, nơi này có cái gì quyền cao chức trọng người sao? Chí ít ba người bọn hắn không cho rằng có. Mà lại ba người bọn hắn từ đầu đến cuối đều là không yên lòng loại chuyện như vậy. Thần mộ mộ chủ nhướng mày, sau đó hắn đi hướng lãnh chiến nơi đó Hạ Thiên, ngươi từng cái đem bát vũ khí ném qua đến, ngươi ném cuối cùng một kiện thời điểm, chúng ta đem người ném đi qua, cùng một chỗ ném. Hắn đối với nơi này người đều là không có cái gì ấn tượng tốt, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là ai cũng không tin. Quá mức! Hắn yêu cầu như vậy đúng là rất quá đáng. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. 6 đạo bát vũ khí trực tiếp ném tới. Ngạch! Tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thống khoái như vậy, liền đối diện ba người cũng giống như vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật thống khoái như vậy, nói giao liền giao. Lúc này song phương so sánh liền có thể nhìn ra được. Hạ Thiên làm việc, vô cùng hào phóng. Mà ba người bọn hắn, lại thật cùng một cái bọn chuột nhất đồng dạng. Không phóng khoáng. Mà lại tất cả mọi người cũng nhìn ra Hạ Thiên đối với mình huynh đệ thái độ. Ba người một người thu hai kiện, hiển nhiên nội bộ bọn họ cũng là bất hòa, lẫn nhau không tín nhiệm, vì lẽ đó vừa rồi bọn hắn thu thời điểm, cũng cùng đoạt là giống nhau. Có thể giao người sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Nhất Mi đạo nhân. Cùng một chỗ giao, chúng ta dùng sức mạnh trước đem vũ khí cùng người đặt ở vị trí giữa, sau đó theo như nhu cầu Nhất Mi đạo nhân vẫn là vô cùng chú ý cẩn thận. Hắn cũng không muốn tại thời khắc cuối cùng xảy ra chuyện. Liền chênh lệch một tí tẹo như thế, hắn liền có thể tập hợp đủ bát vũ khí, chỉ cần tập hợp đủ bát vũ khí, vậy hắn liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. PS chúc mừng quyển sách điểm xuất phát xuất hiện vị thứ 5 minh chủ, vẫn là trăm vạn minh yêu yêu, cảm tạ điểm xuất phát huynh đệ, yêu yêu 1 triệu chi điền tiền khen thưởng, ta tận lực tăng thêm, có thể nhìn thấy một chương này. Đều là huynh đệ tốt nhất, cảm tạ tất cả ủng hộ ta các huynh đệ tỉ muội. Hết chương 8228. Chương 8229 đáng chết. Người đăng FPO. Hắn vừa mới nói xong, Hạ Thiên tay phải khẽ kéo, trong tay ma câu liền đã bay ra ngoài. Nhất mi đạo nhân nhìn thoáng qua Hạ Thiên động tác, cũng là đem lãnh chiến thân thể thả ra ngoài. Có thể nói, hắn cảm giác cùng Hạ Thiên làm giao dịch. vô cùng thống khoái. Dưới tình huống bình thường, trong lòng hắn cho rằng, hai người làm giao dịch, cái kia hẳn là lẫn nhau đều không tin mặc cho, vì lẽ đó ai trước thả cũng sẽ là cãi lộn nửa ngày sự tình, có thể Hạ Thiên cư nhiên như thế thống khoái. Hạ Thiên đại khí, cũng là để người chung quanh vô cùng kính nể. Mà lại hiện tại người chung quanh cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói muốn giết ba người này là bởi vì cái gì. Bọn hắn cũng đều hiểu được Hạ Thiên. Ngay tại vũ khí cùng lãnh chiến bị chế hành ở giữa thời điểm, thần mộ mộ chủ nháy mắt đem cuối cùng một kiện bát vũ khí thu về. Mà Nhất Mi đạo nhân cũng là trong cùng một lúc, nhanh chóng đi thu lãnh chiến. Bọn hắn không có ý muốn thả người. Hèn hạ. Quả thực chính là quá hèn hạ. Hạ Thiên đã làm được dạng này, giao ra 7 kiện bát vũ khí, mà lại giao ra thời điểm không có chút nào do dự, đều là hắn trước giao, nhưng đối phương thế mà còn chơi xấu, tại thời khắc này. Ba người bọn họ là triệt để bị nơi này tất cả mọi người coi thường. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt xuất hiện tại lãnh chiến bên cạnh, trực tiếp đem lãnh chiến cho gắng gượng đoạt trở về. Huynh đệ, vất vả. Hạ Thiên nhìn thoáng qua lãnh chiến nói. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi, lãnh chiến nói. Nói cái gì đó, về phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Thiên vỗ vỗ lãnh chiến bả vai. Cái gì Nhất Mi đạo nhân cũng là sướng sờ, nguyên bản bọn hắn kế hoạch phi thường tốt, chính là muốn cần một người này để Hạ Thiên giao ra bát vũ khí, sau đó lại lợi dụng người này chạy trốn. Áp chế Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà đột nhiên xuất hiện. Đem người cứu đi, không có ai biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Nhưng Hạ Thiên chính là làm được. Bát vũ khí, tập hợp cùng một chỗ, quan hệ đến một kiện cùng tiên khí ngang nhau ma khí tồn tại, ai có thể tập hợp đủ bát vũ khí, ai liền có thể tìm tới ma khí tin tức, ta tin tưởng, hắn cầm ma khí, coi như không phải linh giới thứ nhất, cũng tuyệt đối là linh giới mạnh nhất cái đám kia người, hiện tại bát vũ khí ta từ bỏ, ai cướp được, tính ai. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nói. Hắn lấy ra 7 kiện bát vũ khí. Đối phương vẫn là không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy những người này đáng chết. Đương nhiên, Hạ Thiên nguyên bản cũng không có ý định bỏ qua bọn hắn. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều sôi trào. Ma khí. Ngang nhau tiên khí tồn tại. Cầm liền có thể trở thành linh giới đệ nhất nhân. Ai có thể không tâm động. Nguy rồi. Nhất Mi đạo nhân sắc mặt lập tức biến đổi, lúc trước hắn nghĩ đến chính là dựa vào lãnh chiến toàn thân trở ra, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại nói lên dạng này lời nói. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được, bát vũ khí khẳng định sẽ khiến hiện trường những người này ngấp nghé, nhưng hắn cũng cho rằng, những người này đều là người có thân phận, Hạ Thiên vừa mới lấy ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện liền xuất thủ cướp đoạt. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lời nói xong. Chung quanh những người kia bắt đầu ma quyền sát trưởng, nếu như nơi này chỉ có 7 kiện bát vũ khí, có lẽ những người này còn sẽ không như vậy tâm động, dù sao thu được 7 kiện cùng không có lấy được khác nhau cũng không phải rất lớn, muốn tìm được thứ 8 kiện cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ, nơi này là 8 cái tập hợp đủ a. 8 cái bát vũ khí đều ở nơi này. Nói cách khác, bọn hắn chỉ cần chém giết 3 người này, vậy liền có thể trực tiếp thu hoạch được 8 cái bát vũ khí. Giải khai trong truyền thuyết bát vũ khí bí mật. Mặc dù nơi này sắp mở ra cổ tiên động phủ. Có thể cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng chỉ có một cái, bọn hắn liền xem như tiến vào, cũng không nhất định có thể thu hoạch được, mà lại cùng ma khí so ra, giống như cổ tiên động phủ cũng liền không có như vậy có lực hút. Tham lam. Mỗi người đều là tham lam. Đặc biệt là những ngày nằm mộng cũng nhớ muốn xoay người người. Đi thần mộ mộ chủ cắn răng một cái. Vội vàng hô, hắn cũng không phải cái gì hảo tâm người, hắn là một cái ngay cả mình các huynh đệ đều có thể vứt bỏ tồn tại, hiện tại sở dĩ hắn sẽ hô Nhất Mi đạo nhân bọn hắn đi, đó là bởi vì Nhất Mi đạo nhân trên người bọn họ cũng có bát vũ khí. Nếu như bọn hắn bị lưu tại nơi này, vậy hắn tập hợp đủ bát vũ khí mộng tưởng liền triệt để không có. Trước đó hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên trên thân sẽ có 7 kiện bát vũ khí. Vì lẽ đó trước khi tới, hắn cũng không có quá để ý loại chuyện này, thậm chí không có bắt đến Mạc Lân liền trở lại. Bất quá bây giờ nhìn thấy bát vũ khí tập hợp đủ thời điểm, nội tâm của hắn bên trong cũng là phi thường minh mông, có thể nói, hắn hiện tại, cũng muốn làm tới sau cùng ma khí, nếu như hắn có thể thành công, vậy hắn liền thật xoay người. Oanh! Liền tại bọn hắn muốn hướng về sau trốn thời điểm, mấy chục tòa đại sơn trực tiếp đập vào phía sau của bọn hắn. Ta để các ngươi đi rồi sao? Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Hắn trực tiếp cần đại sơn, ngăn cản hai người kia đường. Ngạch! Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, bọn hắn cũng đều là sững sờ. Theo vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ đến bây giờ, bọn hắn vẫn luôn không có thấy rõ Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào động thủ. Ba người thân thể cũng bị ngăn ở nơi đó. Các ngươi còn chưa động thủ, là cố lấy thân phận, vẫn là không có ý tứ? Nếu như các ngươi lại không động thủ, vậy ta giết, bát vũ khí cuối cùng chính là ta, muốn từ trong tay của ta cướp đi bát vũ khí, nhưng so sánh theo trong tay bọn họ đoạt lấy đi muốn khó rất nhiều. Hạ Thiên tiếng nói vừa dứt, xung quanh mấy chục đạo thân ảnh liền liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bây giờ Hạ Thiên đã không còn là cái kia xúc động tính tình. Hắn phi thường rõ ràng bát vũ khí mị lực. Nếu như hắn hiện tại xông đi lên cùng ba người này chém giết, muốn lưu lại ba người này vô cùng khó khăn, mà lại liền xem như lưu lại, hắn trọng thương tình huống dưới muốn bảo trụ bát vũ khí cũng là phi thường khó khăn. Những người kia liền xem như cùng hắn không có thù, nhưng nghĩ đến bát vũ khí, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Vì lẽ đó, còn không bằng trực tiếp cần bát vũ khí dẫn động người nơi này. Nhìn thấy có người xông đi lên thời điểm, nguyên bản còn dự định quan sát một chút người cũng đều nhịn không được, bọn hắn cũng tất cả đều đi theo xông tới. Đạp! Đại tướng quân thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía thần mộ mộ chủ. Hạ Thiên thân thể cũng là trong cùng một lúc biến mất. Bất quá hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại cửu dạ bên người. Động thủ! Tất cả mọi người cũng bắt đầu động thủ. Đáng ghét, trốn a! Thần mộ mộ chủ nhìn thấy xung quanh có trên trăm tên cao thủ chém giết tới thời điểm, hắn lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, hắn phi thường rõ ràng, nhiều cao thủ như vậy, liền xem như hắn bản sự mạnh hơn cũng vô dụng thôi, những này đều là đại thừa kỳ cao thủ a. Mà lại hắn cũng nhìn thấy phóng tới hắn hạ quân. Linh giới đệ ngũ vương. Thế thì còn đánh như thế nào? Bát vũ khí mặc dù tốt, nhưng mạng quan trọng hơn a. Đám mây. Nhất Mi đạo nhân thân thể khẽ động, muốn sử dụng đám mây chạy khỏi nơi này. Cái gì? Nhất Mi đạo nhân đột nhiên phát hiện, tất cả đám mây tất cả đều bị đông kết. Nhất Mi, ngươi tên phản đồ này, để chúng ta tìm thật đáng a. Hết chương 8229. Chương 8230, ngươi quá chậm. Người đang FPO. Năm thân ảnh theo bên cạnh bay ra. Tiên Vân Quật cao thủ. Nhất Mi đạo nhân chính là Tiên Vân Quật phản đồ, lúc này Tiên Vân Quật cao thủ tới nơi này, trực tiếp phong ấn phụ cận đám mây, không cho Nhất Mi đạo nhân chạy khỏi nơi này cơ hội. Các ngươi không nên quá phận, Nhất Mi đạo nhân phẫn nộ nhìn xem trước mặt mấy người này. Ngươi tên phản đồ này, chúng ta hôm nay có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiên Vân Quật cao thủ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, bọn hắn lần này, nếu như có thể giải quyết Nhất Mi đạo nhân tên phản đồ này, đây tuyệt đối là chuyện tốt, mà lại bọn hắn còn có thể bát vũ khí cướp đến tay, chủ yếu nhất là, bọn hắn còn có giúp đỡ. Hiện tại nơi này cao thủ, tất cả đều phóng tới ba người này. Oanh! Đại tướng quân tại xông lên thời điểm, một quyền trực tiếp chính giữa thần mộ mộ chủ trên bờ vai. Rắc! Thần mộ mộ chủ bả vai trực tiếp bị đại tướng quân cường lực một quyền đánh gãy, hắn cũng là thừa cơ muốn lui lại, nhưng là bây giờ, thần mộ mộ chủ xung quanh cũng là xông lại rất nhiều cao thủ lăn đi, đều cút ngay cho ta thế nhưng là thần mộ mộ chủ. Phẫn nộ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, thế mà lại có nhiều như vậy cao thủ đến tập kích hắn. Trước kia đều là thủ hạ của hắn nhiều. Hắn đi khi dễ người khác. Nhưng bây giờ, thủ hạ của hắn đều chết sạch, đều bị hắn từ bỏ. Chỉ có một mình hắn bị nhiều người như vậy công kích. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, nhưng nơi này cao thủ số lượng thực sự là nhiều lắm, nếu như không phải là bởi vì những cao thủ này không dám lên đến liều mạng, vậy hắn ngay cả mười mấy cái hiệp đều không nhất định gánh chịu được. Bất quá còn tốt. Những người này mặc dù đều muốn giết hắn, nhưng những người này tất cả đều không muốn tổn thương mình, vì lẽ đó chỉ cần hắn hung ác một điểm, trấn nhiếp những người này, vậy hắn tạm thời chính là tuyệt đối an toàn. Hắn cái này lý luận là không sai. Thế nhưng là đại tướng quân lại tại lúc này xông tới. Người khác không liều mạng. Không có nghĩa là không có người liều mạng, đại tướng quân thế nhưng là đang liều mạng, mà lại đại tướng quân thực lực cũng là phi thường cường hãn kinh khủng. Oanh! Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ thần mộ mộ chủ trong miệng phun ra đáng ghét, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta ghi nhớ các ngươi, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sớm muộn muốn giết sạch các ngươi cùng các ngươi người nhà. Đều loại thời điểm này, hắn còn đi uy hiếp những người này. Vậy những người này cũng liền càng thêm không thể bỏ qua hắn. Thần mộ mộ chủ thế nhưng là một cái hèn hạ người vô sỉ a. Nếu để cho hắn đào tẩu, vậy bọn hắn người khả năng thật sẽ gặp nạn, vì lẽ đó lúc này bọn hắn cũng liền càng thêm không thể bỏ qua thần mộ mộ chủ. Không, ta tuyệt đối không thể chết ở đây, thần mộ mộ chủ cắn răng, trong ánh mắt hắn cũng tất cả đều là âm tàn thần sắc. Xoát! Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể đã xuất hiện tại cửu giả bên người, không quản là lần trước kích thương tàn hồn, vẫn là lần này bắt lãnh chiến, đều là cái này cửu giả động thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đem mục tiêu đặt ở trên người hắn. Bạch! Hạ Thiên tay phải vung lên. Kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, tiểu đao rất nhỏ. Nhưng Hạ Thiên cũng là nháy mắt xuất hiện ở nơi đó. Phốc! Một vết thương xuất hiện tại cửu giả trên thân. Cái gì? Cửu giả lập tức sững sờ. Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ, cửu giả cũng là vội vàng né tránh. Phốc! Có thể Hạ Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại bên cạnh hắn, lại là một đạo chậm, quá chậm, người chậm như vậy, làm sao đi ra lăn lộn. Đáng ghét, ta thế nhưng là khoái đao cửu giả. Nghe được Hạ Thiên, cửu giả phẫn nộ hô. Hắn thế mà tại phương diện tốc độ bị người xem thường. Nhanh! Hắn nhanh chóng di động tới thân thể của mình. Phốc phốc! Cũng mặc kệ hắn làm sao di động, Hạ Thiên đều có thể xuất hiện ở phía sau hắn, trực tiếp cho hắn một đao. Ngươi chậm như vậy, kêu cái gì khoái đao, gọi chậm đao liền tốt. Hạ Thiên hóa thân vạn vật, quả thực chính là những này dựa vào tốc độ thủ thắng người khắc tinh, mặc kệ bọn hắn nhanh cỡ nào, cũng không thể nhanh hơn vạn vật tốc độ. Phốc phốc! Mạnh! Đại tướng quân cùng Hạ Thiên xuất thủ về sau, hai người biểu hiện ra thực lực tất cả đều là cường hãn vô cùng. Đại tướng quân tấn công chính diện thần mộ mộ chủ, thần mộ mộ chủ bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng né tránh cùng chạy trốn, bất quá chung quanh những người kia lại không cho hắn né tránh cơ hội. Lúc này thần mộ mộ chủ trên thân cũng là có mấy chục đạo vết thương. Nhìn qua vô cùng chật vật. Mà lại Hạ Thiên bên kia cũng là đánh khoái đao cửu giả không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là trong truyền thuyết Hạ Thiên cùng linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân A. Mỗi một cái đều là danh bất hư truyền. Thực lực cường hãn vô cùng. Không hổ là Hạ Tiên sinh cùng linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân A, thực lực này, cùng xung quanh những người khác hoàn toàn không cùng đẳng cấp A, sự chênh lệch giữa bọn họ cũng quá lớn, mặc dù nơi này đã vây quanh mấy trăm người, nhưng những người kia đều đang nghĩ lấy làm sao chiếm tiện nghi, có thể Hạ Tiên sinh cùng linh giới đệ ngũ vương Hạ Quân lại đứng mũi chịu sào a. Quá mạnh, thần mộ mộ chủ lần thứ nhất bị đánh thảm như vậy đi, còn có khoái đao cửu giả, Hạ Tiên sinh thế mà cần tốc độ hoàn toàn áp chế hắn, loại chuyện này nghe vào đúng vậy thật rất không thể tưởng tượng nổi a. Truyền thuyết, quả nhiên không giả a, đây chính là truyền thuyết lực lượng, xem ra sau này không thể ngồi giếng xem này. Chung quanh những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều là phi thường cảm khái. Lúc này địa tạng bọn hắn cái kia 6 người tổ cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên kinh khủng đến cỡ nào, đồng thời bọn hắn cũng nghĩ đến mình lúc ấy tìm Hạ Thiên gốc dạ, từng cái trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn là trêu chọc thần ma a. Ngươi dám vỗ nhục ta? Khoái đao cửu giả lúc này cũng là phi thường phẫn nộ, hắn cho rằng Hạ Thiên đây chính là đang vỗ nhục hắn. Thế mà cần tốc độ tại kích thương hắn, hắn không tin, hắn thế mà không tin có người dùng đao tốc độ nhanh hơn hắn, hắn thấy được, Hạ Thiên đao trong tay rất nhỏ, rất ngắn. Hắn cho rằng, nhất định là cái này đao duyên cớ. Là cái này đao rất nhẹ rất nhanh, gia tốc Hạ Thiên công kích. Vì lẽ đó tiếp xuống. Hắn chính là muốn hủy đi Hạ Thiên đao trong tay, hắn đối với mình đao vô cùng tự tin, hắn thấy, đao trong tay mình phi thường sắc bén. Hắn năm đó thế nhưng là dựa vào đao trong tay mình, hủy đi người khác rất nhiều vũ khí, Tiếp xuống, hắn liền muốn tìm cơ hội, hủy đi Hạ Thiên đao trong tay, chỉ cần hắn có thể hủy đi Hạ Thiên đao trong tay, cái kia Hạ Thiên tốc độ khẳng định liền sẽ yếu bớt, đến lúc đó, hắn liền sẽ để Hạ Thiên biết trêu chọc hắn, khiêu khích kết cục của hắn. Hắn sẽ để cho Hạ Thiên biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường, nhiều nghiêm trọng. Nhất Mi đạo nhân nơi đó tình huống hiện tại cũng vô cùng chênh lệch, nhiều như vậy cao thủ vây công một mình hắn, hơn nữa còn có Tiên Vân Quật những người kia đang áp chế năng lực của hắn, để hắn thủ đoạn tất cả đều vô dụng, cái này để hắn càng đánh càng phiền muộn. Nhiều cao thủ như vậy vây công một mình hắn, chiến đấu như vậy, là thật không có cách nào đánh a. Nhiều cao thủ như vậy, không quản hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể đánh thắng được nhiều người như vậy. Huống chi còn có Tiên Vân Quật người ở đây trấn áp hắn thủ đoạn. Không được, tiếp tục như thế nhất định phải chết. Tay phải của hắn vung lên, một kiện bát vũ khí bay thẳng hướng về phía trong đám người kia là bát vũ khí, các người muốn liền tự mình đoạt. Nhất Mi đạo nhân vẫn là vô cùng tinh minh, hắn nhìn lòng người nhìn phi thường chuẩn. Lúc này hắn cũng là bắt lấy những người này nhân tính nhược điểm. Quả nhiên, tại món kia bát vũ khí bay ra ngoài thời điểm, chung quanh hắn những cái kia xông tới cao thủ cũng là ngay lập tức xông về bát vũ khí. Của ta, đây là của ta. Đây là của ta, đều cút ngay cho ta. Những người kia phảng phất quên đi Nhất Mi đạo nhân trên thân còn có cái khác bát vũ khí, bọn hắn chỉ là muốn đem mình bây giờ nhìn thấy bát vũ khí cướp đến tay. Cái này hóa giải hắn rất lớn áp lực. Người quả nhiên vẫn là giảo hoạt như thế. Tiên Vân Quật mấy người cao thủ nhìn thấy Nhất Mi đạo nhân cử động, cũng là hận hàm răng trực dương dương. Đương nhiên, vẫn có một ít người đem đầu mâu nhắm ngay Nhất Mi đạo nhân. Vì lẽ đó áp lực của hắn mặc dù giảm bớt, nhưng cũng không đại biểu hắn không có áp lực. Biện pháp tốt, thần mộ mộ chủ tay phải vung lên, một kiện bát vũ khí từ trong tay của hắn bay ra ngoài, hắn cho rằng, dạng này cũng có thể làm dịu áp lực của hắn, đáng tiếc hắn quên đi, hắn lớn nhất áp lực cũng không phải tới từ người chung quanh, mà là đại tướng quân nhưng không có đi quản cái gì bát vũ khí, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, chính là trước mặt hắn thần mộ mộ chủ. Oanh! Thần mộ mộ chủ bị gắng gượng đập bay ra ngoài. Đáng ghét, tiếp tục như thế không được, ta sớm muộn cũng sẽ bị hắn đánh chết, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Thần mộ mộ chủ cắn răng, sau đó tay phải của hắn lật một cái, hắn vừa rồi cướp đến tay bát vũ khí tất cả đều xuất hiện ở trong tay của hắn, các ngươi muốn bát vũ khí đều ở nơi này, mình tới bắt đi. Thần mộ mộ chủ cũng là đem tất cả bát vũ khí tất cả đều đem ra. Hắn đem bát vũ khí trực tiếp ném tới mình cùng đại tướng quân ở giữa, nhìn thấy bát vũ khí thời điểm, chung quanh những người kia cũng tất cả đều vọt lên, trực tiếp ngăn ở đại tướng quân cùng thần mộ mộ chủ ở giữa. Cơ hội tốt, thần mộ mộ chủ vừa xoay người trực tiếp chạy ra. Phốc! Hạ Thiên trong tay kim đao lần nữa chạm tại cửu dạ trên thân. Máu tươi huy sái đi ra. Lúc này, Hạ Thiên đã tại cửu dạ trên thân lưu lại 10 năm đạo vết thương. Mà lại công kích của hắn cũng không có đình chỉ, thân thể của hắn không ngừng lóe ra. Cơ hội, nhanh, ta đã hấp dẫn hắn mấy lần chú ý, lần sau hắn công kích thời điểm, chính là ta cần trong tay của ta đoạn đao diệt đi vũ khí của hắn. Cửu dạ trong nội tâm thầm nghĩ, hắn vẫn đang ngó chừng Hạ Thiên vũ khí trong tay, hắn chính là muốn hủy đi Hạ Thiên vũ khí trong tay. Hắn đã đoán chắc, Hạ Thiên lần sau công kích thời điểm, hắn liền cần trong tay mình đoạn đao. Trực tiếp chặt đứt Hạ Thiên vũ khí trong tay. Hủy đi Hạ Thiên vũ khí trong tay, chính là hắn nghịch tập thời điểm, nếu như hắn có thể chém giết Hạ Thiên, vậy hắn cũng liền triệt để nổi danh, thành danh khắp thiên hạ. Vì lẽ đó, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Sơ hở. Hắn cố ý lộ ra mình sơ hở, dẫn dụ Hạ Thiên mắc câu, lúc trước hắn đã cố ý thả ra 2 lần sơ hở, đây là lần thứ 3, cũng là hắn dùng để kết thúc Hạ Thiên công kích. 3. Quang mang lóe lên. Tới. Hạ Thiên trúng kế, hắn đã thấy Hạ Thiên chém tới công kích. Ngay tại lúc này. Hết chương 8230. Chương 8231 mộ chủ át chủ bài. Người đang FTO. Khoái đao cửu giả đã nhìn đúng thời cơ, trong tay hắn đoản đao nhanh chóng chém ra. Nhanh. Đây là hắn trong cả đời nhanh nhất một đao. Cũng là hắn chuẩn bị đã lâu một đao, là ẩn chứa hắn tất cả hy vọng một đao kia, hắn muốn chém ra tương lai của mình. Rắc. Đứt mất. hắn tận mắt thấy. Đứt mất. Chỉ bất quá gãy mất cũng không phải là Hạ Thiên trong tay kim đao, mà là trong tay hắn đoản đao. Tại hắn đoản đao gãy mất một khắc này, Hạ Thiên trong tay kim đao cũng là trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Tốc độ của ngươi chậm như vậy, đao pháp của ngươi chậm như vậy, đao của ngươi yếu như vậy, ngươi làm sao đi ra lẫn vào? Hạ Thiên thân thể khẽ động, đem kim đao thu hồi lại. Cửu Dạ muốn rút lui, muốn bảo trụ mạng của mình, có thể chung quanh cao thủ cũng không có cho hắn cơ hội kia. Chung quanh những cao thủ kia trong nháy mắt này tất cả đều vọt lên, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu, bọn hắn chính là muốn bắt lấy cơ hội này, một mạch xông tới. Cửu Dạ mạnh nhất bản sự chính là đao. Hắn đoản đao bị Hạ Thiên phá mất một khắc này. Hắn triệt để hoảng hốt. Nguyên bản hắn kế hoạch tốt hết thảy, tất cả đều thất bại. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Mắt thấy hắn cách cuộc đời mình huy hoàng, cũng chỉ có cách xa một bước, hắn cho rằng, mình chém giết Hạ Thiên về sau, khẳng định sẽ chấn nhiếp tất cả mọi người, như vậy, hắn liền có thể thành công rút khỏi nơi này, có thể cuối cùng, hắn lại rơi đến kết quả như thế. Không, ta không thể chết, ta thế nhưng là Cửu Dạ a. Cửu Dạ tay phải vung lên. Ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là hắn vừa rồi cướp đến tay ma đao. Tại ma đao xuất hiện trong tay hắn về sau, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu đại sát tứ phương. Cường đại lực phá hoại càn quét xông tới mấy người kia. Oanh! Đánh lui, hắn nhanh chóng đánh lui mấy người kia, nhưng đồng dạng, tại hắn đánh lui mấy người kia về sau, người phía sau cũng trong cùng một lúc giết đi lên, bọn hắn công kích rất mạnh, tốc độ rất nhanh, mấy người trợ thủ bên trong vũ khí cũng là trực tiếp xuyên thủng Cửu Dạ thân thể. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Ta muốn các ngươi chết! Cửu Dạ phẫn nộ hô. Công kích của hắn càng thêm điên cuồng, lúc này hắn hoàn toàn chính là như là phát điên công kích, hắn công kích như vậy, bình thường đến nói là không người nào nguyện ý đi đụng vào, có thể người chung quanh nhiều lắm, mà lại mỗi cái đều là cao thủ, tại những cao thủ này trong mắt, hắn hiện tại, toàn thân trên dưới tất cả đều là sơ hở. Cửu Dạ, chú định phải bỏ mạng ở đây. Hắn mặc dù cũng không phải vật gì tốt, nhưng hắn cũng không có Nhất Mi đạo nhân cùng Thần Mộ Mộ chủ khôn khéo. Không, ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Thần Mộ Mộ chủ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phốc. Mấy người công kích trực tiếp đánh vào phía sau hắn. Đáng ghét, hắn không nghĩ tới, mình đã đem bát vũ khí đều ném ra, thế mà còn có người công kích hắn. Lúc trước hắn cho rằng, mình đem bát vũ khí ném ra, cái kia tất cả mọi người hẳn là hướng về phía bát vũ khí đi, trừ đại tướng quân. Không có người sẽ đến đuổi giết hắn, mà hắn mới vừa rồi còn là sử dụng bát vũ khí đem đại tướng quân cách tại nơi đó. Không có khả năng tới. Nhưng vẫn là có người đang tập kích hắn. Cái này chỉ có thể trách chính hắn. Là chính hắn nói, nếu như hắn còn sống rời đi, liền sẽ không bỏ qua người nơi này cùng người ở đây người nhà. Tất cả mọi người minh bạch. Thần Mộ Mộ chủ thực lực cường hãn, mà lại là một người, vô cùng phiền phức. Nếu để cho hắn cứ như vậy rời đi, vậy sau này sẽ là một cái lớn hậu hoạn, hiện tại là chém giết hắn cơ hội tốt nhất, mà lại chém giết Thần Mộ Mộ chủ, cái kia Thần Mộ những năm này tài phú bọn hắn cũng tất cả đều tới tay. Mặc dù bát vũ khí càng tốt hơn, nhưng bọn hắn cho rằng, cướp được một hai kiện không có gì tác dụng quá lớn, tuyệt không lợi ích thực tế. Còn không bằng xử lý Thần Mộ Mộ chủ, dạng này chẳng những có thể nổi danh, còn có thể đem Thần Mộ Mộ chủ trên người bảo vật tất cả đều đoạt tới. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Thần Mộ Mộ chủ trong miệng phun ra. Tử vong. Tại thời khắc này, hắn là thật cảm ứng được tử vong, bình thường đến nói, hắn thấy, đến hắn cái này cấp bậc người, vậy liền đã là bất tử bất diệt, bởi vì liền xem như hắn đánh không lại, hắn cũng có thể chạy, vì lẽ đó hắn bình thường vô cùng càn rỡ, xem ai khó chịu liền cùng ai so một chút cường thế. Liền xem như đánh không lại, mình cũng có thể đào tẩu. Nhưng lần này không đồng dạng. Nơi này cao thủ nhiều lắm. Gần trăm cái đại thừa kỳ cao thủ ở đây nhìn chằm chằm hắn. Bình thường nếu như một cái hai cái, ba cái bốn cái cùng một chỗ, hắn đều là một điểm không quan tâm, có thể cái này trên trăm cái đại thừa kỳ cao thủ, đánh như thế nào. Không quản hắn thực lực mạnh cỡ nào, hắn cũng không thể là nhiều người như vậy đối thủ a. Mà lại những người này thủ đoạn ra hết. Đừng nói là hắn, liền xem như Bách Xí Thần Chủ ở đây, một người cũng không có khả năng đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy. Không, ta không thể chết, ta sống lâu như vậy, ta vì có thể sống, làm nhiều chuyện như vậy, ta không thể chết ở chỗ này. Thần mộ mộ chủ cắn răng một cái, sau đó hắn trực tiếp xé toang cánh tay trái của mình, gắng gượng nhét vào trong miệng của mình. Giải. Một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện. Sau đó xung quanh phảng phất xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Người chung quanh đều là cao thủ, tại bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy lúc, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều bắt đầu không ngừng lui lại, bọn hắn đều là đứng đầu nhất người, tự nhiên cũng minh bạch, loại công kích này là không thể ngạnh kháng, vì lẽ đó bọn hắn tất cả đều bắt đầu lui lại. Xem ra, hắn là thật liều mạng, thiên nhai số một người sáng lập nói. Đúng vậy a, hắn thế mà dùng ra một chiêu này thế nhưng là hắn sau cùng át chủ bài, đây cũng là hắn duy nhất còn sống hy vọng. Số hai người sáng lập nói. Tử vong mộ địa, chúng ta năm đó cũng chỉ là gặp một lần, chính là bách xí thần chủ dẫn đầu chúng ta chống lại long thần đại đế thời điểm hắn dùng qua một lần, cũng chính là một lần kia, đặt vững thần mộ là thập đại trung đẳng thế lực bên trong, mạnh nhất. Số ba người sáng lập nói. Bọn hắn hiển nhiên đều là gặp qua bản sự này. Tử vong mộ địa. Không có một ngọn cỏ. Từng tòa mộ bia xuất hiện, những này mộ bia phía trên đều có tên của mình, mà những tên này cũng đều là trước đó một số thành danh cao thủ. Hắn thật đúng là hèn hạ a, ngay cả chúng ta thiên nhai người thi thể đều bị hắn trộm đi. Số bốn người sáng lập nói. Gia hỏa này, quả nhiên đáng chết. Số năm người sáng lập nói. Có thể nói. Theo vương tộc trong lãnh địa đi ra những cái kia cao thủ hàng đầu, đều gặp thần mộ mộ chủ một chiêu này. Đương nhiên. Trước đó những cái kia trung đẳng thế lực chủ nhân, mặc dù cùng Hạ Thiên chào hỏi, nói sẽ không xuất thủ hỗ trợ, nhưng ở bọn hắn nhìn thấy bát vũ khí thời điểm, cũng tất cả đều đi theo động thủ, cũng chỉ có thiên nhai người không có động thủ, cái khác mấy cái thế lực người, toàn bộ tham chiến, bọn hắn nhưng không có đi quản trước đó cùng thần mộ mộ chủ có cái gì giao tình. Phốc. Trong đó một cái thi thể một ngụm đem thần mộ mộ chủ thân thể nuốt xuống dưới. Hết chương 8231. Chương 8232 đây là vận mệnh a. Người đang FPO. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, người chung quanh cũng đều là sững sờ, ai cũng không rõ đây là có chuyện gì, vì cái gì thần mộ mộ chủ triệu hoán đi ra thi thể sẽ đem chính hắn ăn. Hắn muốn trốn xung quanh một tên cao thủ hô. Bạch. Lúc này đại tướng quân đã theo những người kia đằng sau vọt ra, hắn hiển nhiên là muốn đem cái kia nuốt mất thần mộ mộ chủ thi thể hủy diệt. Thế nhưng là đúng lúc này, mấy chục cái thi thể trực tiếp ngăn ở phía trước. Oanh. Đại tướng quân nắm đấm đánh vào những thi thể này phía trên. Những thi thể này một cái tiếp theo một cái nát. Không quản là cái gì cấp bậc thi thể, bọn hắn khi còn sống mạnh bao nhiêu, lúc này bọn hắn đều không phải đại tướng quân đối thủ. Cương thi. Liền không có cái gì cương thi có thể cùng đại tướng quân đánh đồng. Bọn hắn tại đại tướng quân trước mặt. Chẳng đáng là gì. Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn xem đại tướng quân bạo lực công kích. Bất quá bọn hắn cũng nhìn thấy, cái kia nuốt mất thần mộ mộ chủ thi thể đã bắt đầu chìm vào trong đất, cuối cùng biến mất tại mọi người trước mắt. Chạy trốn. Không có ai biết hắn đây là phương thức gì chạy thoát. Nhưng mọi người chính là tận mắt thấy hắn từ nơi này chạy thoát. Ầm ầm. Đại tướng quân đem những thi thể này toàn bộ vỡ vụn, bất quá hắn cũng tìm không thấy thần mộ mộ chủ. Không, ta không cam tâm. Khoái đao cửu dạ tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền ra. Cửu dạ chết. Đối thủ của hắn là Hạ Thiên, vận khí của hắn nhưng là không còn tốt như vậy, mà lại hắn sẽ là đao pháp, mặc dù tại khoái đao môn này bản sự phía trên. Hắn tuyệt đối là áp đảo cái khác cao thủ phía trên, nhưng hắn thủ đoạn quá đơn nhất, vì lẽ đó, bảo mệnh bản sự ngay tại lúc này, cũng không có thần mộ mộ chủ bọn hắn sắc bén. Ba người. Chết một lần vừa trốn. Chỉ còn lại Nhất Mi đạo nhân ở nơi đó. Cứu ta! Nhất Mi đạo nhân la lớn. Không có ai biết hắn là đối ai kêu. Ba. Quang mang lóe lên, một đạo quang mang trực tiếp bao phủ tại Nhất Mi đạo nhân trên thân. Hút. Cùng lúc đó, Nhất Mi đạo nhân cặp mắt mang thoáng hiện, phụ cận hai kiện bát vũ khí trực tiếp rơi vào hắn trong tay, ngay tại hắn muốn lần nữa đi thu chung quanh bát vũ khí lúc, thân thể của hắn nương theo lấy đạo ánh sáng kia trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn được người cứu đi. Đây chính là cao thủ hàng đầu. không quản dạng gì tử cục, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn đều sẽ bị cứu đi. Mặc dù Nhất Mi đạo nhân tổn thương cũng rất nghiêm trọng, nhưng hắn cũng là thành công từ nơi này đào thoát. Ba người. Trốn hai cái, chỉ có khoái đao cửu dạ chết tại nơi này. Bất quá lần này tất cả mọi người đều thấy được Hạ Thiên cùng đại tướng quân cường hãn. Kết thúc. Trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. Bát phố khí, có bốn kiện bị Nhất Mi đạo nhân lấy đi, mặt khác bốn kiện cũng đều bị người đoạt đi, mà lại những người kia cướp đi thủ pháp đều phi thường tốt, ẩn tàng cũng đều rất tốt. Vì lẽ đó, cuối cùng cơ hồ không có ai biết cái kia bốn kiện bát phố khí bị người nào cướp đi. Lão đại, ta không thể lưu lại hắn. Đại tướng quân đi đến Hạ Thiên bên người. Mặc dù mọi người đều biết linh giới đệ ngũ vương là Hạ Thiên thủ hạ, nhưng bây giờ chính tai nghe được thời điểm, bọn hắn vẫn là bùi ngùi mãi thôi a. Không có việc gì, sớm muộn thu thập hắn, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng lý giải đại tướng quân là loại kia càng đánh càng hăng người, công kích của hắn thủ đoạn vô cùng đơn nhất, nếu như ngươi nếu là cùng hắn cứng đối cứng, vậy ngươi tuyệt đối đánh không lại hắn. Nhưng nếu như loại này một lòng muốn chạy trốn người, đại tướng quân cũng là rất khó lưu lại. Vì lẽ đó để đại tướng quân lưu lại thần mộ mộ chủ, nguyên bản là vô cùng khó khăn. Mặc dù xung quanh vẫn là có rất nhiều cao thủ. Nhưng những người kia, vừa nhìn thấy có một chút điểm tình huống đặc biệt, cũng không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, nếu như vừa rồi tất cả mọi người đều liều mạng, cái kia không quản thần mộ mộ chủ có bản lãnh gì, hắn cuối cùng cũng không thể còn sống rời đi. Kết thúc. Một trận đại chiến. Cứ như vậy kết thúc. Hạ Thiên tại kết thúc sau đại chiến, cũng không có nói cái gì, mà là đi hướng đằng sau, đi xem lãnh chiến đi, về phần bát vũ khí, hắn nhưng căn bản liền không có quản. Liền phảng phất trong mắt hắn. Bát vũ khí chẳng đáng là gì đồng dạng. Rất nhanh. Hắn đi tới đằng sau, nhìn thấy nằm ở nơi đó lãnh chiến huynh đệ, vất vả. Thật xin lỗi. Đừng bảo là loại lời này. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không thụ thương, bọn hắn là vì đối phó ta mới đi bắt ngươi. Hạ Thiên phi thường áy náy nói. Ta đi đại ca của ta quê hương, lãnh chiến không tiếp tục đi nói loại sự tình này. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, đã không cần nói những chuyện kia. Nơi đó cái dạng gì Hạ Thiên hỏi. Đã không có người sống, lãnh chiến lắc đầu. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu về sau có tính toán gì hay không. Thay lão tam cùng đại ca của ta cùng một chỗ sống. Lãnh chiến mỉm cười. Đi Hạ Gia Thành đi, nơi đó càng thêm thích hợp tu luyện. Hạ Thiên nói. Ân, lãnh chiến nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, chúng ta đã cho lãnh chiến tiên sinh phục dụng tốt nhất chữa thương đan thuốc, thương thế của hắn nửa ngày bên trong liền có thể khôi phục. Thiên nhai người nói. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Nửa ngày sau, lãnh chiến cáo biệt Hạ Thiên, rời đi. Hạ tiên sinh, người bên ngoài hiện tại cũng đang thảo luận ngài đâu. Số một người sáng lập nói. Ô nói ta cái gì Hạ Thiên hỏi. Ngài mỗi lần xuất thủ, có thể nói là để bọn hắn thấy được ngài cường hãn, đặc biệt là ngài còn không phải độ kiếp, vì lẽ đó liền đưa tới rất nhiều người khác biệt phỏng đoán. Số một người sáng lập giải thích nói. Để bọn hắn nói đi, đúng, bách sĩ thần chủ bọn hắn tới rồi sao Hạ Thiên hỏi. Phốc. Đào tẩu thần mộ mộ chủ miệng phun máu tươi, hắn tình huống vô cùng không tốt, hắn hiện tại, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc ta muốn các ngươi chết, các ngươi những người này, ta tất cả đều nhớ kỹ, các ngươi đều phải chết, ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn nguyên bản là một cái tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi người. Vừa mới hắn bị nhiều người như vậy công kích, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là vô cùng khó chịu. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thương lành. Ta từng bước giết, ta sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Thần mộ mộ chủ phẫn nộ hô. Phốc. Lại là một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hắn hiện tại. Một kích động, tổn thương cũng là nghiêm trọng hơn. Bất quá hắn chính là khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn hiện tại chính là muốn giết những người kia. Nằm trên mặt đất phía trên. Hắn cũng là càng ngày càng tức giận. Hắn cảm giác lão thiên đối với hắn rất không công bằng, lúc trước hắn thế nhưng là thần mộ mộ chủ, trừ bách sĩ thần tộc cùng long thần đại đế thế lực bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng bây giờ, hắn thế mà luân lạc tới trình độ như thế. Cho dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không có tỉnh lại. không cho rằng là lỗi của mình. Đạp đạp. Trên mặt đất truyền đến chấn động to lớn thanh âm, phảng phất như là có núi đá rơi xuống đất thanh âm đồng dạng. Hả? Thần mộ mộ chủ chật vật đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc cự nhân. Hết chương 8232. Chương 8233 thâm hụt tiền mua bán. Người đang ép tuy ô. Chân trời góc biển chi địa. Để Hạ Thiên không nghĩ tới chính là, cuối cùng nơi này thế mà tụ tập hơn 800 người, trước đó Hạ Thiên mặc dù cũng biết cao thủ số lượng khẳng định không ít, nhưng hắn không nghĩ tới, trải qua vương tộc lãnh địa trận chiến kia, thế mà còn có thể còn lại nhiều người như vậy, mà lại hắn không nghĩ tới chính là, linh giới lại có nhiều cao thủ như vậy, vẻn vẹn là thiên trận đại lục bên trên, liền xuất hiện hơn 200 cao thủ. Cái này đều là đại thừa kỳ cao thủ a. Cao thủ số lượng thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nếu như là vương tộc lãnh địa đỉnh phong thời kỳ, chúng ta chính thiên nhai liền có tiếp cận 40 đại thừa kỳ cao thủ, bất quá bị ngài giết một số, bị tham lang cũng giết một số, cuối cùng chỉ còn sót những thứ này. Số một người sáng lập mỉm cười. Bình thường đến nói. Mình người bị đối phương giết, kia là rất khó ngồi cùng một chỗ như thế ôn hòa nhã nhặn nói chuyện trời đất, bất quá bọn hắn song phương nguyên bản liền không giống. Có thể nói. Đối lý chính là thiên nhai người. Chỉ bất quá bây giờ song phương đã dừng tay giảng hòa đi. Nhiều cao thủ như vậy, thế cục triệt để không có cách nào nắm trong tay. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những người này nếu để cho hắn đơn đấu, cái kia vấn đề tự nhiên không lớn, hắn có thể dựa vào mình thiên hình vạn trạng thủ đoạn tới đối phó những người này, thế nhưng là nếu như chân chính sinh tử chém giết, vậy chỉ cần bọn hắn hiểu rõ thấu Hạ Thiên năng lực, cái kia cuối cùng Hạ Thiên hạ chàng cũng nhất định là phi thường thê thảm. Đừng nói là Hạ Thiên. Liền xem như Bách Xí thần chủ, một người nếu như bị nhiều cao thủ như vậy truy sát, chỉ sợ cũng là liều mạng chạy a. Đến cái này cấp bậc người, liền xem như có khoảng cách, cũng sẽ không quá lớn. Loại này chênh lệch đã là cực kỳ bé nhỏ. Đại thừa kỳ, nếu như đơn đấu, tự nhiên là mỗi một cấp đều so sánh với cấp một mạnh hơn rất nhiều. Bất quá một khi đến đại thành hậu kỳ, vậy liền trở nên triệt để không đồng dạng, đại thành hậu kỳ cao thủ, bọn hắn dựa vào là thủ đoạn, ai thủ đoạn càng mạnh, vậy ai liền càng mạnh, nhưng là một cái đại thành hậu kỳ đồng thời đánh 3-4 cái cùng cấp bậc người, cũng chính là cực hạn, không có khả năng đánh quá nhiều. Về phần phi thăng cấp bậc người, toàn bộ linh giới cũng chỉ có 4 cái. Đó chính là người thủ mộ, Bách Xí thần chủ, Long thần, Thương Kiệt Ngao. 4 người này. Bọn hắn thực lực là hoàn toàn áp đảo đại thừa kỳ trở lên. Nhưng cho dù là bọn hắn những này phi thăng cao thủ, cũng không có khả năng một người thật đánh 10 mấy cái. Đương nhiên, bọn hắn thủ đoạn đều là phi thường ẩn nấp. Vì lẽ đó bình thường mà nói. Nếu như bọn hắn cùng 20-30 người quanh co đánh, vậy bọn hắn phi thăng giai đoạn này cao thủ cũng là có thể dựa vào chính mình thủ đoạn cùng thực lực chiến thắng những người này. Đây chính là hiện tại linh giới chiến lược hệ thống. Đúng vậy a, liền xem như linh giới tứ vương, cũng không có cách nào triệt để trưởng khống thế cục, vì lẽ đó một khi đánh nhau, bất kể là ai, cũng không thể trưởng khống hết thảy. Số một người sáng lập nhắc nhở. Như vậy, liền kích thích nhiều, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trước kia đồng dạng tầm bảo, cơ hồ đều sẽ vượt qua đẳng cấp cao thủ, ở bên trong bao trùm hết thảy. Có thể vừa ra tay liền giết cái vài trăm người hơn nghìn người loại kia. Nhưng lần này, hết thảy đi vào người đều không đến 1.000 người, mà lại tuyệt đối không có loại kia siêu nhiên tồn tại, một người tùy tiện vừa ra tay, liền giết bao nhiêu người loại kia. Cổ tiên động phủ mở ra, liền xem như Bách Xí thần chủ bọn hắn cái kia cấp bậc người, cũng không dám trêu chọc chúng nộ, bởi vì một khi chúng nộ, tất cả mọi người cùng một chỗ tập kích, cuối cùng liền xem như bọn hắn cũng không có khả năng còn sống đi ra. Số một người sáng lập cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên tính cách dữ dằn, dễ dàng gây thù hằn. Nhưng ở bên trong, tuyệt đối không thể tùy tiện gây thù hằn, bằng không mà nói, hắn chính là tại hại mình. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, vậy liền đã đi qua một cái dây 1 vạn, một cái dây 10 vạn thời đại. Ta minh bạch, Hạ Thiên mỉm cười. Đúng rồi, thiên trận đại lục những người kia, vẫn là hy vọng ngươi có thể dẫn đầu bọn hắn đi vào chung. Bằng không bọn hắn luôn luôn cảm giác không có lực ngưng tụ. Số một người sáng lập nói. Bọn hắn không phải thiếu lực ngưng tụ, mà là thiếu một cái cho bọn hắn ra mặt người, ta đi ra mặt, cuối cùng đắc tội tất cả mọi người, nhưng ở ta cần hỗ trợ thời điểm, có mấy cái có thể đứng ra. Hạ Thiên lắc đầu, loại này mua bán hiển nhiên là thâm hụt tiền a. Hắn cũng không phải đồ đần. Những người này muốn để hắn xông lên phía trước nhất, cái này rõ ràng chính là tại hố hắn a. Hắn không giống như là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ, người ta có mình hạch tâm thủ hạ, vì lẽ đó liền xem như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không phải tự mình một người đối mặt, mà bọn hắn đối thủ nhìn thấy bọn hắn thế lực cường đại về sau, tự nhiên vậy thì thôi, không dám trêu chọc, có thể hắn chỉ có ba người a, ba người làm sao đi trấn nhiếp người khác. Liền xem như trong đó có một cái linh giới đệ ngũ vương. Ha ha, nói cũng đúng. Bọn hắn khẳng định là xem người ta cái khác hai mảnh đại lục có linh giới ngũ vương chỗ dựa, lo lắng cho mình tại cướp đoạt lợi ích thời điểm, khí thế không đấu lại đối phương, vì lẽ đó muốn để ngài tới làm bọn hắn cướp đoạt lợi ích công cụ, thực tế cuối cùng cướp đoạt lợi ích, ai cũng sẽ không đa phần ngài một phần. Số một người sáng lập nói. Không sai. Những người này, nói trắng ra là, chính là lợi dụng Hạ Thiên thanh danh, đi tranh thủ nhiều nhất lợi ích mà thôi. Đã tiến vào. Mọi người ngay cả bảo toàn chính mình cũng tốn sức, ai sẽ đi quản ta, ta mới lười nhắc cùng bọn hắn đi tranh cái gì, ta sau khi đi vào, sẽ cùng nhị mục tiền bối đi tìm lịch sử, ta càng thích những cái kia lịch sử cùng những truyền thuyết kia bên trong bích họa. Hạ Thiên cho rằng, hắn mang theo tàn hồn sau khi đi vào, nói không chừng có thể giúp tàn hồn khôi phục ký ức. Như vậy, hắn cũng liền lại một cái tâm nguyện. Tàn hồn theo hắn lâu như vậy, thay hắn một mực liều mạng. Hắn cũng muốn cho tàn hồn một cái kết cục tốt nhất. Đó chính là để hắn khôi phục ký ức. Hạ Tiên sinh quả nhiên là không giống bình thường a. Nhị Mộc tán dương, hắn là từ đáy lòng kính nể Hạ Thiên a. Mà lại hắn còn không dễ dàng đụng phải một cái giống như hắn thích lịch sử người, cái này để hắn đối Hạ Thiên cũng là càng thêm vài phần kính trọng. Ta mặc dù cũng muốn dây vào tìm vận may, meo, nhưng ta cũng không bắt buộc mình có thể được cái gì, meo. Nhất Miêu tiên nhân mặc dù cũng muốn sau khi đi vào có thể hay không nhiều lăn lộn điểm chỗ tốt, nhưng tương tự, hắn cũng không đi cưỡng cầu những chuyện này, hắn cho rằng, tùy duyên liền tốt. Đúng vậy a, nhiều cao thủ như vậy, đoạt cái cuối cùng danh ngạch, từng cái cuối cùng đều giết mắt đỏ, ngay cả mình huynh đệ đều sẽ hạ thủ, ta không thích loại tràng diện này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhị mục tiền bối, tin tức liên quan tới Tổ Long còn có hay không càng nhiều rồi. Tổ Long. Bởi vì tàn hồn tu luyện chính là Tổ Long Quyết. Ta không biết cuối cùng Tổ Long sống hay chết, bất quá căn cứ ghi chép, Tổ Long cuối cùng khẳng định là thua, bất quá Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân sau cùng hạ chẳng giống như cũng không hề tốt đẹp gì, tam tộc hao tổn đều là lớn vô cùng, thậm chí ta hoài nghi. Hết chương 8.233. Chương 8.234 cao thủ khí thế. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên nhìn về phía Nhị Mộc, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là có ý gì. Ta hoài nghi, năm đó ba người bọn hắn lưỡng bại câu thương, cuối cùng rất có thể không cách nào chữa trị mà tử vong, dù sao năm đó đại chiến đã đánh thành như vậy, bọn hắn loại kia tồn tại, từng cái tính tình đều là phi thường nóng nảy, không phân ra cái chết sống đến, rất khó dừng lại, chỉ bất quá ta vẫn luôn không có tìm được tin tức xác thực, lần này đi vào, cũng là muốn tìm xem nhìn, có thể hay không thấy cái gì có ý tứ tin tức. Nhị Mộc đối với lần này của Tiên Động Phủ, cũng là tràn ngập tò mò. Hắn cũng là muốn nhìn xem, mình đến tột cùng có thể hay không trong của Tiên Động Phủ phát hiện tin tức gì. Nếu như là lưỡng bại câu thương tử vong, cái kia chiến đấu hẳn là cũng sẽ không kết thúc, ta cho rằng, bọn hắn rất có thể là sau cùng thời điểm song phương đình chỉ, mệnh lệnh thủ hạ không thể tái chiến đấu, sau đó lại chuyện gì xảy ra, nhưng song phương đều đánh thành như vậy, trọng thương là tránh không khỏi. Hạ Thiên phỏng đoán đến, những chuyện này, quan hệ đến tàn hồn ký ức cùng thân phận, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là muốn nhiều nghe ngóng một số. Bây giờ cách cổ tiên động phủ mở ra thời gian còn có không đến 7 ngày, đến lúc đó nói không chừng liền có thể tìm tới đáp án. Nhị Mộc cũng bắt đầu đối cổ tiên động phủ tràn đầy ước mơ. Nhìn xem bộ dáng của hai người, xung quanh những người khác từng cái tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Người khác đều là đối bảo tàng bên trong cùng sau cùng kỳ ngộ ước mơ, hai người bọn họ lại tại nơi đó ước mơ lịch sử. Thiên nhai bọn người là phi thường im lặng. Theo bọn hắn nghĩ, lịch sử bộ dáng gì, cùng mình căn bản cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chỉ có cố gắng đi tăng lên mình thực lực, đây mới là trọng yếu nhất. Tàn hồn bế quan thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua đại tướng quân. Ân, ta đi gọi hắn. Đại tướng quân nói. Không cần, chờ một chút hắn đi, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy đi vào, chờ mở ra về sau rồi nói sau, nếu như đến lúc đó hắn còn chưa có đi ra, lại đi gọi hắn, vừa vặn có thể chờ nhất đẳng đào tẩu cái kia hai tên ra hỏa, bọn hắn khẳng định sẽ trở về tham gia cổ tiên động phủ, đến lúc đó bị ta phát hiện, liền nhất định phải xử lý bọn hắn. Hạ Thiên nói hai người chính là Nhất Mi đạo nhân cùng Thần Mộ mộ chủ. Lần trước khoái đao cửu dạ chết ở chỗ này. Nhưng Nhất Mi đạo nhân cùng Thần Mộ mộ chủ lại chạy trốn. Loại chuyện này cũng không phải hắn có thể khoan nhượng, vì lẽ đó hắn còn là muốn chờ hai gia hỏa này. Báo, mấy vị đại nhân, Long Thần Đại Đế người đến. Thiên Nhai người từ bên ngoài đi tới. Long Thần Đại Đế. Nhóm thứ hai linh giới ngũ vương người đến. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, sau đó đứng lên đi thôi, đi ra xem một chút. Hắn là không muốn đi thấy mấy người kia, nhưng hắn cũng biết, loại người này mình là phải đi gặp, cái này không đơn thuần là cấp bậc lễ nghĩa bên trên vấn đề, cũng là vấn đề mặt mũi, nếu như mình không đi, đối phương liền sẽ cho là mình là sợ, ngay cả mặt cũng không dám lộ. Chiến trận. Hạ Thiên mới vừa đi ra đi, liền thấy to lớn chiến trận. Chung quanh cao thủ tất cả đều chạy ra ngoài, mà lại cung kính đứng tại hai bên, phảng phất là đang nghênh tiếp Long Thần Đại Đế người đồng dạng, mà lần này, Long Thần Đại Đế người, cũng là mang đến hơn 80 người, chỉ bất quá bên trong có mấy cái là độ kiếp người miễn. Khí thế phi phàm. Mỗi một cái Long Thần Đại Đế người, đều là mũi vểnh lên trời, ánh mắt thậm chí liền nhìn cũng không nhìn xung quanh những người này. Đặc biệt là Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao hai người. Hai người bọn họ càng là một bộ quân lâm thiên hạ, bao quát chúng sinh cảm giác. Cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Bình thường đến nói, dạng này đẳng cấp người tu luyện, một giây liền có thể đi đến đối diện, nhưng bọn hắn cứ như vậy từng bước một chậm rãi đi về phía trước. Hiển nhiên bọn hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, hưởng thụ xung quanh những người này sùng bái ánh mắt kính sợ. Người chung quanh cũng không dám có cái gì dị động. Bình thường đến nói, linh giới ngũ vương người như thế đi qua, bọn hắn liền cần một mực cúi đầu. Liền Thiên Nhai cùng Nhị Mộc bọn hắn cũng đều là chắp tay cúi đầu. Nơi này không có chắp tay cúi đầu người, cũng chỉ có Hạ Thiên cùng đại tướng quân hai người. Đại tướng quân cũng là linh giới ngũ vương cái kia, thân phận siêu nhiên, cùng đối phương là cùng cấp bậc tồn tại, tự nhiên không cần chắp tay cúi đầu, mà Hạ Thiên càng là như vậy, Hạ Thiên có thể cùng Nhị Mộc bọn hắn cúi đầu hành lễ. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi cho Long Thần Đại Đế hành lễ, bởi vì trong mắt hắn, hai người kia căn bản là không xứng. Đây không phải Hạ Tiên sinh nha, quả nhiên không hiểu cấp bậc lễ nghĩa a. Thương Kiệt Ngao nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ánh mắt của hắn là quét tới. Bên trong tràn đầy khinh miệt. Hiển nhiên hắn cũng là đối Hạ Thiên không hành lễ sự tình phi thường khó chịu, vì lẽ đó muốn thừa cơ vũ nhục một chút Hạ Thiên. Cấp bậc lễ nghĩa là cho người. Người xứng sao? Hạ Thiên hỏi. Cùng Hạ Thiên chơi ngôn ngữ, Thương Kiệt Ngao thật đúng là không đủ tư cách a. Hắn muốn tại Hạ Thiên trước mặt tìm một số mặt mũi, mà trên thực tế, hắn làm như thế, cuối cùng mất mặt, cũng liền sẽ chỉ là hắn miễn. Xứng sao? Hai chữ này phá lệ đánh mặt. Cảnh giới không đủ, nói chuyện thấp kém, trèo lên không được nơi thanh nhã. Thương Kiệt Ngao phi thường khinh thường nói. Hắn hiển nhiên là bắt lấy Hạ Thiên cảnh giới thấp chuyện này đến nói chuyện, hắn thấy, nói những chuyện này, chính là vì hạ thấp một chút Hạ Thiên, bọn hắn đã tới, vậy dĩ nhiên là muốn dẫm những thứ gì, mà bây giờ hắn nhìn thấy Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là muốn dẫm lên Hạ Thiên, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn hắn không giống bình thường. Coi như đồng dạng là linh giới ngũ vương, bọn hắn cũng là uy tín lâu năm, Hạ Quân chẳng qua là mới linh giới ngũ vương. Năm đó Bách Xí Thần chủ thế nhưng là không ít dựa vào cũ mới quan hệ áp chế bọn hắn a. Hắn cho rằng, hiện tại cũng đến phiên hắn tới áp chế Hạ Thiên bọn hắn cái này mới linh giới ngũ vương. Có thể đánh được ngươi là được rồi, Hạ Thiên đáp lại nói. Hạ Thiên thái độ phi thường tùy ý. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hiện trường người đều là sững sờ, tất cả mọi người đều là nghe nói, nguyên bản Long Thần Đại Đế là trên thiên trận đại lục. Nhưng bởi vì cùng Hạ Thiên phát sinh xung đột, cuối cùng mới đi Thiên Đan Đại Lục, vì lẽ đó Hạ Thiên trong lời này liền đại biểu quá nhiều hàm nghĩa. Hạ Thiên, ngươi đừng quá cản rỡ, lần trước nếu như không phải có người thay ngươi nói giúp, ngươi có thể còn sống sót. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Bị Hạ Thiên trước mặt nhiều người như vậy nói, hắn tự nhiên cũng là phi thường khó chịu. Cảm giác mình rất mất mặt. Thật giống như hắn thật là bại bởi Hạ Thiên đồng dạng, lúc ấy là người thủ mộ đột nhiên xuất hiện, nếu không hắn cũng sẽ không sợ Hạ Thiên. Ta có thể hay không sống sót chính ta không biết, nhưng nếu như ngươi không chạy, ta có lòng tin xử lý ngươi. Hạ Thiên cũng là đồng dạng mảy may sĩ khí không kém. Thương Kiệt Ngao muốn dẫm lên hắn thượng vị, đó chính là chọn lầm người, hắn càng nghĩ dẫm lên mình, vậy hắn cũng liền càng mất mặt miễn. Hạ Thiên là quen hài tử người sao? Thật sao vậy, liền để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đi. Thương Kiệt Ngao trên thân bạo phát ra khí thế cường đại. Hết chương 8234. Chương 8235 chơi tới cùng. Người đang ép FTO. Một nháy mắt. Toàn bộ Long Thần Đại Đế đội ngũ bên trong, tất cả mọi người trên thân tất cả đều bạo phát ra khí thức cường đại. Đây mới gọi là làm cường giả chân chính đội ngũ. Sĩ khí dâng cao a. Người ta lão đại một câu, tất cả mọi người nháy mắt bạo phát ra cường đại như vậy khí thế, có thể nói, lúc này chung quanh những người này, tất cả đều bị đáng sợ như vậy cùng khí thế cường đại chỗ chân áp. Nếu như là bọn hắn cùng Long Thần Đại Đế người có mâu thuẫn, vậy bọn hắn khẳng định là nháy mắt nhận sợ. Đáng sợ như vậy khí thế, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại a. Thương Kiệt Ngao cũng cho rằng, mình lần này có thể đủ trấn nhiếp Hạ Thiên, dù sao Hạ Thiên hết thảy cũng liền như vậy hai người thủ hạ, mặc dù có một cái linh giới đệ ngũ vương, nhưng chỉnh thể đến nói, thực lực là khẳng định không có bọn hắn cường hãn, lại thêm hiện tại là cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, bất kể là ai, đều không muốn ngay tại lúc này thụ thương cùng liều mạng. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, mình đã ăn chắc Hạ Thiên. Sau đó chính là hắn muốn nhìn Hạ Thiên nhận sợ kinh ngạc. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên đầu một cỗ rất lớn áp lực. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Hải dương. Bọn hắn nhìn thấy, trên đầu của mình có một mảnh to lớn hải dương. Ngươi muốn làm gì? Thương Kiệt Ngao vừa mới chẳng qua là qua qua miệng nghiện miến, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trực tiếp động thủ, chuyện như vậy cũng là thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn là thật không nghĩ tới, Hạ Thiên thật dám động thủ a. Ở loại địa phương này, loại thời điểm này, cổ tiên động phủ thế nhưng là lập tức liền muốn mở ra. Tất cả mọi người là muốn cam đoan trạng thái tốt nhất mình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà muốn động thủ. Ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Ta cùng ngươi là được rồi, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi vừa rồi thả ra lớn như vậy khí thế, nói nhiều như vậy lời hung ác, chẳng qua là vì cải bộ dáng. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Thương Kiệt Ngao. Lúc này người của hai bên đã hoàn toàn lui ra. Bọn hắn là biết Hạ Thiên không có nhiều dễ trêu, nếu như bọn hắn tiếp tục đứng ở chỗ này, vậy liền khả năng cũng sẽ bị Hạ Thiên đợt công kích cùng đi vào. Bất quá bọn hắn cũng là lập tức liền thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Vừa rồi Thương Kiệt Ngao bọn người thả ra khí thế của mình, hiển nhiên là muốn trấn nhiếp Hạ Thiên, người chung quanh đều là phi thường kính nể. Có thể Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, trực tiếp động thủ. Cái này để mọi người thấy Hạ Thiên cường hãn. Bất đắc dĩ a. Thương Kiệt Ngao căn bản là không có muốn đánh nhau, hắn chẳng qua là muốn trấn nhiếp một chút Hạ Thiên miễn. Có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, Hạ Thiên thế mà không nói hai lời, trực tiếp động thủ, lúc này bọn hắn trên đầu to lớn hải dương, cho người phía dưới mang đến khổng lồ áp lực. Ta đến Long Thần thân thể nhảy lên, vọt thẳng đi lên, cùng lúc đó, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đầu cự long. Hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp sử dụng lực lượng đem cái này to lớn hải dương đánh bay a. Uy vũ bá khí. Đây chính là Long Thần bản thể. Bất kể là ai, nhìn thấy Long Thần bản thể một khắc này, đều sẽ có một loại không cách nào chống lại cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được mình không phải đối thủ của đối phương, thậm chí bọn hắn cảm giác, cái này Long Thần hoàn toàn chính là bất bại tồn tại, chân chính vô địch tồn tại, không có sơ hở, cũng không có người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Lại thêm hắn lực lượng khổng lồ. Dạng này Long Thần, thật là nhân lực có thể chống lại sao? Kính nể. Tất cả mọi người đều là một mặt kính nể nhìn xem Long Thần. Phía dưới Long Thần Đại Đế những người kia, từng cái cũng là vô cùng đắc ý, lão đại của bọn hắn nhìn qua như thế uy vũ, bọn hắn tự nhiên cũng đều là vô cùng hưng phấn, mà lại cũng đều cảm giác mình phi thường có mặt mũi, bọn hắn đều cho rằng, đi theo loại tồn tại này lăn lộn, vậy người khác cũng cao hơn xem bọn hắn một chút. Mà lại trong mắt bọn hắn Long Thần, tuyệt đối là loại kia mạnh nhất tồn tại, độc nhất vô nhị tồn tại. Sau đó chính là bọn hắn Long Thần phát huy thời điểm. Đúng lúc này, một bóng người xông tới. Đại tướng quân. Khi hắn xông đi lên thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem công kích của mình đập vào Long Thần trên thân. Long Thần thân thể to lớn trực tiếp bị nện xuống dưới. Ngạch. Cái gì? Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa mới từng cái cũng đều đắm chìm trong Long Thần trong cường đại, còn tất cả đều bị Long Thần thân thể khổng lồ chỗ thật sâu rung động, thậm chí có thể nói, bọn hắn hoàn toàn không cách nào nghĩ tượng Long Thần cường đại, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều mộng. Trong mắt bọn họ cái kia vô cùng cường đại tồn tại. Trong mắt bọn họ cái kia vô địch tồn tại. Lúc này thế mà bị người trực tiếp đánh hạ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía cái kia đem Long Thần đánh xuống người. Hạ quân. Linh giới đệ ngũ vương Hạ quân. Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Đại tướng quân có thể nói là Long Thần thiên địa a. Đại tướng quân đặc điểm chính là, không sợ nhất sự mạnh mẽ của kẻ địch, không sợ nhất địch nhân cứng đối cứng cùng lực lượng lớn, hoặc là phòng ngự mạnh, hắn sợ nhất chính là địch nhân một lòng chạy trốn cùng thủ đoạn đặc thù. Có thể Long Thần, lớn nhất bản sự chính là cứng đối cứng cùng phòng ngự mạnh. Mà lại nơi này còn có nhiều như vậy người. Hắn căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Nếu như hắn trực tiếp chạy trốn, vậy hắn mặt mũi liền vứt sạch. Vì lẽ đó, hắn đối mặt toàn bộ linh giới tất cả cao thủ, đều có thể nói là vô địch tồn tại, nhưng ở đối mặt đại tướng quân thời điểm, hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý. Đại tướng quân động tác cũng không có đình chỉ. Tiếp tục đi đại tướng quân tay trực tiếp chộp vào Long Thần lân phiến phía trên, sau đó đem hắn thân thể vung mạnh lên. Long Thần cái kia khổng lồ ngạch thân thể cứ như vậy bị hắn vung lên tới. Người chung quanh vội vàng né tránh. Mặt đất bị Long Thần to lớn thân thể trực tiếp ném ra một cái hố to. Quen thuộc tràng diện. Lúc ấy tại thiên trận đại lục đế đô, đại tướng quân chính là như vậy đem Long Thần đánh không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại, đại tướng quân vẫn là cái kia đại tướng quân. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Ta sẽ không là nhìn lầm đi cái kia thế nhưng là Long Thần A linh giới ngũ vương một trong, hắn thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này sao có thể a? Ta cũng nhìn thấy, là đồng dạng linh giới ngũ vương Hạ quân xuất thủ, đây cũng quá mạnh đi, thật sự là không so sánh không biết a, vừa so sánh thật là dọa người a. Các ngươi mau nhìn, Thương Kiệt Ngao muốn động thủ. Người chung quanh từng cái tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về phía Thương Kiệt Ngao nơi đó. Nhìn xem Long Thần bị người đánh thành dạng này, Thương Kiệt Ngao không quản trước đó có hay không thật muốn động thủ, bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải thật động thủ, thật sự nếu không động thủ, cái kia Long Thần liền nói không chắc chắn bị đánh thành dạng gì. Tại bọn hắn động thủ giờ khắc này. Trên trời to lớn hải dương cũng là đập xuống. Đương nhiên, đại tướng quân cũng tại bị công kích phạm vi bên trong. Bất quá Hạ Thiên cũng không lo lắng sẽ làm bị thương đến đại tướng quân. Các ngươi muốn chơi, ta liền bồi các ngươi chơi tới cùng. Hết chương 8235. Chương 8236 không thể lại đánh. Người đang FPO. Hạ Thiên đem to lớn hải dương chi lực tất cả đều đập xuống, đại tướng quân cũng không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp đem thân thể của mình núp ở Long Thần dưới thân. Oanh! To lớn hải dương trực tiếp đập xuống. Tại hải dương lực lượng nện ở Long Thần trên người thời điểm, Long Thần cũng là cần mình lực lượng khổng lồ trực tiếp đập vào phía trên đại dương, thế cho mặt người chặn hải dương to lớn lực trùng kích. Không hổ là Long Thần A, lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh A. Hạ Thiên tán dương. Nơi này là bờ biển, vì lẽ đó hắn có thể điều động hải dương lực lượng là phi thường lớn, nhưng cho dù là lực lượng lớn như vậy, cũng là bị Long Thần một người trực tiếp khiêng xuống tới. Oanh! Mặc dù Long Thần gánh vác Hạ Thiên công kích, bất quá đại tướng quân công kích nhưng không có dừng lại. Mặt đất nát. Chung quanh coi là đều tại bị hủy diệt. Bởi vì chiến đấu lan đến gần địa phương quá rộng, người chung quanh vẫn là đang không ngừng lui lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên đột nhiên xuất thủ, đánh thương Kiệt Ngao là một điểm phòng bị đều không có. Lúc trước hắn chuyện thật không có ý định cùng Hạ Thiên liều a, hắn chẳng qua là muốn chiếm một số miệng tiện nghi, muốn ở chỗ này dựng nên một chút mình uy chát, nhưng bây giờ lại đến loại tình trạng này. Đã hoàn toàn khai chiến. Như là đã khai chiến. Vậy hắn liền không có đường lui, hiện tại nếu như lui lại cùng chạy trốn, vậy hắn còn biết xấu hổ hay không mặt. Nhưng nếu như tiếp tục liều mạng như vậy xuống dưới, hắn người khẳng định sẽ thụ thương, thậm chí Long Thần đều sẽ thụ thương, như vậy, cổ tiên động phủ bọn hắn khả năng liền không có cơ hội, thậm chí sẽ bị một số địch nhân để mắt tới. Loại chuyện này hiển nhiên cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Tiến thối lưỡng nan. Lúc này người chung quanh cũng đều minh bạch, bọn hắn đều nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên cùng Hạ Thiên chơi cứng rắn, bằng không bọn hắn cũng sẽ sa vào đến Thương Kiệt Ngao hiện tại mức độ này bên trong. Bất quá bây giờ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đánh. Không quản kết quả như thế nào, hắn đều không có đường lui. Di Sơn. Hạ Thiên ngược lại biển sử dụng hết về sau, lại bắt đầu Di Sơn. Đây chính là trong truyền thuyết Di Sơn đảo hải sao, không phải nói đã không có người sẽ dùng, đã thất truyền sao? Người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn là thật không rõ, Hạ Thiên là thế nào có được năng lực như vậy, mà lại năng lực như vậy cũng quá kinh khủng a. So trong truyền thuyết khủng bố hơn nhiều. Trong truyền thuyết loại năng lực này đã không thể dùng. Nhìn xem cái này một tòa một ngọn núi nện xuống đến, người chung quanh cũng là càng thêm không hiểu. Bình thường đến nói, nếu như bọn hắn đụng phải Hạ Thiên cao thủ như vậy, bọn hắn hẳn là muốn đi công kích Hạ Thiên bản thể mới đúng a, nhưng bọn hắn những người này phảng phất tất cả đều đi vây công đại tướng quân, mà không có người đi đối phó Hạ Thiên. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết. Lúc ấy Thiên Trận Đại Lục Đế Đô trận chiến kia, đã để bọn hắn đối Hạ Thiên năng lực né tránh triệt để sợ hãi, bọn hắn cũng biết, nhiều người như vậy cùng đi vây công Hạ Thiên, cũng chưa chắc có thể bắt lấy Hạ Thiên. Ngược lại sẽ bị Hạ Thiên đánh lén, không bằng tất cả mọi người cùng đi công kích đại tướng quân. Mặc dù đại tướng quân thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn cho rằng, một người thực lực lại thế nào mạnh, cũng là có hạn độ. Hắn không có khả năng một người chống lại tất cả mọi người đi. Vì lẽ đó, bọn hắn lần này đem mục tiêu đặt ở đại tướng quân trên thân. Bọn hắn muốn tìm được hoàn toàn mới đột phá khẩu. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không nhìn xem. Công kích của hắn cứ như vậy một lần đập xuống. Xung quanh bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, những người này nguyên bản đều là ở bên cạnh xem trò vui, có thể Hạ Thiên cùng đại tướng quân, còn có Long Thần ba người bọn hắn phạm vi công kích quá rộng, khu nghỉ ngơi đã hoàn toàn bị hủy, bọn hắn những người này lúc này cũng đều là tránh rất xa. Tất cả mọi người không muốn bị lan đến gần. Bọn hắn đều hiểu. Thượng cổ động phủ lập tức liền muốn mở ra, lúc này nếu có tổn thương gì, kia tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến mình ở bên trong phát huy. Ầm ầm. Cứ như vậy, những này núi đập xuống. Mà Long Thần cũng là tại dùng mình to lớn thân thể công kích những này núi. Giờ khắc này, cũng là nhìn ra Long Thần uy mãnh. Có thể mỗi lần Long Thần uy mãnh về sau, hắn đều sẽ bị đại tướng quân một trận pháo đánh. Long Thần đại đế những cao thủ kia cũng tất cả đều theo bốn phương tám hướng đi công kích đại tướng quân. Bọn hắn công kích tất cả đều đánh vào đại tướng quân trên thân, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, đại tướng quân lực phòng ngự, quả thực chính là so Long Thần càng thêm khủng bố a. Bọn hắn nhiều người như vậy công kích, thế mà không có thể đem đại tướng quân thế nào. Loại chuyện này nhìn qua thật là quá kinh khủng. Đáng ghét, đây là quái vật sao? Thương Kiệt Ngao nhìn thấy đại tướng quân nơi đó một chút sự tình đều không có, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn nhiều như vậy thủ hạ. Dạng này một mực công kích. Thế mà còn bắt không được đại tướng quân. Mắt thấy song phương đánh càng ngày càng nghiêm trọng a. Có thể Thương Kiệt Ngao lại hoàn toàn tìm không ra Hạ Thiên cùng đại tướng quân sơ hở tới. Không được, đại đế, như thế đánh xuống, áp lực sẽ tất cả đều tập trung ở Long Thần đại nhân trên người một người. Một tên cao thủ nhắc nhở, mặc dù Long Thần lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng là một mực bị như thế đánh, Long Thần chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tản ra, tất cả mọi người tản ra, Thương Kiệt Ngao la lớn. Hắn là muốn để cho mình người, ở chung quanh đi không ngừng cho đại tướng quân áp lực. Oanh! Thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện, Long Thần hoàn toàn biến thành đại tướng quân vũ khí, mặc dù lực lượng của Long Thần rất lớn, nhưng lại hoàn toàn bị đại tướng quân áp chế. Lúc này đại tướng quân giống như là tại vung mạnh một cái đồ chơi đồng dạng vung mạnh trong tay Long Thần. Người chung quanh đã hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Mà lại, Hạ Thiên công kích bên kia lại vẫn luôn không có dừng lại. Để bọn hắn áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Xung quanh bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Những người kia, người chung quanh, đều phảng phất nhìn xem quái vật nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn. Bạch! Đúng lúc này, một thân ảnh vọt lên dừng tay đi, không thể lại đánh, tiếp tục đánh xuống, nơi này sẽ phá hủy, cổ tiên động phủ rất có thể sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Người thủ mộ! Là người thủ mộ xuất hiện. Trước đó mọi người còn đang suy nghĩ, lần này chiến đấu sẽ đánh đến cái dạng gì? Song phương sẽ có dạng gì tử thương? Nhưng bây giờ, người thủ mộ xuất hiện, hắn là đến ngăn cản trận chiến đấu này. Đồng dạng là linh giới ngũ vương, hơn nữa còn là thần bí nhất, nhất làm cho mọi người kính nể người. Song phương cũng là trong cùng một lúc dừng tay. Người thủ mộ như là đã xuất hiện điều hòa, vậy cái này cuộc chiến đấu hẳn là cũng liền kết thúc. Hừ. Thương Kiệt Ngao trùng điệp hừ một tiếng, hắn cũng cho rằng, trận chiến đấu này là không thể nào đánh rơi xuống. Dù sao song phương đều muốn cho người thủ mộ mặt mũi coi như các người vận khí tốt, không phải nhất định muốn các người đẹp mắt. Lời hung ác vẫn phải nói. Lần này là bị cưỡng ép dừng lại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được là bọn hắn Long Thần Đại Đế bị thua thiệt. Nếu như không thả câu lời hung ác, vậy liền lộ ra bọn hắn hình như là đánh không lại Hạ Thiên đồng dạng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, sợ hãi phá hư nơi này, chúng ta liền chuyển sang nơi khác đánh. Không cần phải nói vận khí tốt, ta liền đợi đến ngươi cho ta đẹp mắt đâu. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 8236. Chương 8237 Bách Xí Thần chủ đến. Người đang FPO. Thương Kiệt Ngao chẳng qua là muốn kiên cường một chút, hắn luôn luôn muốn tại Hạ Thiên trên thân tìm mặt mũi, có thể mỗi lần kết quả cũng giống nhau, hắn cuối cùng chẳng những không thể tìm về mặt mũi, ngược lại là mỗi lần đều sẽ mất mặt. Hắn lại nói cứng như vậy khí, kết quả Hạ Thiên càng thêm kiên cường. Hạ Thiên thái độ rất đơn giản, đó chính là không phục liền làm. Dù là cổ tiên động phủ mở ra, hắn cũng phải làm, hắn có thể không tiến vào cổ tiên động phủ, nhưng tuyệt đối không quen lấy Thương Kiệt Ngao. Ngươi muốn làm, ta liền bồi ngươi chậm rãi đánh. Chính là đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Thương Kiệt Ngao sắc mặt xanh xám, hắn là thật im lặng a. Hắn vốn chỉ là muốn nói một câu kiên cường. Song phương lẫn nhau cho cái bậc thang, chuyện này coi như xong. Có thể Hạ Thiên thế mà còn là hùng hổ dọa người. Nếu như không phải là vì lần này cổ tiên động phủ, hắn là thật muốn cùng Hạ Thiên liều một phen a. Ngươi có sợ hay không có quan hệ gì với ta, ngươi không phải muốn đánh sao? Vậy chúng ta liền thay cái không ảnh hưởng cổ tiên động phủ địa phương đánh, ta cùng ngươi chậm rãi đánh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Thương Kiệt Ngao. Lúc này trước mặt hắn Thương Kiệt Ngao cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn đường đường linh giới tứ vương một trong, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, hắn hiện tại là thật hận không thể lập tức liền giết trước mặt Hạ Thiên. Tại trước mặt nhiều người như vậy, Hạ Thiên thế mà để hắn xuống đài không được. Được rồi, không chấp nhặt với bọn họ, đại sự quan trọng. Long Thần đã hóa thành nhân thân. Lúc này hắn một câu nói kia cũng coi là trực tiếp cho Thương Kiệt Ngao một bậc thang. Nếu không Thương Kiệt Ngao hiện tại một người đứng ở nơi đó, vẫn là vô cùng xấu hổ đâu. Bất quá bây giờ tốt. Hừ. Thương Kiệt Ngao hừ một tiếng, về sau ngươi sẽ biết tay. Hạ Thiên nhếch miệng tùy thời xin đợi. Kết thúc. Tất cả mọi người minh bạch, đây coi như là chân chính kết thúc, mặc dù cuối cùng Long Thần cho Thương Kiệt Ngao bậc thang dưới, bất quá cuối cùng Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân hai người đối chiến Long Thần Đại Đế mấy chục người. Cũng coi là toàn thắng. Mặc dù không có chân chính phân ra thắng bại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân hai người là chiếm hết ưu thế. Bọn hắn cũng đều thấy được Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân điểm mạnh. Đặc biệt là Hạ Thiên kiên cường. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại có người dám cùng Hạ Thiên so ngạnh khí, bởi vì bọn hắn kết quả cuối cùng nhất định đều là phi thường thê thảm. liền Thương Kiệt Ngao đều không thể theo Hạ Thiên cái này chiếm được từng chút một mặt mũi. Những người khác cũng liền càng thêm không có cái kia khả năng. Ta còn tưởng rằng có trò hay nhìn đâu, hiện tại xem ra, nhìn không thành. Một thân ảnh theo bên cạnh rơi xuống, nương theo lấy thân ảnh của hắn rơi xuống, xung quanh cũng là rơi xuống mấy chục đạo thân ảnh. Bách Xí Thần Chủ. Cùng thủ hạ của hắn tất cả đều đến. Lúc trước hắn liền đã đến, chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Long Thần Đại Đế người đánh nhau thời điểm, cũng là ở một bên xem kịch, hắn thấy, loại này hí vô cùng náo nhiệt, mình nhất định phải chậm rãi thưởng thức. Thật tốt nhìn tuồng vui này. Không quản song phương ai thua ai thắng, đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương, vậy thì càng có ý tứ, hắn sẽ trực tiếp đến cái thu hoạch, triệt để giải quyết hai cái này phiền phức. Làm xong hai cái này phiền phức về sau, cái kia linh giới liền không có người có thể cùng hắn chống lại. Mặc dù còn có một cái người thủ mộ, nhưng người thủ mộ không cùng người bên ngoài có bất kỳ tranh đấu, vì lẽ đó cái này có thể bỏ qua không tính. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị người thủ mộ cản lại. Song Phương nhạt giọng nói cái ngươi chết ta sống a. Như vậy thích xem hí sao vậy ngươi đến đánh tốt, Thương Kiệt Ngao phi thường khó chịu nói. Hắn nguyên bản nghe tại Hạ Thiên cái kia ăn phải cái lỗ vốn, hơn nữa còn ném đi mặt mũi, bây giờ thấy Bách Xí Thần Chủ dáng vẻ đắc ý, hắn cũng liền càng thêm phiền muộn. Ta có cái gì tốt đánh, cùng ta lại không quan hệ. Bách Xí Thần Chủ mười phần tùy ý nói. Thật không quan hệ sao? Thương Kiệt Ngao trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hả? Nhìn thấy Thương Kiệt Ngao cái nụ cười này, Bách Xí Thần Chủ liền cảm giác tình huống giống như không tốt. Có phải là bây giờ còn chưa có tìm tới Tư Không Quán Nhật a? Đây chính là ngươi số một thủ hạ a, cùng ngươi cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn tới người. Thương Kiệt Ngao nói. Tư Không Quán Nhật. Không sai. Đã thật lâu không có ai biết Tư Không Quán Nhật hạ lạc. Bất quá mọi người cũng đều cho rằng đây là bình thường. Dù sao Tư Không Quán Nhật bình thường chính là như vậy xuất quỷ nhập thần. Ngươi làm sao không hỏi xem Hạ Thiên? Hắn là cái cuối cùng gặp qua Tư Không Quán Nhật người, cũng là hắn cùng Tư Không Quán Nhật một trận chiến, mà lại Tư Không Quán Nhật chế tạo thế giới năng lực, hiện tại cũng bị thủ hạ của hắn sử dụng. Người có thể hỏi một chút người nơi này, bọn hắn rất nhiều đều thấy được, Hạ Thiên thủ hạ tại cùng thần mộ mộ chủ thời điểm chiến đấu, sử dụng qua Tư Không Quán Nhật năng lực. Thương Kiệt Ngao nói thẳng. Không sai. Tàn hồn sử dụng Tư Không Quán Nhật năng lực lúc, nơi này rất nhiều người đều thấy được. Hạ Bách Xí Thần Chủ mày nhíu lại với nhau, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi giết Tư Không Quán Nhật. Thanh âm của hắn lạnh xuống. Tựa như là Thương Kiệt Ngao nói đồng dạng. Hắn cùng Tư Không Quán Nhật quan hệ đây chính là cực kỳ tốt. Không phải một hai câu liền nói rõ ràng. Ta không có giết Tư Không Quán Nhật, bất quá ta đem hắn điên rồi. Hạ Thiên sẽ không nói dối, hắn đúng là không có giết Tư Không Quán Nhật, nhưng tương tự. Tư Không Quán Nhật nếu như chết rồi, cũng tuyệt đối là hắn hại. Oanh! Một nháy mắt. Tư Không Quán Nhật chung quanh núi đá sụp đổ. Khí lưu cường đại đi tứ tán. Trực tiếp đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều xông bay. Cường đại! Đây chính là Bách Xí Thần Chủ cường đại. Toàn bộ thiên trận đại lục người đều biết. Mặc dù đồng dạng là đã từng linh giới tứ vương, nhưng nếu như đơn đấu, không quản là Thương Kiệt Ngao hay là Long Thần, đều không phải là đối thủ của Bách Xí Thần Chủ, cũng chỉ có hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, tài năng cùng Bách Xí Thần Chủ đánh một trận. Hiện tại, đám người liền thấy Bách Xí Thần Chủ phẫn nộ. Liền chính hắn thủ hạ cũng là đang một mực lui lại người tới, Tư Không Thần Chủ sinh mệnh ngọc phù còn ở đó hay không? Thần Chủ đại nhân, vẫn còn, Tư Không Thần Chủ sinh mệnh ngọc phù cũng không có nát. Một tên thủ hạ vội vàng tiến lên bẩm báo nói. Các ngươi 10 cái, không cần tham gia lần này của tiên động phủ, hiện tại liền đi tìm cho ta, đi cuối cùng hắn điểm dừng chân tìm cho ta, không quản hắn là dạng gì, đều tìm cho ta trở về. Bách Xí Thần Chủ lạnh lùng nói. Vâng, Thần Chủ đại nhân. 10 người kia mặc dù cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc, nhưng bọn hắn nhìn ra được, Bách Xí Thần Chủ là thật tức giận, nếu như bọn hắn không làm theo. Cái kia Bách Xí Thần Chủ thậm chí sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Tại thủ hạ của mình rời đi về sau, Bách Xí Thần Chủ ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nói ngươi điên rồi Tư Không đúng không? Đạp. Mũi chân của hắn trên mặt đất một điểm, một khối đá vụn bay thẳng lên, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Ngươi biết Tư Không cùng ta quan hệ trong đó sao? Bách Xí thần chủ hét lớn một tiếng. Sau đó, trước mặt hắn đá vụn bay thẳng ra ngoài. Hết chương 8237. Chương 8238 ba mảnh đại lục chuẩn bị chiến đấu. Người đang ép FPO. Đá vụn bay tới tốc độ đủ nhanh. Tất cả mọi người nghe được phá không thanh âm, mà lại một đạo hồ quang hiện lên. Tiên tri lực trực tiếp xuyên thủng không khí. Xuyên thấu. Đá vụn trực tiếp xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Không đúng, không có xuyên thấu, hắn dựa vào mình di chuyển nhanh chóng, tránh thoát đá vụn công kích, sau đó trở lại tại chỗ. Có người phát hiện Hạ Thiên cử động. Bất quá nghe được người này, tất cả mọi người cũng tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hạ Thiên tốc độ, thật nhanh đến loại tình trạng này sao? Bách Xí thần chủ không tiếp tục động thủ, hắn vừa rồi đã coi như là xuất thủ. Thủ hạ của hắn bị Hạ Thiên đánh nổi điên. Loại chuyện này nếu như hắn một mực không xuất thủ, vậy liền lộ ra hắn cái này làm lão đại nhu nhược. Vì lẽ đó hắn xuất thủ. Bất quá hắn xuất thủ bị Hạ Thiên trực tiếp tránh thoát. Cái này không có biện pháp. Dù sao cổ tiên động phủ liền muốn mở ra, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian, lại thêm Tư Không Quán Nhật tạm thời còn chưa có chết, vì lẽ đó hắn cũng không có cùng Hạ Thiên sinh tử tương bác, tìm lại mặt mũi. Dù sao lúc ấy là Hạ Thiên cùng chính Tư Không Quán Nhật chiến đấu. Hắn có thể tìm chàng tử, nhưng nhất định phải tiến hành cùng lúc cơ. Cái này kết thúc a, ta còn tưởng rằng sẽ đánh một trận đâu. Thương Kiệt Ngao khóe miệng có chút dương lên, trên mặt của hắn lộ ra khinh thường thần sắc, hiển nhiên là loại kia có chút xem thường Bách Xí thần chủ ý tứ. Là đang giễu cợt Bách Xí thần chủ. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ. Nếu như thời không xem ngày chết rồi, ta tất nhiên sẽ báo thù cho hắn, nhưng ta tin tưởng Hạ Thiên không có giết hắn, đồng dạng là ba mảnh chủ nhân của đại lục, điểm ấy danh tiếng vẫn phải có. Thủ hạ của ta đánh không lại người khác, vậy chỉ có thể là bọn hắn bản sự không có tu luyện đến nơi đến chốn, bọn hắn thua, ta liền muốn đi tìm lại mặt mũi, vậy ta đây cái lão đại làm liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Bách Xí thần chủ phủi một chút Thương Kiệt Ngao. Hắn hiển nhiên là tinh minh rồi rất nhiều, vừa mới hắn nhưng là vẫn luôn ở bên cạnh xem trò vui, hắn cũng minh bạch, trừ phi mình thật sự có 100% chém giết Hạ Thiên cùng đại tướng quân hai người nắm chắc. Không phải tận lực không cần cùng Hạ Thiên động thủ. Một khi động thủ, khả năng này cuối cùng là ném đi mặt mũi, còn muốn chết thủ hạ. Vì lẽ đó hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Quyết không cưỡng cầu. Hắn vừa rồi mặc dù xem như động thủ, nhưng cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Hắn biết không đả thương được Hạ Thiên, nếu như loại kia công kích liền có thể làm bị thương Hạ Thiên, vậy hắn cũng liền trực tiếp giết Hạ Thiên liền tốt. Hạ Thiên lúc này cũng là đứng ở nơi đó, cũng không có phản kích ý tứ. Đúng rồi, ta nghe nói các ngươi vừa mới bắt đầu là trên thiên trận đại lục xưng vương, giống như về sau chết không ít người, sau đó liền chạy đi thiên đan đại lục đúng không? Bách Xí thần chủ đột nhiên nhìn về phía Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao đã dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn, hắn làm sao có thể không đánh trả đâu. Hắn nhưng không có cái gì thủ hạ chết tại Hạ Thiên trong tay, liền xem như có, cũng đều là một số không nổi danh miễn. Nhưng Thương Kiệt Ngao khác biệt. Hắn cái này tay cầm thế nhưng là rất lớn. Mặc dù mọi người đều hiểu, hắn cuối cùng khẳng định là bởi vì cổ tiên động phủ khuất phục. Nhưng trong lúc này cũng nhất định có một trận đại chiến, về phần trận đại chiến này kết quả cuối cùng, vậy liền nhất định là Hạ Thiên bọn hắn chiếm tiện nghi. Ta nguyện ý đi đâu, liền đi đâu. Thương Kiệt Ngao sắc mặt cũng lạnh xuống, hắn vừa mới giễu cợt Bách Xí thần chủ, hiện tại thế mà bị Bách Xí thần chủ cho giễu cợt. Mặt mũi. Cuối cùng. Bọn hắn ở đây lẫn nhau cãi lộn, cũng là vì mặt mũi mà thôi. Dẫm người khác tới đề cao mình địa vị. Phảng phất là tại tuyên thệ, mặc dù đồng dạng là linh giới ngũ vương, nhưng bọn hắn hoàn toàn áp đảo những người khác phía trên. Thật sao? Vì cái gì? Ta nghe nói, ngươi là bị người đánh chạy đây này, hơn nữa còn chết không ít thủ hạ. Bách Xí thần chủ còn không dễ dàng có một cái để Thương Kiệt Ngao chuyện mất mặt, hắn làm sao lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Lúc này hắn mới mở miệng. Cũng chính là chính giữa yếu hại. Ta sẽ bị người đánh chạy, ngươi có muốn hay không đi thử một chút đâu? Thương Kiệt Ngao cảm giác vô cùng mất mặt, lúc này hắn cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Nơi này hiện tại thế nhưng là tụ tập linh giới tất cả cao thủ. Tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt mất mặt, thứ này cũng ngang với là tại toàn bộ linh giới mất thể diện. mà lại nơi này còn có nhiều như vậy sùng bái bọn hắn người. Cái này nhịn không được ngươi bây giờ thật là càng ngày càng khiến người ta cảm thấy buồn cười, cùng ta ở đây liều ngươi biết rõ ta không phải người ngu, liền sẽ không liều mạng với ngươi, còn nói dạng này lời nói. Bách Xí thần chủ cũng là không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn hiện tại là đối Thương Kiệt Ngao càng ngày càng thất vọng. Đến bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại. Tất cả mọi người minh bạch, hoặc là không đánh, hoặc là liều chết, mà Cổ Tiên Động Phủ lập tức liền muốn mở ra, nếu như bọn hắn ở đây liều, đó chính là chân chính xuẩn tài. Vì lẽ đó hiện tại Thương Kiệt Ngao nói ra lời như vậy, hắn mới cảm giác buồn cười. Tốt, hắn thích chiếm miệng tiện nghi, liền để hắn chiếm đi, muốn đánh, liền đi Cổ Tiên Động Phủ bên trong đánh, dù sao cuối cùng là muốn cướp đoạt danh ngạch, không đánh làm sao đoạt. Long Thần vỗ vỗ Thương Kiệt Ngao bả vai. Hai người bọn họ thật là hỗ trợ lẫn nhau a. Tại Long Thần xúc động mất mặt thời điểm, Thương Kiệt Ngao sẽ rất lạnh tĩnh nhắc nhở hắn, cho hắn bậc thang. Mà tại Thương Kiệt Ngao xúc động thời điểm, Long Thần lại sẽ rất lạnh tĩnh trợ giúp hắn, cho hắn bậc thang. Hai người cùng tiến lên, nhàm chán. Bách Xí thần chủ sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi hướng thuộc về hắn vị trí phía trên. Bọn hắn chỉ là lấy một số trên miệng tiện nghi mà thôi. Hạ Thiên thì là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn hiện tại biểu hiện ra mới thật sự là phong phạm cao thủ. Hoàn toàn không quản xung quanh những người này ở đây nói cái gì. Hắn đều là tỉnh táo đối đãi. Bách Xí thần chủ đứng ở nơi đó về sau, thiên khí đại lục cao thủ cũng đều là tự động đứng ở sau lưng hắn. Ta cảm thấy hai người các ngươi là sống càng lâu càng keo kiệt hơn a. Học một ít người ta Hạ Thiên, có nhiều phong độ, đứng ở nơi đó cái gì đều không cần nói, trực tiếp động thủ. Các ngươi đấu võ mồm, không cần đem ta tăng thêm, ta cùng các ngươi không giống. Hạ Thiên nhắc nhở. Đồng dạng. Hắn câu nói này cũng coi là cảnh cáo. Cảnh cáo Bách Xí thần chủ, các ngươi nói các ngươi, đừng tăng thêm ta, nếu không ta liền động thủ. Bách Xí thần chủ cũng không có nói tiếp cái gì. Đạp đạp. Lúc này Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao hai người cũng không nói gì nữa, mà là về tới trên vị trí của mình. Cùng lúc đó, Thiên Đan đại lục cao thủ cũng tất cả đều là đứng ở sau lưng bọn họ. Cuối cùng còn lại chính là Thiên Trận đại lục những cao thủ kia, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sau đó đứng ở đại tướng quân cùng Hạ Thiên sau lưng. Ba mảnh đại lục cao thủ, tất cả đều đã hội tụ ở đây. Lúc này bọn hắn chia làm ba cái phe phái. Thiên Trận, Thiên Đan, Thiên Khí. Mà nhân vật đại biểu chính là Hạ Thiên cùng Đại Tướng Quân, Long Thần cùng Thương Kiệt Ngao, Bách Xí Thần Chủ. Đương nhiên, người thủ mộ cũng mang theo hai người tới, chỉ bất quá đám bọn hắn là đứng tại trung lập vị trí bên trên. Tất cả mọi người rõ ràng. Người thủ mộ bọn hắn mặc dù cũng sẽ tiến vào Cổ Tiên Động Phủ bên trong, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không cố ý đến cướp đoạt cái gì, liền xem như thu được cái gì cũng đều là bằng vận khí. Như vậy, chính là chờ Cổ Tiên Động Phủ xuất hiện đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 8238. Chương 8239 Cổ Tiên Động Phủ xuất hiện. Người đăng FPO. Hai ngày. Nương theo Cổ Tiên Động Phủ xuất hiện thời gian còn có hai ngày. Tất cả mọi người hiện tại cũng chờ mong, nơi này có người lúc trước không có tham kiến qua Cổ Tiên Động Phủ. Phần lớn người đều là đã tham gia, nhưng bọn hắn đều là không có thu hoạch được chỗ tốt gì. Mặc dù Cổ Tiên Động Phủ bên trong chỉ cần xuất hiện cái gì, liền nhất định là đồ tốt. Nhưng đồng dạng, bên trong xuất hiện đồ vật số lượng vẫn tương đối thưa thớt. Sói nhiều thịt ít a. Nơi này trọn vẹn đi vào vài trăm người, có thể mỗi lần xuất hiện bảo vật số lượng, cũng liền 20-30 kiện, mà lại đại bộ phận đều là đan dược, vũ khí rất ít. Vì lẽ đó, đại bộ phận cũng không thể từ bên trong thu hoạch được bảo vật gì. Nhưng chỉ cần thu được, liền tuyệt đối là đồ tốt. Nghe nói những đan dược kia, rất nhiều trực tiếp có thể làm cho bọn hắn tăng lên một cảnh giới, là gắng gượng tăng lên, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Lần này Cổ Tiên Động Phủ là đẳng cấp gì? Bách Xí thần chủ nhìn về phía người thủ mộ. Bọn hắn hiện tại còn lại cũng chỉ có chờ đợi. Sau đó mặc dù còn có thể sẽ đến người, bất qua số lượng nhất định sẽ là phi thường ít, mà lại bọn hắn hiện tại những này chính chủ đã đến. Bọn hắn cũng liền không cần thiết chờ người khác. Ngạch! Người thủ mộ do dự một lát. Tất cả mọi người ở đây, còn có cái gì không thể nói? Thương Kiệt Ngao đuổi hỏi, bọn hắn cũng muốn biết lần này cổ tiên động phủ đẳng cấp, hai lần trước cổ tiên động phủ đẳng cấp đều là cấp 5. Trước đó người thủ mộ nói qua, cổ tiên động phủ hết thảy có thể chia làm 10 cấp. Theo cấp 1 đến cấp 10, cấp 1 cao nhất, 10 cấp thấp nhất. Trước đó Bách Xí Thần Chủ cùng Thương Kiệt Ngao bọn hắn lấy được, đều là cấp thứ 5, mặc dù không cao, nhưng đẳng cấp cũng không thấp. Liền xem như cấp 5, cũng đã để bọn hắn trở thành phi thăng cao thủ. Linh giới tứ vương. Vì lẽ đó bọn hắn cũng rất quan tâm lần này cổ tiên động phủ đẳng cấp. Cấp 4 người thủ mộ nói. Hả? Tất cả mọi người đều là sững sờ. Bách Xí Thần Chủ nhướng mày. Cấp 4. Không sai, chính là cấp 4, nguyên bản ta không có ý định hiện tại nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi tính cách, biết là cấp 4 về sau, khẳng định sẽ thêm khẽ đảo tranh đấu. Người thủ mộ cũng là hiểu rõ vô cùng những người này tính cách, những người này biết là cấp 4, vậy liền nhất định sẽ chơi mạng đi tranh đoạt. Cấp 5 cổ tiên động phủ. Liền đã để bọn hắn trở thành phi thăng cao thủ, năm đó linh giới tứ vương. Cái kia cấp 4 đâu? Có thể hay không so với bọn hắn hiện tại càng mạnh. Hiện tại bọn hắn cũng liền nhất định phải đứng trước hai vấn đề. Thứ nhất, nếu như bọn hắn đoạt tới, sẽ để cho thủ hạ ai đi đâu? Nếu như mình thủ hạ thu được, vậy mình thủ hạ chẳng phải là mạnh hơn mình, vậy mình địa vị chẳng phải là khó giữ được. Thứ hai, nếu để cho người khác cướp được, vậy thì càng nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc thế lực khác thừa cơ thôn phệ bọn hắn đâu? Vì lẽ đó, bất kể nói thế nào, cái này cấp 4 cổ tiên động phủ xuất hiện, đều sẽ gây nên linh giới khẽ đảo chấn động a, tiếp xuống, linh giới khả năng liền muốn phát sinh đại động đáng. Chính các ngươi cân nhắc tốt, bất quá ta nhắc nhở các ngươi, cũng không phải là các ngươi giết sạch cái khác hết thảy mọi người, cuối cùng ngươi liền có tự tin 100% thu hoạch được sau cùng bảo tàng, sau cùng bảo tàng, vẫn là phải nhìn người cơ duyên, vì lẽ đó bất luận kẻ nào đừng làm loạn. Tham lam có thể, nhưng không thể quá tham, nếu không sẽ chỉ làm mình đi hướng diệt vong, cái này cổ tiên động phủ mặc dù tốt, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Người thủ mộ nhắc nhở. Hắn là muốn để hiện trường những người này tỉnh táo một chút. Bất quá bây giờ chung quanh những người này từng cái tất cả đều là ma quyền sát trưởng. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt nhất, chỉ cần bọn hắn có thể đạt được sau cùng bảo tàng. Vậy bọn hắn thân phận và địa vị đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có thể trực tiếp trở thành linh giới thứ 6 vương, mà lại, nói không chừng lần này bảo tàng có thể để bọn hắn trực tiếp siêu việt Bách Xí Thần Chủ bọn hắn loại người này. Dù sao, Bách Xí Thần Chủ bọn hắn lấy được, cũng chỉ là cấp 5 cổ tiên động phủ. Lần này, là so cấp 5 cổ tiên động phủ còn muốn cao hơn một cấp cấp 4 cổ tiên động phủ. Hy vọng. Đây là tất cả mọi người hy vọng. Tàn hồn còn không có xuất quan, có cần hay không ta? Không cần, sau khi đi vào, cẩn thận cái này người thủ mộ. Hạ Thiên dùng thần hồn nhắc nhở. Cái này người thủ mộ có gì đó quái lạ. Cấp 4 cổ tiên động phủ sự tình, hắn là thế nào biết đến liền xem như biết, hắn cũng không cần nói ra đi, hắn có thể lừa gạt mọi người một chút, dù sao cũng không ai biết, hắn hiện tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Vậy dĩ nhiên là sẽ khiến tất cả mọi người ngấp nghé. Hắn trên miệng nói không hy vọng mọi người quá tham lam. Có thể hắn nói ra lời như vậy. Vậy trong này người, liền không khả năng không tham. Hắn đây là cố ý dẫn chiến, còn muốn làm người tốt. Cho tới nay, Hạ Thiên đều cảm giác cái này người thủ mộ không đơn giản, trên mặt của hắn luôn luôn bộ kia hiền hòa bộ dáng, có thể mỗi lần có đại sự phát sinh thời điểm, hắn đều sẽ xuất hiện. Bao quát cổ tiên động phủ. Vì cái gì hắn sẽ biết cổ tiên động phủ có thể xuất hiện ở đây? Thậm chí ngay cả thời gian đều chuẩn xác như vậy. Dạng này người. Thần bí. Cũng tương tự rất đáng sợ. Ân đại tướng quân nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã biết rất nhiều bí mật, nhưng đối với hắn đến nói, còn có quá nhiều không biết. Nhị mục tiền bối, nếu như linh giới có người có thể thành tiên, cái kia linh giới sẽ có hay không có biến hóa gì? Hạ Thiên nhìn về phía Nhị Mộc hỏi. Sẽ, Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Ồ, thành tiên là một cái thông đạo, chỉ cần cái thông đạo này mở ra, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có số lớn tiên chi lực rót vào linh giới, đến lúc đó, linh giới bên trong cũng sẽ có rất nhiều nơi bị tiên chi lực rót vào, là sự tình tốt, đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một số đặc thù biến cố, những này là không thể đoán được. Nhị Mộc giải thích nói. Nha Hạ Thiên cảm giác. Linh giới bí mật, rốt cục muốn từng bước mở ra. Lần này cổ tiên động phủ mở ra. Hạ Thiên tin tưởng mình cũng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. 3. Quang mang xuất hiện. Một đạo quang mang, trực tiếp từ không trung bên trong rơi xuống. Người chung quanh tất cả đều bắt đầu lui lại, nhường ra một cái không gian. Cái này quang mang chính là một đạo hình trụ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hình trụ đường kính cũng không phải là rất dài, chỉ có chừng 100 mét, nhưng chỉ riêng nhưng rất mạnh, rất chướng mắt. Là mở ra sao Hạ Thiên hỏi. Không, vừa mới bắt đầu mà thôi, tiếp xuống tràng diện sẽ càng thêm hùng vĩ, mà lại nơi này linh khí rất nhanh liền sẽ phi thường dư giả, rất nhiều người đều sẽ thừa cơ tu luyện một chút. Nhị Mộc mỉm cười, bọn hắn thế nhưng là đã tham gia qua 2 lần người. Hạ Thiên chẳng qua là lần thứ nhất tham gia. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, giống như là nhớ tới mình năm đó. Đám mây. Xung quanh tất cả đám mây tất cả đều hội tụ tới. Mà lại Hạ Thiên phát hiện. Tất cả đám mây phía trên tất cả đều tràn đầy quang mang, mềm nhũn, phi thường có xúc cảm. Đám mây lại có xúc cảm Hạ Thiên triệt để mộng. Hết chương 8239. Chương 8240 tiên triệu. Người đăng FPO. Khí thể đám mây, có xúc cảm. Những này đám mây tại chung quanh bọn họ tung bay. Nhị Mộc thân thể khẽ động, trực tiếp ngồi ở một đám mây màu phía trên. Những này là vũ khí Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, những này chẳng qua là bình thường đám mây, chỉ bất quá cổ tiên động phủ xuất hiện thời điểm, linh khí sẽ càng thêm nồng đậm, thậm chí sẽ xuất hiện một số tiên chi lực, linh khí nồng đậm, bản thân liền sẽ để đám mây biến thành thực thể, lại thêm có một tia tiên chi lực. Tự nhiên cũng liền để đám mây biến thành dạng này. Nhị Mộc giải thích nói. Ở giữa cái kia một chùm quang mang cũng là xông thẳng tới chân trời. Chung quanh những này đám mây vòng quanh quang mang xoay tròn. Lên đây đi, triệt để mở ra về sau, muốn ngồi những này đám mây đi vào. Nhị Mộc nhắc nhở. Hạ Thiên cùng đại tướng quân thân thể khẽ động, đồng thời rơi vào đám mây phía trên. Rất dễ chịu. Đám mây phía trên vô cùng dễ chịu. Mà lại tràn đầy linh khí. 3. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trắng trợn hấp thu nơi này linh khí. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là linh khí. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Trời mưa. Bọn hắn ngồi tại đám mây phía trên, thế mà thấy được trên trời có giọt mưa nhỏ giọt xuống. Đây cũng không phải là mưa, đây là nồng độ linh khí đạt tới một cái độ cao về sau, khí thể đã không cách nào gánh chịu. Vì lẽ đó liền sẽ ngưng kết thành chất lỏng, những này nhỏ giọt xuống giọt mưa, đều là linh khí kết tinh, ngươi chớ xem thường những này giọt mưa, hiện tại linh giới linh khí như thế mỏng manh, mỗi một giọt giọt mưa đều tương đương với một mảnh dãy núi nhỏ linh khí tổng cộng, nếu như là một cái đế cấp 20 phẩm trở xuống người ở đây tu luyện, cấp bậc của bọn hắn đều biết bay vọt tăng lên. Nhị Mộc giải thích nói. Đồ tốt Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hiện tại nơi này cao thủ căn bản cũng không để ý những này giọt mưa. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ thu thập một số, bất quá bọn hắn căn bản cũng không cần không lên. Đến bọn hắn đẳng cấp này, linh khí mặc dù cũng rất hữu dụng, nhưng cũng không thể dùng để tăng lên cảnh giới. Đúng rồi, người vẫn chưa tới độ kiếp, Nhị Mộc lúng túng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nói hồi lâu, chính Hạ Thiên liền không đến độ kiếp. Nói cách khác, những linh khí này đối Hạ Thiên đều hữu dụng. Xâm la vạn tượng. Hạ Thiên cũng không có khách khí, dù sao người nơi này đã không quá cần loại này linh vũ, vậy hắn cũng liền không khách khí, trực tiếp sử dụng xâm la vạn tượng bắt đầu hấp thu, chính hắn thân thể hấp thu năng lực có hạn, vậy liền trước đem linh vũ tất cả đều thu thập lại, sau đó lại chậm rãi hấp thu. Ngạch! Xung quanh những cái kia ngay tại hấp thu linh vũ người từng cái cũng đều là sững sờ. Không có! Lần này linh vũ so dĩ vãng không có sớm nhiều a. Không đúng! Không phải linh vũ không có, mà là bị người cường lực hấp thu, người nào nghiêu như vậy a? Người chung quanh ánh mắt tất cả đều nhìn sang, mà khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, mặc dù không nhìn thấy Hạ Thiên, nhưng bọn hắn đã có thể thông qua phương vị đến phân biệt. lúc này tất cả mọi người cũng đều biết là ai làm. Hạ Thiên. Bất quá bọn hắn cũng không thể nói cái gì, một phương diện Hạ Thiên là nơi này đứng đầu nhất tồn tại, bọn hắn không thể trêu vào, một mặt khác, nơi này hết thảy mọi người biết tất cả, Hạ Thiên còn không có độ kiếp, mà nơi này linh vũ đối với không có độ kiếp người có rất tốt hiệu quả. Chân trời góc biển nơi này. Một cái duy nhất không có độ kiếp người. Chính là Hạ Thiên. Cái này, Nhị Mộc kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn là thật không rõ Hạ Thiên làm được bằng cách nào a? Diện tích lớn như vậy linh vũ, thế mà bị Hạ Thiên một người tất cả đều cho hấp thu. Ta nhưng không có nhanh như vậy hấp thu tốc độ, ta chẳng qua là trước thu lại, sau đó chậm rãi sử dụng. Hạ Thiên giải thích nói. Có thể tất cả mọi người thử qua, thu thập về sau, hiệu quả sẽ kém rất nhiều, mà lại qua một đoạn thời gian liền vô dụng, nếu không mọi người khẳng định đều cướp thu, bồi dưỡng hậu đại cần tốt bao nhiêu. Nhị Mộc lắc đầu, trước đó cũng có ảnh hình người Hạ Thiên làm như vậy, nhưng cuối cùng những người này cũng đều không thể thành công. Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng cùng bọn hắn nhưng khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên Xâm La Vạn Tượng, thậm chí ngay cả vật sống đều có thể sống một đoạn thời gian. Lại càng không cần phải nói là linh vũ. Bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì. Kỳ thật rất nhiều người đều nghĩ tới, mang theo mình thế lực xuống người bình thường tới tu luyện, hiệu quả kia khẳng định phi thường tốt, nhưng cuối cùng người nơi này nhất trí quyết định. Độ kiếp trở xuống người, không thể tới, chỉ có những này cao thủ đứng đầu nhất mới có thể tham gia cổ tiên động phủ. Nhị Mộc cũng cảm giác những này linh vũ vô cùng đáng tiếc cùng lãng phí. Bởi vì cuối cùng những này linh vũ đều sẽ biến mất. Mặc dù linh khí chung quanh nồng độ sẽ gia tăng, có thể chờ cổ tiên động phủ mở ra thời điểm là sẽ thôn vệ xung quanh linh khí, đến lúc đó đừng bảo là những này linh vũ, liền chân trời góc biển phụ cận cũng sẽ biến thành đất chết. Vì cái gì liền xem như độ kiếp trở xuống người đi vào nhất định sẽ chết, nhưng bọn hắn có thể để cho thủ hạ tới hấp thu linh vũ a, hấp thu linh vũ về sau liền rời đi tốt. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đầu tiên, người nơi này rất chú trọng thân phận, bọn hắn cho rằng, những người kia không xứng đi vào cổ tiên động phủ. Tiếp theo, đó chính là tham lam, không có người chân chính có thể khống chế lại tham lam, đến lúc đó liền dễ dàng xảy ra chuyện. Cuối cùng, vừa mới bắt đầu cổ tiên động phủ. Là có rất nhiều người mang theo số lớn thủ hạ đi vào, nhưng kết quả cuối cùng chính là, những cái kia thủ hạ thu được đồ tốt, đều mình ẩn nấp rồi, mà lại bọn hắn chết về sau, thi thể cùng bọn hắn trên người hết thảy đều sẽ đi theo biến mất, bảo vật cũng liền lãng phí, không có khả năng từ bên trong mang đi ra ngoài. Nhị Mộc giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Loại này giải thích, thật là chẳng ra sao cả a. Bất quá hắn cho rằng, cuối cùng, vẫn là người nơi này quá tham. Lo lắng sẽ xuất hiện đặc thù ngoài ý muốn, để bọn hắn lấy được chỗ tốt thu nhỏ. Trận này linh vũ trọn vẹn xuống nửa giờ. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Tất cả đều lấy đi. Động phủ muốn xuất hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Nhanh, thánh quang, tiên vân, linh vũ, hồn phong, bốn dạng thiên địa dị tượng qua đi, cổ tiên động phủ sẽ xuất hiện, mà cái này bốn dạng, bị chúng ta xưng là tiên triệu. Nhị Mộc nói, thánh quang, chính là Hạ Thiên bọn hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia một chùm sáng. Tiên vân, chính là Hạ Thiên bọn hắn hiện tại ngồi địa phương. Linh vũ, là Hạ Thiên vừa mới hấp thu cái kia. Cuối cùng còn lại chính là hồn phong. Hồn phong là cái gì? Là linh hồn chi phong sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, người nói là quỷ hồn tán loạn, hồn phong chính là một loại đặc thù gió. Có thể dùng đến tẩm bổ thần hồn của chúng ta, nếu như là thần hồn người bị thương xuất hiện ở đây, cái kia rất nhanh liền có thể hoàn toàn khôi phục, chờ hồn phong trôi qua về sau, cổ tiên động phủ sẽ xuất hiện tại cái kia chùm sáng vị trí. Nhị Mộc giải thích nói. Đại tướng quân, đi đem tàn hồn cho ta kêu đến. Hạ Thiên trước đó chuyện không muốn đánh đoạn tàn hồn tu luyện, bất quá lúc này nghe được hồn phong thời điểm, hắn cũng là muốn gọi tàn hồn đến đây. Đây đối với tàn hồn đến nói. Có thể là một cái cơ hội tốt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.